Chương 3501 giống như có. Ngươi biết? Dương Đào tò mò, không phải cố ý lừa dối ta đi. Em đẹp, ngươi biết việc này. Khôi Hải, ngươi nếu biết đến lời nói, kia vì cái gì không tìm điểm nói, còn phải chờ tới ta lại đây. Đúng vậy, biết ta. Thanh âm kia mang theo trêu đùa miệng lưỡi, bất quá lời nói rất là khẳng định. Chính mình là thật sự biết ta, hơn nữa, kia hôn thế tiểu ma vương cũng biết ta. Không tin, ngươi hỏi một chút kia tiểu ma vương, hắn cũng biết hảo sao. Thiệt hay giả? Dương Đào lại lần nữa rất nghi hoặc, nếu là thật sự, kia vì cái gì? Không nên a, chờ tới bây giờ. Ai, kỳ thật nói cho ngươi đi. Tam công tử là không có mở miệng, bất quá cái kia thanh âm lại mang theo một cổ tử cảm khái miệng lưỡi, ở một bên không vội không chậm mở miệng lên. Kỳ thật, ngươi cũng biết. Lời này, làm Dương Đào càng thêm nghi hoặc, tổng cảm giác thanh âm này ở lừa dối chính mình. Ta biết. Ta nào biết đâu rằng, thật là, Khôi Hài đi. Đúng vậy, ngươi biết đến, ngươi cũng gặp qua. Lừa dối. Ngươi liền tiếp tục lừa dối, dù sao Dương Đào cho rằng, hắn là sẽ không tin tưởng, chính mình là như vậy đơn giản, là có thể đủ bị lừa dối người sao. Khôi Hài đi. Tiểu tử, ngươi kia cái gì ánh mắt, ta nghiêm túc, hơn nữa, ngươi còn cùng hắn có thân mật tiếp xúc đâu. Thanh âm ở tiếp tục, đối với Dương Đào giờ phút này thái độ, rất không vừa lòng. Hơn nữa, tam công tử cũng không có mở miệng. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm thật đúng là hồ nghi lên, chẳng lẽ, thật sự liền có. Thân mật tiếp xúc. Rầm. Dương Đào trong óc bên trong, xét qua một đạo ánh sáng, đống nhiên ngẩng đầu, hướng tới chung quanh, không nghe xem qua đi. Hai mắt bên trong, có kim sắc quang mang, tận trời mà đi. Hắn lại không ngốc, đối phương đều như vậy mở miệng, hắn như thế nào còn đoán không được một ít mặt khác đồ vật. Ta đi, hỏa nhãn kim trử. Thanh âm kia hiển nhiên cũng là kinh ngạc nói, thế nhưng toát ra một cái hỏa nhãn kim trử tới. Hơn nữa, Dương Đào lại ngược lại khiếp sợ vô cùng lên. Này dây đằng! Nơi nào là cái gì dây đằng a? Này! Hoàn hoàn toàn toàn, chính là một cây thật lớn căn lông mi a. Kia thật lớn vô cùng, căn bản là không phải cái gì dây đằng, ở hỏa nhãn kim trử dưới. Dương Đào thấy được toàn bộ. Kia thế nhưng là một gốc cây hoa sen. Bất quá, giờ phút này này hoa sen, đã sớm khô héo. Nhưng ba, mặc dù là khô héo hoa sen, mặt trên một cây thứ, đều làm Dương Đào thân thể bị chất phá. Ái Kỳ Văn Học Ý 7 miễn phí đọc. Ngươi là nói, đây là hỗn độn kim liên. Dương Đào tuy rằng thấy được trước mắt hết thảy, nhưng lại như cũ có điểm không thể tin được. Này, đây là hỗn độn kim liên sao? Chính là, vì cái gì? Vì cái gì sẽ khô héo thành như vậy? Không sai, ngươi còn không tính quá buồn à, bất quá, ngươi này hỏa nhãn kim trừ không tồi à, bán sao? Thanh âm mặt sau nói, làm Dương Đào cả người sửng sốt. Đề tài này chuyển hóa, quá nhanh điểm đi. Bán. Này thần thông còn có thể đủ bán sao? Tiểu huynh đệ, ngươi không biết đi, này hỏa nhãn kim trừ chính là thực đáng giá a, nếu ngươi bán, giá tùy tiện khai a. Thanh âm phảng phất thực kích động, rất muốn được đến hỏa nhãn kim trừ giống nhau. Nga, hỗn độn kim liên. Không cần nháo hảo sao, kia ngoạn ý nếu ta có, tiểu ma vương liền không phải như vậy trạng thái, nửa chết nửa sống. Thanh âm thực bất đắc dĩ, hiển nhiên thứ này hắn là lấy không ra, khô héo nhưng thật ra có, liền ở chỗ này. Làm ta trở thành chuẩn đế. Dương Đào tiếp tục mở miệng, thử cái kia thanh âm rốt cuộc có cái gì năng lực, hảo tính ra một chút đối phương chiến lược. Chuẩn đế. Ta cũng tưởng trở thành chuẩn đế, tiểu ma vương đều không phải chuẩn đế hảo sao. Hơn nữa, đi chuẩn đế lộ có cái gì tốt. Lời này, làm Dương Đào nội tâm cả kinh. Đối phương, giống như khinh thường chuẩn đế lộ A. Ngươi, cái gì thái độ? Cái gì thái độ? Ta khinh thường chuẩn đế A, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Thanh âm kia, Thế nhưng như vậy trực tiếp, chính là khinh thường chuẩn đế. Một cái so một cái kiêu ngạo. Dương Đào rất muốn biết, này rốt cuộc là vì cái gì, thanh âm này hẳn là cũng suy yếu bất kham mới là a. Vừa mới, hắn hỏa nhãn kim chử xem xét bốn phía, đồng thời cũng đang âm thầm tìm kiếm hết thảy, chính là như cũ không có phát hiện đối phương tồn tại. Cho dù là Tam công tử ở nơi nào, hắn đều không có tìm được. Nơi này, là chân thật. Đây mới là đáng sợ nhất. Nếu là hư ảo, kia chính mình đều nhìn không thấu, nơi này rốt cuộc cỡ nào đáng sợ. Nếu là chân thật, kia càng thêm đáng sợ, thử vong quy khư mà sao. Được rồi, tính, tiểu tử ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Dương Đào ngậm bức mặt, chính mình như thế nào liền không phải cái thứ tốt. Đưa hắn rời đi đi. Tam công tử thanh âm lại lần nữa nhớ tới, bất quá lời này ngữ, hình như là đối thanh âm kia nói. Rời đi. Rời đi lúc sau đâu, hắn tiểu tử chính là thân thể thành thành A, bằng không, trực tiếp chiếm cứ hắn thân thể. Nói như vậy, nói không chừng còn có cơ hội đâu. Thanh âm tùy tiện mở miệng, chút nào đều không có kiêng kỵ ý tứ. Kiêu ngạo, Dương Đào đều có thể đủ cảm giác được, đối phương kiêu ngạo, cùng chính mình so sánh với, muốn vượt qua quá nhiều quá nhiều. Hoặc là, trực tiếp xử lý hắn, dùng hắn huyết, tới này cây hoa sen, nói không chừng, cũng có thể đủ làm nó lại lần nữa khai ra sinh cơ. Tốt xấu cũng là thân thể thành thánh huyết A, nói không chừng vẫn là có hiệu quả A. Đây là đã bắt đầu nghĩ kỹ rồi, muốn như thế nào đối phó chính mình sao? Dương Đào đầy mặt hắc tuyến, hắn nội tâm đã hạ quyết tâm, nếu tìm được rồi thanh âm này chủ nhân, nhất định phải động thủ tấu hắn. Tàn nhẫn nhất cay cái loại này. Từ từ, ngươi là nói, này hoa sen có thể sống lại. Cô quặng đến này nông nỗi, đã chết không thể đủ đã chết, còn có thể đủ sống lại. Chậc chậc chậc, chưa từng thấy thức A, quên mất sao, đây chính là hỗn độn kim liên A. Thanh âm kia mang theo nồng đậm khinh thường, phảng phất thật giống như đang nói, tất cả mọi người biết đến sự tình, tiểu tử ngươi thế nhưng không biết giống nhau tư thái. Muốn gì? Dương Đào không có để ý đối phương lời nói bên trong ngữ khí, mà là theo bản năng mở miệng dò hỏi lên. Chậc chậc chậc, muốn gì nói cho ngươi, ngươi có thể lộng tới sao? Lê Thổ có sao? Nửa đời Kim Liên có sao? Mặt sau nói, Dương Đào không có đi nhiều nghe xong. Ầm vang. Giờ phút này, hắn đầu, phảng phất nổ tung giống nhau. Lê Thổ. Hắn giống như, thật là có A. Nếu cùng chính mình suy nghĩ, là giống nhau nói, kia, hẳn là có. Được rồi, tiểu tử thúi, ngươi vẫn là đi thôi, ta đưa ngươi rời đi. Nơi này, không phải ngươi hẳn là tới, đến nỗi Lý Thiên Vương lời nói, làm không hảo chính là tìm cái dưới bậc thang đi. Thanh âm đều ảm đạm vài phần, phảng phất đối với Tam công tử sống lại, hắn cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng. Rốt cuộc, nơi này bên ngoài, còn có người đang bảo vệ. Có người ở tòa trấn, phàm là Tam công tử có bất luận cái gì khác thường, đều sẽ dẫn phát những người đó chú ý. Ngậy! Ta giống như có. Dương Đào lẩm bẩm mở miệng, chính mình đều không xác định, chính mình suy nghĩ, có phải hay không thật sự. Được rồi, biết ngươi không có. Ngay từ đầu, thanh âm đều không có để ý nhiều. Chính là nháy mắt, một mảnh tinh mịch, rồi mới, thanh âm kia đột nhiên rít gào lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Thậm chí, ở Dương Đào trước người, một cổ tử lửa đỏ ánh sáng, đống nhiên hiện lên mà ra, hắn nháy mắt tỉnh ngộ, mở miệng rốt cuộc là cái gì tồn tại. Chương 3502 Hỏa Tiêm Thương. Tiểu tử ngươi, ta nói cho ngươi, chuyện như vậy, cũng không phải là có thể tùy tùy tiện tiện nói giỡn. Thanh âm kia bên trong, cơ hồ mang theo từng đợt run run. Tuy rằng, lý trí nói cho hắn, này cơ hồ là không có khả năng, rốt cuộc, như vậy đồ vật, thiên địa chi gian, cũng không có nhiều ít. Một cái nho nhỏ đại thánh, như thế nào có thể lộng tới như vậy đồ vật? Chính là, thời gian lâu lắm. Nay tử vong quy khư nơi, bọn họ đãi thời gian, lâu lắm. Hắn thật sự không muốn, trực tiếp cứ như vậy tiếp tục chờ đãi đi xuống. Vạn nhất, tiểu tử này nói chính là thật đâu. Một chút, cơ hồ chỉ cần như vậy một chút, kia hắn môn tình cảnh, là có thể đủ thay đổi. Ai, không cần như vậy. Tam công tử thanh âm, như cũ truyền đến, bất quá giờ phút này, mang theo cười khổ. Ta mặc kệ, ngươi nói lại lần nữa, ngươi rốt cuộc có hay không. Nếu ngươi vừa mới là lừa dối ta, ta còn có thể đủ tha thứ ngươi. Nếu ngươi tiếp tục lừa dối, hừ. Dương Đào đã cũng đủ thấy rõ ràng, thanh âm kia chính là từ chính mình trước người phóng xuất ra tới. Nơi đó, có này một đoàn ánh lửa, giống như một viên năng gắt, phóng xuất ra vô cùng vô tận năng lượng tới. Bất quá, ở Dương Đào hỏa nhãn kim chữ dưới, hắn thấy rõ ràng. Một cây thương, hai đầu đều mang theo mũi thương, toàn thân, bị một cổ đáng sợ ngọn lửa bao vây lấy, hư không đều ở tránh đi. Không phải bị xé rách, mà là bị sống sờ sờ đè ép mở ra. Kia trường thương nơi địa phương, phảng phất tự thành hư không giống nhau. Hỏa tiêm thương. Nay ngoạn ý, không nghĩ tới, thế nhưng là một phen binh khí. Ngươi biết ta. Hừ, biết cũng coi như là bình thường. Bất quá hiện tại, ngươi cho ta trả lời vấn đề. Ngậy. Ta không có. Nghe được lời này, hỏa tiêm thương cả người ngọn lửa đều dập tắt không ít. Hắn hơi thở, tựa hồ ở nháy mắt đều hạ xuống rồi vài cái trình tự. Quả nhiên. Vẫn là không được a. Chính mình vẫn là quá mức bao có hy vọng, rốt cuộc, như thế lớn lên 5 tháng đều đi qua, căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp, lộng tới vài thứ kia. Chỉ có này cây kim liên lại lần nữa ngưng tụ, nở hoa kết quả, cuối cùng mới có thể làm tam công tử thân hình nhất. Lại nắn hoa sen thân thể, một lần nữa buông xuống thế giới này. Thính, ngươi chuẩn bị một chút, ta đưa ngươi đi. Hỏa tiêm thương chung quanh xuất hiện từng đạo kỳ quái quan mang, phảng phất ở xúc lực giống nhau. Ta là nói, ta khả năng không có ngươi nói lê thổ. Bất quá, đại phù lê thổ, không biết. Xoát. Dương Đào nói còn không có nói xong, nháy mắt liền cảm giác lông tơ tạc nước ra. Hỏa tiêm thương trực tiếp đi tới chính mình trước người, đối với chính mình hết hầu, nóng cháy hơi thở. Làm Dương Đào da thịt bắt đầu ở nháy mắt biến hồng. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể, đã bắt đầu không ngừng bị hư hao. Tiểu tử ngươi, bất quá quá phận. Đại phù lê thổ. Hừ, ngươi bình thường lê thổ đều không có, hiện tại còn dám cùng ta nói đại phù lê thổ. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi là Lý Thiên Vương đưa lại đây, ta liền không thể đủ đem ngươi như thế nào sao. Quá làm giận. Không. Quá khi dễ thần binh đi. Thật cho rằng chính mình không biết giận. Thật sự cho rằng, có thể tùy tùy tiện tiện liền lừa dối chính mình. Ta lười đến cùng ngươi nói. Dương Đào buồn bực vô cùng, chính mình là nghiêm túc hảo sao. Chúng sinh toàn khổ. Dương Đào theo bản năng, liền phải đọc kinh văn. Chạm vào. Chính là, ở mở miệng đồng thời, hắn cả người đã bị đánh bay đi ra ngoài. Xé kéo. Đáng sợ vết thương, trực tiếp xé rách hắn thân thể, máu tươi đều đang không ngừng nhỏ giọt ra tới. Miệng vết thương còn có ngọn lửa bỏng cháy dấu vết, cho dù là Dương Đào, giờ phút này thế nhưng đều không thể đủ ma diệt. Hỏa tiêm thương, thế nhưng như vậy đáng sợ. Này, rốt cuộc là cái gì binh khí? Hừ, ta đã sớm cảm nhận được trên người của ngươi Phật môn hơi thở, không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng muốn tới hoàn toàn tiêu diệt chúng ta tam công tử. Cái gì? Không phải như vậy. Dương Đào hoảng loạn lên, quá sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính mình muốn đọc nội dung, không phải như thế à? Vì cái gì? Vừa mới một mở miệng, liền thay đổi nguyên lai kia Phật môn kinh văn. Phảng phất, vận mệnh chú định, có một cổ thần kỳ lực lượng, ở thay đổi hắn trong miệng lời nói. Chúng sinh. Khu khu. Tam công tử thế nhưng trực tiếp ho khăn lên. Chạm vào. Dương Đào thân thể, lại lần nữa bị hoanh bay. Đối mặt hỏa tiêm thương, Dương Đào thế nhưng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Này! Thật là đáng sợ. một phen binh khí, là có thể đủ như vậy áp chế chính mình. Này! Quá mức không thể tưởng tượng. Ngươi, đây là ở tìm chết. Không đúng, ta sẽ độ người kinh, có thể triệu hoán đại phù lê thổ. Ta! Không biết vì cái gì một mở miệng, liền thay đổi. Dương Đào vội vàng giải thích lên, hắn cũng thực nghẹn khuất ta. Chính mình vốn là muốn hỗ trợ A, như thế nào hiện tại, cứ như vậy. Ừ, trên người của ngươi có bao nhiêu Phật môn nhân quả ngươi không biết sao. Ngươi như bây giờ làm, ta như thế nào khả năng tin tưởng. Hỏa Tiêm Thương động tác nhưng thật ra hơi chút thong thả một ít, nhưng lại như cũ nhằm vào Dương Đào. Nếu hắn tiếp tục mở miệng, kia Hỏa Tiêm Thương tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Ta đi, ta nghiêm túc ca. Bằng không, ta đáng chết. Dương Đào rất muốn trực tiếp mở miệng, đọc hết thảy, chính là hắn thật sự sợ hãi, vừa mới tựa hồ, xúc phạm tới Tam Công Tử. Nếu bởi vì chính mình, mà thật sự làm Tam Công Tử tiêu vong, vậy chính mình nội tâm, vô luận như thế nào, đều băn khoăn. Người sẽ độ người kinh. Lần này, ngon miệng chính là Tam Công Tử. Tiểu Ma Vương. Ngươi sẽ không thật sự tin tưởng đi, kia kinh văn, bao nhiêu năm rồi đều không có người có thể chính xác đọc, hán. Hỏa Tiêm Thương rất là khinh thường, kia kinh văn, hán biết. Nếu có người có thể đủ đọc ra tới, kia đích đích xác xác khả năng lộng tới điểm đại phù lê thổ tới. Chính là, kia cũng không phải một cái đại thánh có thể triệu hoán có được không, khai cái gì vui đùa. Kia kinh văn hảo càng trong thiên hạ nhất thần bí kinh văn. Một cái đại thánh, có thể đọc sao? Ta dựa, ta cũng không tin. Dương Đào gầm nhẹ, tính toán lại lần nữa mở miệng. Ngươi không cần tìm chết, ta muốn giết chết ngươi, kỳ thật không khó. Tích, thanh, thiên, ầm vang. Theo Dương Đào mỗi niệm ra một chữ, nháy mắt, hắn trên người, liền xuất hiện một cái đáng sợ lỗ trống. Trong hư không, thế nhưng có đáng sợ trường kiếm, hướng tới hắn đã đâm tới. Nhân quả. Kia hoàn hoàn toàn toàn, là Phật môn nhân quả, ngưng tụ mà ra trường kiếm. Giờ phút này, phảng phất ở cản trở Dương Đạo. Rầm. Đồng thời, này phiến tĩnh mịch thiên địa bên trong, đột nhiên hiện ra từng đợt nhàn nhạt màu xanh lá hơi thở tới. Ta đi. Hỏa Tiêm Thương giờ phút này ngây ngẩn cả người. Là thật sự. Này. Thế nhưng là thật sự. Thần Phong. Tiếp theo cái nháy mắt, Hỏa Tiêm Thương phát ra một trận gầm nhẹ tới. Ầm ầm ầm. Toàn bộ không trung phảng phất đều bị hàn quấy. Những cái đó nhân quả ngưng tụ mà ra trường kiếm, nháy mắt bị hắn đẩy ra. Tiểu tử, ngươi đọc, đừng có ngừng, kế tiếp sự tình, để cho ta tới. Hỏa Tiêm Thương cả người đều ở run run, quá ngoài ý muốn, quá kích động. Đồng thời, Dương Đào còn nhìn đến, toàn bộ thiên địa bên trong, đột nhiên toát ra vô số bọt khí tới. Hơn nữa, những cái đó bọt khí, không ngừng hội tụ, biến thành một bóng người bộ dáng tới. Chương 3503 Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Tiểu tử, đây là ngươi cơ hội, nắm chắc hảo A. Hỏa Tiêm Thương thanh âm. Thế nhưng giờ phút này vội vàng mở miệng lên. Đối với điểm này, Dương Đào cảm thấy thực nghi hoặc. Em đẹp, như thế nào liền trở thành chính mình cơ hội đâu? Còn có, người kia ảnh, là ai? Tam công tử sao? Cái kia có ba đầu sáu tay, đồng dạng là thân thể thành thánh, hơn nữa chiến lực vô song, tam đàn hải sẽ đại thần. Thế nhưng là Huệ Kiếm, Phật Môn, qua. Giờ phút này Tam công tử, thanh âm bên trong, mang theo một tia không dối gạt. Phật môn Huệ Kiếm, giờ phút này treo cao Dương Đảo chung quanh, không ngừng hướng tới Dương Đảo chém xuống đi. Cho dù là Hỏa Tiêm Thương đang không ngừng chống cự, kia cũng không đơn giản. Theo Dương Đảo không ngừng mở miệng, đọc ra một đám kinh văn tới, kia Huệ Kiếm uy lực cũng ở không nghe gia tăng. Nếu không phải Dương Đảo ngạnh kiêng, căn bản là vô pháp tiếp tục đi xuống. Chạm vào. Hắn chung quanh, đột nhiên toát ra tới từng đợt đáng sợ ngọn lửa tới. Huyết hồng một mảnh. Này! Cái gì ngọn lửa? Dương Đào gầm nhẹ, hắn có thể cảm nhận được, tự thân trong ngoài đều đang không ngừng thiêu đốt, cho dù là linh hồn, giờ phút này đều bắt đầu thiêu đốt lên. Thậm chí, hắn dưới thân, xuất hiện một đóa màu đỏ hoa sen tới. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hỏa Tiêm Thương đều cảm thấy kinh ngạc, Phật môn, thế nhưng đều vận dụng này thủ đoạn. Đây là cái gì ý tứ, đây là cái gì thái độ? Giờ phút này, chính là muốn giúp Tam Công Tử A. Ái Kỳ Văn học ý 7X tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Bọn họ muốn ngăn trở cái gì, bọn họ rốt cuộc có cái gì mục đích? Này đối với ngươi mà nói, có thể là một lần cơ duyên, nếu có thể căng qua đi. Ngươi thân thể sẽ lại tiến thêm một bước, nếu không được, ngươi liền từ bỏ đi. Tam Công Tử tiếp tục mở miệng, hắn ở cảm khái. Này đích đích xác xác là cơ hội tốt, nhưng là, Dương Đào tiềm lực, hắn cũng đã nhìn ra. Nhất quan trọng là, hắn có thể đọc kinh văn. Gần là điểm này, liền không thể đủ làm hắn bởi vì chính mình, cứ như vậy ngã xuống. Như vậy sao? Chịu đựng đi, đơn giản a. Dương Đào thân hình tràn ngập, vô số sinh mệnh chi lực, không ngừng xuất hiện ra tới. Ngũ hành tông thanh mục chi lực, ngươi thế nhưng tu luyện tới rồi tình trạng này. Tam Công Tử đều có điểm giật mình, Dương Đào rốt cuộc có cái gì địa vị, giờ phút này thế nhưng có thể phóng xuất ra lực lượng như vậy tới. Như thế nào sẽ như vậy a? Chính là, kế tiếp Dương Đào cả người đều kêu rên lên. Bởi vì, vô dụng, những cái đó sinh mệnh chi lực, ở nháy mắt liền toàn bộ bật lửa. Căn bản là không thể đủ trực tiếp đi chống lại hết thảy. Ngốc tử, đều nói là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, có thể thiêu đốt ngươi cả người nghiệp lực. Chính ngươi đã làm nhiều ít tội nghiệt, xử lý bao nhiêu người, ảnh hưởng bao nhiêu người, sẽ có nhiều ít hảo sao. Hỏa Tiêm Thương đều hết trô nói rồi, nếu dùng sinh mệnh chi lực là có thể đủ khiêng qua đi, kia cũng quá đơn giản đi. Này vẫn là muốn xem cá nhân A. Nay ngoạn ý, không có mặt khác biện pháp giải quyết. Ngậy! Này! Không có mặt khác phương pháp sao? Nếu là cái dạng này lời nói, Dương Đào nghĩ nghĩ, thật là có điểm nhiều A. Không cần quá lo lắng, ngươi trước khiêng đi. Ta nhìn nhìn, ngươi tuổi không lớn, hẳn là không có nhiều ít tội nghiệt. Hỏa Tiêm Thương nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, mang theo chắc chắn. Ngậy! Khả năng có điểm nhiều. Dương Đào có điểm ngượng ngùng lên, đương nhiên, kinh văn như cũ ở tiếp tục, này cũng không ảnh hưởng hắn truyền âm. Được rồi, ngươi cái gọi là nhiều cùng ta nói vì nhiều, cân nhắc tiêu chuẩn không giống nhau. Hỏa Tiêm Thương đầy mặt đều không thèm để ý, có thể có bao nhiêu nhiều. Cái kia, thật sự sao? Không tin ngươi nói xem, Tiểu Ma Vương có thể cân nhắc. Hỏa Tiêm Thương rất là tùy ý mở miệng. Tựa hồ căn bản là không có để ở trong lòng. Cái kia, ta một người, trấn áp nhất tộc. Len Ken. Hỏa Tiêm Thương nghe được lúc sau, một cái không lưu ý, nháy mắt làm một phen huệ kiếm chậm rỗng, oanh kích tới rồi Dương Đào trên người tới. Rồi mới, cái kia bị ta trấn áp nhất tộc, cơ hồ. Không sai biệt lắm đều bị ta tiêu diệt. Hỏa Tiêm Thương. Hảo đi, liền tính là Tam Công Tử. Đều hết trô nói rồi. Ngươi, nghiêm túc sao? Chính là, nhìn này như cụ không có bất luận cái gì yếu bất xu thế, thậm chí còn đang không ngừng tràn đầy nghiệp hỏa, bọn họ không thể không lựa chọn tin. Nhất tộc A. Này, nhân số không ít đi. Rồi mới, cái gì thánh giả, đại thánh linh tinh, cũng xử lý không ít đi. Dương Đào thế nhưng còn ở tiếp tục, còn không có dừng lại. Ta đi. Giáo đình bên kia, không biết có tính không, dù sao bị ta hố chết, cũng không ý ta. Bất quá, đều là bọn họ trêu chọc ta, ta vẫn luôn là thực bổn phận. Dương Đào đều ủy khuất, ngay từ đầu, chính mình thật sự chưa từng có phân A. Chính mình chính là hảo hảo tu luyện, chiếu cố chính mình quan tâm người. Em đẹp, nơi nào nghĩ đến, đối phương phải đối phó chính mình A. Thật là, đối phó ta liền đối phó ta đi, thực lực lại không được, bị ta phản giết, hiện tại hảo, đều tính tội nghiệt sao. Hành đi, vậy ngươi chính mình nhìn làm đi. Là ở khiêng không được, vậy từ bỏ đi. Hòa Tiêm Thương đều không kiên trì, tiểu tử này, thật đúng là đáng sợ a. Thế nhưng có thể làm được như vậy nông nỗi, chiêu này gây chuyện năng lực, tựa hồ cùng tiểu ma vương so sánh với, một chút đều không thua kém a. Đau a. Linh hồn đều ở bị thiêu đốt ta, như vậy thống khổ, thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu đựng. Nay vẫn là Dương Đào linh hồn cường đại vô cùng, bằng không, đã sớm bị thiêu xong rồi. Chẳng lẽ liền không có mặt khác đồ vật, có thể có hiệu quả sao? Không cam lòng a. Dương Đào thậm chí có thể đến, nay Hồng Liên nghiệp hỏa thật là rèn luyện tự thân thứ tốt. Chính là, hiện tại, hắn cảm giác khiêng không được a. Có a. Hỏa Tiêm Thương không vội không chậm mở miệng lên. Nặc, này Hỗn Độn Kim Liên, nếu ngươi cùng tiểu ma vương giống nhau, có thể trực tiếp thành tiểu Hỗn Độn Kim Liên thân thể, nghiệp hỏa tự nhiên liền không có bất luận cái gì tác dụng. Vô nghĩa. Dương Đào đều lười đến đi đáp lại, như vậy vô nghĩa, có cái gì tác dụng sao? Còn có mặt khác à, tỉ như Thiên Hà Tịnh Thủy, Dương Chi Ngọc Lộ, hoặc là Hỗn Độn Tinh Hoa, Thanh Khí. Hỏa Tiêm Thương một cổ não, nói thẳng ra một đống lớn đồ vật tới. Bất quá vài thứ kia, nơi này như thế nào khả năng có? Bất quá không có biện pháp a, vài thứ kia, nơi này đều không có a. Hắn còn ở cảm khái, đồng thời cũng ở ảm đạm thần thương. Không trung, thanh thiên hiện lên, hư không có hư ảnh lay động, đó là hoa sen hình dạng. Đồng thời, đại địa bắt đầu trở nên trắng lên. Đại phú Lê Thổ, thật sự có thể bị triệu hồi ra tới. Cho dù là hình thức ban đầu, là hư ảnh, đều có cũng đủ tác dụng a. Chính là, Dương Đào tiểu tử này, nhìn dáng vẻ, là khiêng không được a. Sớm nói a tới tới tới, hôm nay ta muốn thân thể lại bán ra một bước. Ở Hỏa Tiêm Thương kinh ngạc trong ánh mắt, Dương Đào thế nhưng bỗng nhiên tiến lên một bước, trong miệng đọc càng thêm nhanh chóng. Đại địa trở nên trắng, tốc độ càng thêm nhanh. Thậm chí, chung quanh có nói âm hiện lên, hư không hoa sen, bắt đầu cắm rễ. Không thể. Tam công tử vội vàng hô nhỏ, chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn cũng trợn tròn mắt. Dương Đào hồn phía sau, đột nhiên xuất hiện một đạo quan môn, một đoàn vân đoàn, từ bên trong trôi nổi mà ra. Chương 3504 lại bị nhớ thương. Hỏa Tiêm Thương nháy mắt không có bất luận cái gì thanh âm, cho dù là động tác, đều dừng lại, phảng phất giờ phút này, hắn bị người dùng lớn lao thần thông, trực tiếp cấp định trụ giống nhau. Đến nỗi Tam công tử hư ảnh, giờ phút này đều đang không ngừng tán loạn, lại lần nữa biến thành vô số bạc khí, hướng tới bốn phía chia lịa mở ra. Bọn họ đều tại hoài nghi chính mình mắt, chính mình thấy được cái gì. Kia phiến vân đoàn mặt sau, có cái gì? Thanh khí. Như thế nhiều thanh khí. Ta đi a. Đây là thật sự sao? Này. Chính mình nhìn đến, không phải là ảo giác đi. Chính là. Dương Đào trên người ngọn lửa, không ngừng tràn đầy lên. Dương Đào giờ phút này tinh khí thần, lại không có chút nào yếu bớt. Cũng chỉ có thanh khí, có thể làm được như vậy đi. Cùng sinh mệnh chi lực bất động, thanh khí trực tiếp dung nhập tới rồi Dương Đào trong cơ thể, bổ sung linh hồn của hắn chi lực, chữa trị hắn thân thể. Làm nghiệp hỏa, đang không ngừng rèn luyện Dương Đào thân thể, tính cả linh hồn, đều đang không ngừng bị cô đọng. Giống như ở một cái thật lớn lò luyện đan bên trong, không ngừng rèn luyện tự thân. Này, nếu tiếp tục đi xuống, nếu thanh khí cũng đủ. Không đúng. Tiểu tử này, thanh khí hẳn là cũng đủ a, như vậy nhiều đâu. Này, tiểu ma vương, tiểu tử này là thiên đạo thân nhi tử sao? Hỏa Tiêm Thương thanh âm bên trong, mang theo run run. Đố kỵ đều không có. Bởi vì, cảm giác này, cùng hắn sở tưởng tượng, phát hiện quá xa. Cho dù là đố kỵ, đều đố kỵ không đến. Hồng Liên nghiệp hỏa a, tình huống như vậy hạ, đều có thể đủ làm hắn trở thành cơ duyên, hơn nữa vẫn là nhất đáng sợ cơ duyên. Như vậy rèn luyện đi xuống, làm không tốt, có thể thành tiểu Phật môn vô cấu thân thể a. Không đúng. Phải nói, tuyệt đối có thể thành tiểu cái loại này thể chế. Bởi vì tiểu tử này, bản thân chính là hỗn độn thân thể, có vô hạn khả năng, vô cấu, tự nhiên cũng có thể đủ bị hỗn độn bao hàm. Không phải. Tam công tử rất là nghiêm túc trả lời. Thiên đạo thân nhi tử ta biết là ai, hắn tuyệt đối không phải, chính là này vật khí. Vẫn là nói. Tam công tử cũng không biết nên như thế nào đi lý giải này hết thảy. Dương Đào giờ phút này lấy ra tới đồ vật, với hắn mà nói, đều thực chân quý a. Ai nha, muốn xong đời, hỏa tiêm thương, ngươi làm gì đâu, Tam công tử, ngươi lại làm gì đâu. Dương Đào nội tâm buồn bực vô cùng, ta nơi này như vậy nỗ lực, các ngươi ngốc ngốc làm gì đâu. Không thấy được huệ kiếm không ngừng hướng tới ta chém qua tới sao, tiếp tục vài cái, ta liền xong đời hảo sao. Còn có Tam công tử. Ngươi nhìn xem chính ngươi, thân thể ở nhược hóa A. Tiếp tục đi xuống, chẳng phải là muốn phân tán mở ra. Này! Chẳng lẽ là bình thường sao? Không nên đi. Áo! Hỏa tiêm thương càng thêm ra sức lên, cả người không ngừng vũ động, kín không kẽ hở. Cái kia, Dương Đào A, ngươi biết đến, này huệ kiếm thực đáng sợ A, ngươi nhìn xem ta thân hình mặt trên, đều xuất hiện chỗ hổng. Cái gì ý tứ? Hỏa tiêm thương hiện tại bắt đầu bán thảm. Này tính cái gì? Cái kia. Ngươi cái kia thanh khí như vậy nhiều, bằng không? Quả nhiên, hỏa tiêm thương thế nhưng là đánh thanh khí chú ý. Thứ này, đối binh khí cũng hữu dụng. Ngươi cũng có thể đủ dùng. Dương Đào tò mò lên, điểm này, hắn trước kia chính là hoàn toàn không biết a. Hữu dụng a. Cần thiết hữu dụng a. Ngươi biết sao, này thanh khí chính là đồ tốt nhất chi nhất, hiện tại ta hữu dụng, đợi chút, Tam công tử cũng hữu dụng. Hỏa tiêm thương vô cùng nhiệt tình lên, phía trước ngạo mạn, khinh thường, phảng phất trước nay đều không có từ hắn trên người xuất hiện quá. Áo. Dương Đào gần phát ra một chữ, rồi mới liền không có rồi mới. Đến nỗi hỏa tiêm thương mặc kệ như thế nào mở miệng. Thậm chí A-dua lấy lòng, hắn đều không đi phản ứng. Hừ, vừa mới làm ngươi như vậy thái độ tới, hiện tại, biết sai rồi đi. Tư tư tư. Bên kia, bọt khí phảng phất bị một cổ cường đại lực hấp dẫn lôi kéo, lại lần nữa ngưng tụ tới rồi Tam công tử trên người. Tiếp theo cái nháy mắt, Tam công tử hư ảnh, ở trước tiên, đi tới Dương Đảo triệu hồi ra tới đại phù lê thổ phía trên. Dầm. Dương Đào rõ ràng cảm giác được bất đồng, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều đang run rẩy. Giống như, có cái gì đồ vật, ở bị từ bất đồng không gian, lôi kéo ra tới giống nhau. Không tốt. Đồng thời, hỏa tiêm thương kinh hô. Bởi vì, không biết cái gì thời điểm, Dương Đào phía sau hư không phía trên, đột nhiên xuất hiện một bóng người, đầu trọc. Bóng người kia toát ra tới lúc sau. Thế nhưng không quan tâm, bay thẳng đến Tam công tử hư ảnh mà đi. Hỏa tiêm thương không ngừng phân tán ra hư ảnh, hướng tới bóng người kia mà đi. Nhưng là vô dụng. Mặc kệ là cái gì công kích, cuối cùng đều không có khởi đến bất cứ hiệu quả, phảng phất bóng người kia, căn bản là không ở cái này không gian giống nhau. Không có cảm nhận được mặt khác không gian dao động a. Dương Đào cũng buồn bực, nếu là không gian dao động, hắn không nên cảm thụ không đến nha. Chính là lần này, hắn đích đích xác xác không có cảm nhận được có chút không gian dao động. Hắn ở cái này không gian, chẳng qua, hắn thân thể có chút đặc thù, ta công kích, đối hắn vô dụng. Hỏa tiêm thương mang theo nôn nóng, bóng người kia nếu tới rồi Tam công tử bên người, Tam công tử lần này, nhất định sẽ thất bại. Đó là Phật môn thủ đoạn. Dương Đào nội tâm trầm trọng. Đối với Phật môn, đối với Tiểu Hòa Thượng, hắn ngay từ đầu, vẫn là có hảo cảm. Là, cũng không phải. Phật môn, cũng không dám nói, chúng ta mục tiêu là nhất trí, chính là cụ thể phương thức cùng lý niệm, có xung đột. Hỏa tiêm thương cũng không có nói thẳng Phật môn không phải, bất quá lời nói bên trong, còn có một chút trách cứ ý tứ. Hắn còn có một ít lời nói, không có nói ra. Thậm chí, hắn đều tại hoài nghi, hiện tại Phật môn, rốt cuộc có phải hay không trước kia Phật môn. Nay quan hệ quá trọng đại, hắn không dám mở miệng. Nơi này, có người tọa chấn, có chút chữ, không thể đủ đề. Một khi nói ra, vậy sẽ bị cảm giác đến, sẽ có người chú ý nơi này, làm ra tương đối phản ứng tới. Ngươi làm gì? Ngay sau đó, Dương Đào thế nhưng trực tiếp đứng dậy, hướng tới bên kia mà đi. Tự nhiên là dùng nghiệp hỏa đi thiêu A. Dầm. Dương Đào cũng không có mặt khác động tác, tới gần bóng người kia, ở nháy mắt, bóng người kia liền trực tiếp bị bập lửa. Này cũng có thể. Hiển nhiên, hỏa tiêm thương phía trước cũng không nghĩ tới, thế nhưng còn có như vậy thao tác. Bất quá hiệu quả, thế nhưng cực kỳ hảo. Rốt cuộc, không có người sẽ nghĩ đến, có người giống như Dương Đào giống nhau, thế nhưng có thanh khí có thể trực tiếp chống đỡ được nghiệp hỏa, còn có thể đủ như vậy tự nhiên hoạt động. Yên tâm, đều là vấn đề nhỏ. Tam công tử, ngươi tiếp tục, ta cũng tiếp tục a. Dương Đào Mỹ tư tư mở miệng, bất quá khỏe miệng không ngừng vỡ ra. Thật sự là, này cũng coi như là một loại giày vò a. Như vậy rèn luyện tự thân, quá thông khổ. Bất quá, Dương Đào đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn a. Nhất định có thể nhịn xuống. Thời gian, không ngừng trôi đi. Dương Đào phát hiện, hỏa tiêm thương trên người, thế nhưng thật sự xuất hiện chỗ hổng. Nay Huệ Kiếm, nhìn dáng vẻ, so với chính mình suy nghĩ, còn muốn đáng sợ. Bất quá, hắn thân thể, cũng đang không ngừng rèn luyện. Hơn nữa, thanh khí thế nhưng còn muốn. Hỏa tiêm thương, giờ phút này đều phải sinh ý nghĩ bậy bạn. Như thế nhiều. Nếu chính mình đánh cướp tiểu tử này, có thể hay không lại lần nữa tăng lên, trở thành chân chính đế binh cấp bậc A. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3405 Đại Thánh, thoát vây. Thời gian, đang không ngừng trôi đi. Dương Đào ở không ngừng rèn luyện tự thân, đồng thời, trong hư không, không ngừng có binh khí cùng bóng người biến ảo mà ra. Năm một liệt ngoại, đều là hướng tới Tam Công Tử hư ảnh mà đi. Phảng phất, bọn họ muốn ngăn trở Tam Công Tử hết thảy. Bất quá Dương Đào phương pháp đơn giản thô bạo, hơn nữa rất có hiệu quả, tự thân hướng tới bên kia vừa đứng. Nghiệp hỏa không ngừng, nháy mắt thiêu đốt. Sau lại, binh khí cùng bóng người, đều không ở xuất hiện. Phảng phất bọn họ cũng biết, Dương Đào giờ phút này, đối bọn họ cơ hồ hoàn toàn áp chế giống nhau. Tam công tử bên kia, Dương Đào nhìn đến, có một đạo tuyết trắng quang mang, dung nhập tới rồi Tam công tử trong cơ thể. Cái tiếp theo, Tam công tử cả người lại lần nữa tiêu tán, biến thành vô số bạc khí, bay thẳng đến bốn phía phân tán mở ra. Thu. Hỏa tiêm thương giờ phút này, cũng đống nhiên phóng xuất ra huy năng tới. Mặt đất, nguyên bản lửa nóng tình huống, nháy mắt biến mất không còn. Một đoàn đáng sợ ngọn lửa, bị hỏa tiêm thương hấp thu tới rồi trong cơ thể. Toàn bộ mặt đất độ ấm, nháy mắt giảm xuống dưới. Rầm. Những cái đó bạc khí, giờ phút này xác thật không ngừng phân tán tới rồi dây đằng mặt trên, chậm rãi dung nhập tới rồi dây đằng bên trong. Đương nhiên, nhiều nhất, vẫn là chỗ nào đó, bên kia, bọt khí thành đôi. Dương Đào không cần suy nghĩ nhiều đều có thể đủ đoán được, kia nhất định là căn cần nơi địa phương. Chi chi. Bọt khí cũng bắt đầu sáng lên lên, toàn bộ căn lông mi, ở khoảnh khắc, thế nhưng xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Thực mau, như vậy run rẩy, chẳng những tiếp tục. Phảng phất, này căn lông mi bên trong, đột nhiên xuất hiện mạch đập giống nhau. Thích thích thích. Thậm chí, kế tiếp, Dương Đào còn nghe được từng đợt, rất nhỏ thanh âm, giống như tiếng trống giống nhau. Căn lông mi run rẩy, cũng cùng với tiếng trống tiết tấu. Nguyên bản, đen nhánh một mảnh căn lông mi mặt trên, xuất hiện một mạt nhàn nhạt màu xanh lục, thực mau kia màu xanh lục, biến thành một tia màu trắng. Từ từ từ, một đoàn tuyết bạch sắc ngọn lửa, đột nhiên từ căn lông mi thượng, không ngừng thiêu đốt lên. Này thiêu đốt, làm Dương Đào cảm thấy không thể hiểu được. Bất quá hỏa tiêm thương ngược lại rất là kích động. Mau xem. Ở hỏa tiêm thương hoan động thời điểm, Dương Đào nhìn đến, kia màu trắng ngọn lửa bên trong, có màu xanh lục đang không ngừng lan tràn. Một mảnh, lá sen. Rất nhỏ xảo, giống như thế gian nhất thường thấy lá sen giống nhau, không có bất luận cái gì cực kỳ. Bất quá, nếu nhìn kỹ qua đi, liền sẽ phát hiện, kia lá sen mặt trên mạch lạc, thế nhưng tràn ngập một đám thật nhỏ ký hiệu, đang không ngừng du tẩu. Nhìn qua, huyền ảo vô cùng. Hưu. Ở lá sen hiện lên nháy mắt, từ đại địa chỗ sâu trong, toát ra tới một cái bọt khí. Cuối cùng, bọt khí nhảy vào lá sen bên trong. Lá sen tự chủ đứt gãy, hóa thành một đạo lưu quang, đi tới Dương Đào trên người, biến mất không thấy. Phanh phanh phanh. Ở đồng thời, Dương Đào toàn thân, cũng hiện lên vô số ký hiệu, lấp lánh sáng lên, hắn cảm giác, thân thể của mình, ở khoảnh khắc bán ra một cái tân cảnh giới. Trung quanh nghiệp hỏa, cũng bắt đầu không ngừng tắt lên. Nay liền bước vào đại thánh lĩnh vực. Hỏa tiêm thương mang theo một cổ chua lòm hương vị, không nghĩ tới, thế nhưng cứ như vậy đơn giản. Những người khác, như thế nào có thể cứ như vậy bước vào cái này cảnh giới? Này! Dương Đào làm cái gì đâu, liền ở chỗ này kêu rên vài câu, rồi mới liền tiến vào như vậy cảnh giới. Hơn nữa, hắn làn ra mặt ngoài, hiện lên một đạo trắng tinh quang mang, kia trong nháy mắt, hắn cả người da thịt, giống như gương giống nhau. Vô cấu thân thể đặc tính, quả nhiên bị Dương Đào thành công dung nhập tới rồi tự thân bên trong. Ngẫm lại đều làm nhân đố kỵ a, thế nhưng giống như ăn cơm uống nước giống nhau, liền thành tựu như vậy cảnh giới. Được rồi, phá không? Ở Dương Đào còn không có phản ứng lại đây nháy mắt, hỏa tiêm thương đột nhiên phóng xuất ra vô số ngọn lửa, làm cho cả không gian, phảng phất đều bị ngọn lửa bao bọc lấy. Nơi này, nháy mắt trở thành ngọn lửa thế giới. Mũi thương hướng tới phía trước điểm một chút, một cái thật nhỏ lỗ trống xuất hiện. Dương Đào bị hỏa tiêm thương đẩy, cả người trực tiếp hướng qua lỗ trống. Ta dựa, quá phận A. Cùng là, Dương Đào cũng nhận thấy được, chính mình kia vân đoàn, bị hỏa tiêm thương cấp xuyên thủng. Hắn thế nhưng không có quên thanh khí, vừa mới trực tiếp chát một chút. Cũng không biết, rốt cuộc ăn cắp nhiều ít. Bất quá trước mắt thế giới, đã khôi phục bình thường. Dương Đào trên người, lại lần nữa sáng lên. Kia phiến La Sen, đã từ chính mình trên người chủ động thoát ly ra tới. Tiếp theo cái nháy mắt, La Sen bắt đầu biến ảo, không ngừng biến hình, trở thành một thiếu niên tới. Thiếu niên mang theo linh khí, bất quá hai mắt bên trong, bao hàm tăng thương, mang theo giàn ua. Ngậy! Na cha! Dương Đào theo bản năng kêu gọi một câu, rốt cuộc, đây chính là cái kia trong truyền thuyết đại thần A. Giờ phút này, hắn vẫn là lần đầu như vậy cùng trong truyền thuyết đại thần, gần gũi tiếp xúc. Nội tâm, dị thường kích động. Đúng vậy, ngươi vẫn là kêu ta tam công tử đi, rốt cuộc, ta chính là một đạo linh thạch. Hơn nữa, là nhất ổn thỏa kia một bộ phận. Tam công tử hơi chút giải thích một chút, vừa mới nếu không như vậy, căn bản là không có khả năng ra tới. Kia địa phương, bị người theo dõi. Dương Đào như vậy. Nói câu không dễ nghe, hoàn toàn là con kiến, ra vào ném sẽ không khiến cho nào đó người chú ý. Hơn nữa, ở kia địa phương có bất luận cái gì hành động, nào đó người đều cảm thụ không đến. Nhưng là nếu là Na Cha đại bộ phận linh hồn, hoặc là hỏa tiêm thương muốn ra tới, liền sẽ bị cảm giác đến. Cho nên, vừa mới không thể không như vậy. Hảo đi, Tam công tử, vậy ngươi hiện tại cái gì tu vi? Kế tiếp tính toán làm gì a? Thanh khí, ngươi hoặc. Dương Đào cũng không keo kiệt, thanh khí, chính mình ta còn có điểm điểm. Dù sao thứ này, chính mình chỉ cần biết rằng nguyên liệu là cái gì, ngọn lửa tài liệu là cái gì, là có thể đủ đi tinh luyện. Cho nên, hắn sẽ không quá mức so đo. Không. Tam công tử cự tuyệt, hơi hơi xua tay. Đối ta trước mắt không có bất luận cái gì tác dụng. Ta hiện tại nhiều nhất chính là tứ phẩm đại thánh tả hữu thực lực. Tam công tử làm Dương Đào lưu trữ thanh khí, sau này có trọng dụng. Hơn nữa, nếu hắn bản thể hồi phục nói không chừng thật sự muốn tìm Dương Đào mượn điểm dùng. Kế tiếp, không phải ta, mà là chúng ta. A, ta thật lâu không về nhà, ta còn có chuyện khác a. Dương Đào vốn là tính toán cự tuyệt, ngươi chính là một tàn hồn hảo sao, làm không hảo tàn hồn đều không phải. Vạn nhất ngươi muốn tìm người liều mạng, ta đây làm sao bây giờ? Ngươi trước hết nghe ta nói xong, ta lần này cần đi Phật môn. Trên người của ngươi nhân quả, không thể đủ lại kéo. Bằng không, sau này ngươi muốn bị quản chế với người sao? Lời này, Dương Đào ngừng lúc sau, nháy mắt không nói nhiều. Vừa mới cảm giác, thật sự thực khó chịu. Hắn không nghĩ tới, Phật môn nhân quả, thế nhưng sẽ cho chính mình mang đến như vậy nguy cơ. Còn có, ta mặt khác binh khí, đều ở Phật môn, mặc kệ như thế nào, ta muốn lấy lại tới. Đương nhiên, đến lúc đó, có thể cho ngươi mượn dùng, ta này thân hình, căn bản là khống chế không được. A ha! Ngươi nghiêm túc! Binh khí! Tam công tử binh khí! Hỏa tiêm thương hắn là gặp được, cũng kiến thức, tùy tùy tiện tiện là có thể đủ chọc thủng chính mình. Nếu chính mình có như vậy binh khí, lần sau gặp được mặt khác thân thể thành thánh người, trực tiếp tùy tay một chọc, là được à? Nơi nào còn cần mặt khác phiền toái pháp thuật cùng thần thông? Tự nhiên, ta này thân thể, làm nhiều liền tính là một cái miễn cưỡng phân thân đi, chúng ta đi. Ta sợ đi chậm, đám kia người, sống lại liền càng nhiều. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3406 đơn giản. Thật sự sao? Linh Sơn bên kia, còn có mặt khác nguy hiểm sao? Dương Đào tò mò, hắn nội tâm đột nhiên toát ra một cổ tử cảm giác cổ quay tới, phảng phất, lần này qua đi, sẽ làm chính mình đối toàn bộ Linh Sơn, hoặc là nói toàn bộ Phật môn, đều có hoàn toàn mới nhận thức. Cảm giác này, thật không tốt. Chúng ta không đi Linh Sơn. Dương Đào nghe được Tam công tử nói, cả người đều hơi hơi sửng sốt, mê mang. Vừa mới ngươi không phải nói, muốn đi tìm binh khí sao, hiện tại. Chúng ta đi Phật môn. Tam công tử tiếp tục mở miệng, cường điệu một câu. Phật môn, không phải Linh Sơn sao? Linh Sơn, đó là Phật tổ đạo tràng. Phật môn, lại là nói mặt khác địa phương, bên kia, có cổ Phật tòa trấn. Hơn nữa, có một tòa xá lợi tháp, bên trong nghe nói, ngủ say rất nhiều Phật môn cổ xưa tồn tại. Phật môn, xá lợi tháp. Này đó, Dương Đào đều vẫn là lần đầu nghe được, hắn vẫn luôn đều cho rằng, Linh Sơn chính là Phật môn, bất quá hiện tại, cảm giác giống như không phải như thế. Kia cụ thể địa phương. Đi theo ta. Tam công tử biến thành một đạo hồng quang, hướng tới một bên bay nhanh dịch chuyển. Vừa mới còn trong người trước, nhưng là ngay sau đó, đã không thấy tăm hơi. Toàn bộ quá trình, Dương Đào liền nhìn đến, Tam công tử thân hình mông lung, phảng phất hư ảo một tầng giống nhau, chính là tốc độ, lại kỳ mau vô cùng. Người chuyện như thế nào? Tiếp theo cái nháy mắt, Tam công tử lại lần nữa hiện lên tới rồi Dương Đào trước người, khe nhíu mày, mang theo nghi hoặc. A, Dương Đào trong lúc nhất thời, thế nhưng có điểm không hảo ý lên. Nhưng là, hắn vẫn là chủ động trực tiếp mở miệng, nói ra nguyên nhân. Người tốc độ quá nhanh, ta có điểm theo không kịp. Đúng vậy. Đối phương tốc độ quá nhanh, Dương Đào căn bản là không có cách nào theo sau. Ta nói chính là ý tứ này. Ngươi, Tam công tử giống như hiểu rõ cái gì, kinh ngạc mở miệng nói. Ngươi sẽ không hư không xuyên qua sao? Hư không xuyên qua. Dương Đào mở mịt, đó là cái gì đồ vật, chẳng lẽ ta hẳn là sẽ sao? Tam công tử rất là bất đắc dĩ vô chính mình cái chán, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Ngươi không phải nói, ngươi vẫn là độn không môn người sao? Hư không xuyên qua đối với độn không môn tới nói, là nhất bình thường dịch chuyển thủ đoạn, ngươi. A, có sao? Dương Đào theo bản năng hỏi lại một câu, rồi mới vội vội vàng vàng xem xét khởi chính mình chuyển thừa nội dung tới. Ngạch giống như còn thực sự có. Tam công tử đầy mặt hát tuyến, giống như. Ngươi cảm tình chính ngươi cũng không biết. Xin lỗi xin lỗi, cái kia ta tu vi gia tăng quá nhanh chóng. Nhìn đến Dương Đảo kia thẹn thùng cùng ngượng ngùng tới cười, Tam công tử giờ phút này thật sự có loại muốn trực tiếp động thủ đánh người xúc động. Ngươi thật không phải cố ý. Tu vi gia tăng quá nhanh, khôi hài đi, tổng cảm giác, Dương Đào giờ phút này là ở khoe ra. Được rồi, bằng không ta trước mang theo ngươi. Tam công tử theo bản năng mở miệng, nguyên bản là tính toán mang theo Dương Đào đi tới. Này đối với Tam công tử tới nói, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Nhưng là ba. Hắn nói còn không có nói xong, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Dương Đào giờ phút này thế nhưng nhắm lại mắt, bắt đầu ở tìm hiểu lên. Ngay từ đầu, Tam công tử còn tính toán nhắc nhở đối phương, không cần như vậy. Tốt xấu kia cũng là hư không xuyên qua, không thể đủ như vậy tùy tùy tiện tiện liền tìm hiểu thấu triệt. Ít nhất, năm đó hắn, nhập môn đều tiêu phí không ít thời gian. Chính là, giờ phút này Dương Đào, thân hình thế nhưng bắt đầu chậm rãi mơ hồ lên. Đúng vậy, làm cho Tam công tử mặt, Dương Đào thân hình, thế nhưng đang không ngừng trở nên mơ hồ. Rồi mới chậm rãi ngưng thật. Hắn thân thể, phảng phất ở hư thật chi gian, không ngừng chuyển hóa. Này không phải thật sự đi. Tam công tử nội tâm líu lưỡi không thôi, làm cái gì, tiểu tử này khai quải sao. Này liên nhập môn. Này cái gì yêu người ta, thế nhưng có như vậy ngộ tính. Thậm chí, hắn giờ phút này đều có điểm may mắn lên, vừa mới, còn hảo tự mình nói còn không có hoàn toàn nói ra đi. Bằng không, chẳng phải là chính mình ở đánh chính mình mặt. Hảo. Quả nhiên, chưa từng có bao lâu, Dương Đào liền mở bừng mắt chữ, hai mắt bên trong, xét qua một đạo hiểu ra quang mang tới. Ngậy. Tam công tử không biết nói cái gì hảo, hiện tại hắn là thật sự không biết, mê mang. Này ngộ tính. Tổng cảm giác, Dương Đào là phía trước liền sẽ này pháp thuật, vừa mới chính là cố ý làm bộ không biết. Ân. Nhất định là cái dạng này. Bằng không, tiểu tử này như thế nào khả năng như vậy mau liền nhập môn. Ngay cả chính mình, cùng hắn so sánh với, đều nhược bạo. Này. Tính. Tam công tử không nghĩ phản ứng Dương Đào, tổng cảm giác tiểu tử này là cố ý khoe ra. Hắn thân hình đong đưa, không ngừng đi tới. Dương Đào theo sát này sau, ngay từ đầu còn có điểm lạc hậu. Bất quá thực mau, liền đuổi kịp. Thậm chí, tốc độ còn vượt qua Tam công tử. Không có biện pháp, đối phương là phân thân, là hư ảo. Dương Đào có thân thể A, ở trên hư không bên trong xuyên qua, nắm giữ phương pháp lúc sau, kỳ thật đua vẫn là thân thể. Thân thể càng cường đại. Vậy ngươi thừa nhận ngoại lai áp lực liền càng cường đại. Tự nhiên mà vậy, ngươi tốc độ là có thể đủ càng nhanh. Đình. Qua một đoạn thời gian lúc sau, Tam công tử mở miệng. A, như thế nào, yêu cầu nghỉ ngơi sao? Dương Đào một mở miệng, khiến cho Tam công tử nhịn không được muốn động thủ đánh người. Tới rồi. Cuối cùng, hắn nhịn xuống. Nhàn nhạt nói hai chữ. Nga. Như thế mau. Dương Đào vốn dĩ muốn mở miệng, bất quá, phảng phất cảm nhận được đối phương trên người hơi thở, nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là ngoan ngoan câm miệng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì tới gần nơi này, làm hắn nhớ tới không tốt sự tình? Ân, nhất định là cái dạng này, chính mình binh khí bị người bá chiếm, trong lòng tự nhiên là không dễ chịu. Tính, ta cũng không nói. Miễn cho kích thích đến hắn. Nếu Tam công tử biết Dương Đào là như thế này tưởng, nhất định sẽ động thủ. Ta là kia tình huống sao? Là bởi vì cái gì? Ngươi thật sự nội tâm không có điểm số sao? Trước mắt, cùng Dương Đào suy nghĩ một chút đều không giống nhau. Chính là một cái chùi lùi đỉnh núi, chung quanh nhưng thật ra có điểm ý nhị. Có một cái rách nát cửa đá. Cửa đá mặt trên viết một cái Phật tự, hơn nữa, mang theo tàn khuyết. Chỉnh thể nhìn qua, tựa hồ rách nát bất kham. Không cần bị bề ngoài sở mê hoặc. Ân, ta có thể cảm nhận được, chung quanh tựa hồ có điểm bất đồng, chúng ta nên như thế nào đi vào? Đi vào? Không được. Tam công tử lắc đầu, mang theo vài phần chua xót. Nếu là ta bản tôn toàn thịnh thời kỳ lại đây, đi vào vẫn là có thể. Nhưng là như vậy, không được. Ngụ ý, đã thực rõ ràng. Bên trong, hắn không có bất luận cái gì nắm chắc, có thể toàn thân mà lui. Đến tưởng cái biện pháp, làm cho bọn họ ra tới mới được. Tam công tử nhíu mày, gặp nan đề. Bọn họ, thực cổ quái, hơn nữa như thế nào nói. Bọn họ kỳ thật hy vọng chúng ta đi vào, giờ phút này bọn họ người đã biết, chính là không ra, bởi vì bên trong, bọn họ có thể chủ đạo. Dương Đào gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, cái gọi là sân nhà ưu thế là sao? Hiện tại, nếu muốn nghĩ cách, không cần. Làm tam công tử ngoại ý muốn chính là, Dương Đào thế nhưng bàn tay vung lên, trực tiếp tiến lên. Này quá đơn giản. Đơn giản. Tam công tử không thể hiểu được, đối phong chính là vẫn luôn như vậy a. Như thế nào có thể đơn giản? Rồi mới, ở tam công tử nghi hoặc trong ánh mắt, Dương Đào trực tiếp tiến lên một bước, gân cổ lên, chấn động tu vi. Ta. Dương Đào, tới. M. Chương 3407 đó là bảo hộ ngươi. Đơn giản. Nghe thế hai chữ thời điểm, tam công tử nội tâm vẫn là mang theo một tia khinh thường. Này Phật môn, hắn có bao nhiêu sao hiểu biết? Êm đẹp, bọn họ đều là sẽ không ra tới. Chẳng sợ biết các ngươi tới rồi trước cửa tới, cũng sẽ không ra tới, ngược lại là sẽ chờ người tới đi vào. Ưu thế lớn nhất hóa, đây là bọn họ tác phong trước sau như một. Có thể dùng đến, toàn bộ đều sẽ trào ra tới. Cho nên, Dương Đào nói đơn giản thời điểm, tam công tử nội tâm vẫn là mang theo vài phần thiện ý khinh thường. Đến nỗi Dương Đào trực tiếp mở miệng thời điểm, tam công tử khỏe miệng đều bắt đầu hơi hơi thượng tiểu. Cứ như vậy đơn giản. Ha ha, thật đúng là có ý tứ, này năm tháng không ngừng biến thiên, dây người thật đúng là không ý ta. Được rồi, Dương Đào, vẫn là làm ta. Tam công tử một phen hảo ý, tính toán dùng chính mình phương pháp. Thậm chí, hắn đều tính toán trực tiếp mở miệng, nói là chính mình tới. Ân. Na cha tới, lời này, hẳn là phải có điểm hiệu quả đi. Ông. Chính là, làm tam công tử há hốc mồm sự tình, xuất hiện. Nguyên bản, an tĩnh vô cùng chung quanh, đột nhiên xuất hiện một mảnh dao động tới. Ở bọn họ trước người cách đó không xa, kia cửa đá bên trong, không gian có từng đợt gợn sóng hiện lên mà ra. Rồi mới, một bàn tay, trắng tinh như ngọc, từ bên trong, chậm rãi dò xét ra tới. Đồng thời, cũng có một chân, an mặc một con giày rơm, từ bên trong cất bước mà ra. Này! Tam công tử ngẩn người, hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Này! Chẳng lẽ thật là tiểu tử này triệu hồi ra tới? Ân, Tam công tử, ngươi vừa mới muốn nói gì? Dương Đào tò mò quay đầu lại, vừa mới thật đúng là không có chú ý. Này đối chính mình tới nói, rất đơn giản a. Hơn nữa, trước mắt hết thảy, hắn một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn a. Này tính cái gì? Ta Dương Đào lại đây, các ngươi người không ra sao? Không ra nói, có cái gì hậu quả, vậy chớ có trách ta a. Ngậy. Không. Không gì. Tam công tử khỏe miệng chịu động vài cái, cuối cùng vẫn là không có nhiều lời cái gì. Nhưng là nội tâm, lại là cổ quái vô cùng. Chính là thực mau, hắn cổ quái, càng thêm nồng đậm lên. Ngay sau đó, còn có từng đợt khiếp sợ. Bởi vì, Phật môn bên trong, ra tới người, thế nhưng không phải một cái. Ngay từ đầu, là một cái tiểu hòa thượng, mang theo một tia cười khổ, nhìn nhìn chính mình cùng Dương Đào, cuối cùng ánh mắt, như ngừng lại Dương Đào trên người. Nay ở tam công tử mở ra, còn tính bình thường. Là một cái tiểu hòa thượng ra tới, nhiều nhất cũng chính là như vậy đi. Bất quá thực mau, tam công tử liền đã nhìn ra bất đồng. Này tiểu hòa thượng, tựa hồ thực không đơn giản. Ở tam công tử trong mắt, tiểu hòa thượng cả người đều mạo hiểm kim quang, vô cùng chói mắt, đều làm người có điểm không mở ra được mắt. Ở Phật môn bên trong địa vị, hẳn là không đơn giản. Chính là ba. Làm hắn không nghĩ tới chính là, này gần là mở miệng. kia cửa đá bên trong gợn sóng, cũng không có bất luận cái gì tiêu tán ý tứ. Hơn nữa, còn có người ra tới. Một cái lao giả. Hai điều lông mày đều phải kéo dài tới trên mặt đất, tuyết trắng vô cùng, giờ phút này mang theo mỉm cười, nhìn Dương Đào. Nếu là như thế này, còn chưa tính. Nhưng là, còn có, từ kia cửa đá bên trong, lại lần nữa đi ra một người. Đó là một cái cả người kim hoàng trung niên tăng nhân, trên cổ mặt có Phật châu, hai mắt khép hờ, gần là đứng ở nơi đó, đều làm người cảm nhận được một cổ tử uy áp tới. Phải biết rằng, bọn họ nhưng đều là đại thánh tu vi a. Giờ phút này, gần là đứng ở nơi đó, đều có như vậy uy áp, điểm này, thực không đơn giản. Phật môn kim thân. Tam công tử khe như mày, bởi vì hắn thấy rõ ràng cái kia nam tử thân thể. Cùng thân thể thành thánh cơ hồ là cùng một đẳng cấp, là một cái tu luyện thành công kim thân. Cũng không biết, rốt cuộc đạt tới cái gì cảnh giới. Phật môn bên trong, trượng sáu kim thân nhất khủng bố. Tới rồi cái kia cảnh giới, khám xưng bất tử bất diệt. Nga. Tiểu hòa thượng, ngươi mấy cái ý từ A, dẫn người ra tới khoe khoang sao. Dương Đào nghe được lúc sau, nháy mắt sắc mặt một hoành, mang theo một cổ tử không nghi ngờ hảo ý. Đào ca. Được rồi, tiểu hòa thượng, ngươi chính là Phật tử hảo sao, đừng như vậy kêu, ta và ngươi chi gian, còn có chướng ngôn tính. Dương Đào vây vây tay, đánh gãy tiểu hòa thượng nói. Hơn nữa, luôn mang theo cười khổ, đen đủi. Dương Đào thí chủ, không biết ngươi lần này tới ta Phật môn, là vì chuyện gì? Một bên lão tăng mở miệng, mang theo một cổ chất vấn. Phảng phất, ở trong mắt hắn, Dương Đào giờ phút này, liền không nên xuất hiện ở chỗ này giống nhau. Thiết, lão nhân, ngươi mới 2 vạn đại đạo chiều dài, tốt nhất cho ta an phận điểm. Dương Đào lại là đầy mặt khinh thường, liếc đối phương liếc mắt một cái lúc sau, liền không hề con mắt nhiều xem một cái. Ngược lại là hướng tới một bên trung niên nam tử nhìn thoáng qua. Ở Dương Đào trong mắt, này nam tử mới là nhất có uy hiếp một cái. Lớn mật, đây chính là Phật môn. Lão giả nháy mắt phẫn nộ, tại đây Phật môn cửa, Dương Đào thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo, hừ. Chẳng lẽ thật sự cho rằng, phía chính mình liền thu thập không được tiểu tử này sao? Phật môn xảy ra chuyện gì? Ngươi tính cái gì? Nhà các ngươi là ngươi đại vẫn là Phật tử đại A. Ta hiện tại vẫn luôn đều ở chịu đựng hảo sao. Nếu không phải cấp tiểu hòa thượng một tí xíu mặt mũi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ cùng ta như vậy nói chuyện. Lời này, quá kiêu ngạo. Lao giả trước tiên, liền chịu không nổi. Chính mình chính là đại đạo 2 vạn. Lúc này, bị một cái vừa mới tiến vào đại thánh lĩnh vực tiểu tử cùng khinh thường. Hơn nữa, vẫn là nể tình. Thực hảo a. Cái gì thời điểm, Phật môn thế nhưng có thể làm người như vậy coi thường. Rất tốt, hôm nay ta liền phải nhìn xem, ngươi có mấy cân mấy lượng. Lão giả cả người bắt đầu sáng lên, một đám ký hiệu, từ trong hư không toát ra tới, rơi xuống ở lão giả làn da mặt trên. Đồng thời, cơ hồ ở nháy mắt, lão giả liền tính toán ra tay. Chính là, cũng là ở đồng thời, vẫn luôn tuyết trắng tay, ngăn cản lão giả. Phật tử. Lão giả ngây ngẩn cả người, đây là làm gì? Phật tử thế nhưng ở ngăn đón chính mình. Phật tử, ta biết hắn là Dương Đạo, cũng biết hắn cùng ngươi chi gian co giao tình, chính là hắn dám vũ nhục Phật môn, đó chính là đối Phật môn bất kính. Việc này, cần thiết phải làm ra phản ứng, bằng không, ta Phật môn, chẳng phải là bị tất cả mọi người sẽ khinh thường. Lão giả cảm xúc kích động, muốn dùng đại nghĩa tới áp chế Phật tử. Đồng thời tự thân cũng tính toán tiến lên. Ngu ngốc. Dương Đào lại là khinh thường, trực tiếp khinh thường. Tiểu hòa thượng đó là ở bảo hộ ngươi được không? Ngươi rốt cuộc là nơi nào toát ra tới à? Thế nhưng như vậy ngu ngốc. Thương thức đều không có, nên không phải là vừa mới toát ra đến đây đi. Dương Đào thật đúng là đoán đúng rồi, vị này lão giả, còn có cái kia trung niên kim cương hộ pháp, đều là vừa rồi mới sống lại đây. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Khiêu khích Dương Đào. Ha ha, một cái hai vạn, nếu là đã sớm tại đây thiên địa chung đi lại, cũng không dám như vậy tùy ý mở miệng đi. Cái gì? Bảo hộ ta, hừ, ngươi loại người này. Lui ra. Tiểu hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ càng thêm nồng đậm vài phần. Bất quá, hắn lời nói bên trong, đã mang theo một cổ tử uy nghiêm, làm lão giả cũng không dám tiếp tục lô mãng. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là cái gì thanh danh? Tam công tử đều bị trước mắt hết thể cấp ngây ngẩn cả người, giờ phút này hắn xem như tin. Vừa mới thật đúng là bởi vì Dương Đào một câu, đối phương liền chủ động ra tới. Hơn nữa, hắn cũng đã nhìn ra, Phật tử vừa mới đích đích xác xác là bởi vì bảo hộ kia lão giả. Nhưng, vừa lúc chính là bởi vì đã nhìn ra, hắn mới buồn bực. Này rốt cuộc là vì cái gì, Dương Đào? Rốt cuộc là một cái dạng gì người a? Nga, đúng rồi. Dương Đào nghe được Tam công tử nói, mới nhớ tới lần này mục đích. Chương 3408 chênh lệch. Phật tử. Lão giả càng thêm khó chịu lên, đều bị tiểu tử này như vậy bẩn thỉu, giờ phút này thế nhưng còn như vậy ngăn đón chính mình. Phật tử, nếu ngươi bởi vì chính mình tư nhân vấn đề, mà làm Phật môn uy nghiêm quét rác, việc này, ta chính là sẽ đúng sự thật hội báo. Lão giả nói, làm tiểu hòa thượng tươi cười, lại lần nữa chua xót vài phần. Ui ui ui, tiểu hòa thượng, nếu không ngươi tránh ra, làm ta giúp ngươi kinh sợ một chút những người khác, tạo ngươi uy nghiêm như thế nào. Dương Đào lại là mang theo mê người mỉm cười, đồng thời hoạt động chính mình thủ đoạn, một bộ chính mình tính toán ra tay tư thái. Dương Đào thí chủ. Tiểu hòa thượng như cũ lắc đầu, cũng không đi giải thích cái gì. Lão giả ở một bên sắc mặt khó coi, bất quá tiểu hòa thượng lại là không có nhiều đi xem hắn giống nhau. Dương Đào thí chủ. Vẫn là nói một chút đi, ngươi lần này tới, không biết vì cái gì, nếu ta có thể làm được. Đem ta trên người nhân quả lộng đi. Dương Đào trực tiếp đánh gãy đối phương nói, thẳng lăng lăng mở miệng. Chính mình trên người nhân quả thật đúng là phiền toái, trước kia không có chú ý tới, chính là thời điểm mấu chốt, làm Dương Đào không rét mà run. Đây là vấn đề lớn, phải nhanh một chút thu phục. Hừ, kia đối với ngươi mà nói. Là chỗ tốt, cùng ta Phật môn như vậy liên hệ, ở như vậy thời gian đoạn, những người khác đều cầu không đến. Lão giả tiếp tục mở miệng, một bộ Dương Đào đang ở phúc trung không biết phúc tư thái. Im miệng. Chính là lần này, tiểu hòa thượng trực tiếp mở miệng quát lớn lên. Ngu xuẩn. Chính mình bất hòa hắn so đo, hắn thế nhưng còn dám như vậy lô mãng. Hừ, thật sự cho rằng. Dương Đào sẽ không động thủ sao? Vẫn là nói, ngươi là tại hoài nghi, Dương Đào năng lực. Vừa mới sống lại, nên hảo hảo hiểu biết hiện tại thế cục, mà không phải như thế mãng phu giống nhau, ở diều võ dương ai. Phật tử, ngươi, lão giả còn tưởng nói cái gì, chính là bị tiểu hòa thượng liếc mắt một cái lúc sau, nháy mắt câm miệng. Nhưng là, cho dù là Dương Đào đều phát giác tới. Lão giả đôi mắt chỗ sâu trong kia một mặt không cam lòng. Hắn không cam lòng a, bằng không, ta còn là phiền toái một chút. Nghe được lời này, tiểu hòa thượng như cũ lắc đầu. Đào ca, vẫn là đào ca a. Bị hắn nhớ thương, thật đúng là khó chịu a. Dương Đào thí chủ, vẫn là nói chúng ta chi gian sự tình đi, trên người của ngươi nhân quả, ta làm không được, bất quá nếu cơ hội chấp thuận. Ta sẽ giúp ngươi. Này, xem như Phật tử một cái hứa hẹn. Mà lời này mở miệng, lão giả trực tiếp ngây ngẩn cả người. Một bên kim cương hộ pháp, cũng đều trợn tròn mắt. Hiển nhiên, tiểu hòa thượng vừa mới lời này, có mặt khác ý nghĩa ở bên trong. Bất quá Dương Đào một chút đều không thèm để ý, mà là ngược lại tiếp tục mở miệng nói. Được rồi, liền biết ngươi làm không được. Rốt cuộc ngươi vẫn là tiểu hòa thượng, phỏng chừng cũng không có năng lực. Dương Đào khinh thường nói thầm, rồi mới bay thẳng đến tiểu hòa thượng mở miệng nói. Kỳ thật ta chủ yếu là lại đây, tìm các ngươi muốn binh khí. Binh khí? Tiểu hòa thượng ngây ngẩn cả người, phảng phất ở tự hỏi cái gì. Đồng thời, ánh mắt lưu chuyển, hướng về phía một bên Tam công tử nhìn nhìn. Tựa hồ, hắn muốn nhìn một chút, lần này Dương Đào lại đây, rốt cuộc có phải hay không vì chính mình. Đã nhìn ra sao? Dương Đào tò mò hỏi hỏi. Tiểu hòa thượng lắc đầu, nhưng là có giống như đã nhận ra cái gì. Dương Đào cũng không vòng quanh, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, được rồi, giao ra binh khí tới, Tam Đàn Hải sẽ đại thần mặt khác binh khí, không cần cùng ta nói ngươi không biết. Cái gì? Ầm vang. Dương Đào lời này, làm tiểu hòa thượng cả người chấn động. Ngay cả một bên lão giả cùng kim cương hộ pháp, giờ phút này đều khuôn mặt kinh biến. Theo bản năng, bọn họ đều phải sau lui. Hôn Thiên Lăng, Càn Khôn Vòng, Phong Hỏa Luân, chẳng lẽ còn không nghĩ trả lại sao? Tam công tử chủ động tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng tiểu hòa thượng. Ngươi là? Tiểu hòa thượng đột nhiên nhắm mắt, nhưng là cơ hồ nháy mắt, liền lại lần nữa mở. Giờ phút này, hắn hai mắt bên trong, ảnh ngược ra tới một vài bức đồ án tới. Giờ phút này hắn quan mang, phảng phất mang theo vô cùng trí tuệ. Thu hồi ngươi tuệ nhãn, ta tưởng trời đất này chi gian, không có người dám giả mạo ta. Tam công tử khinh thường cười lạnh, cả người phóng xuất ra một đạo quan mang, làm tiểu hòa thượng hai mắt bên trong hình ảnh toàn bộ khoảnh khắc biến mất. Quả nhiên, không sai, tiểu hòa thượng vừa mới vận dụng lực tuệ nhãn, muốn nhìn một chút tam công tử hư thật. Bất quá, giờ phút này không cần. Đối phương đã dùng hành động thuyết minh hết thảy, chính mình tuệ nhãn, đều bị nháy mắt xua tan. Ngươi như thế nào khả năng xuất hiện? Lão giả kinh hô, tựa hồ không thể tin được trước mắt hết thảy. Ngươi như thế nào làm được? Ngay cả vẫn luôn đều không có mở miệng kim cương hộ pháp, đều nhịn không được dò hỏi lên. Ngược lại, một bên tiểu hòa thượng không có hỏi nhiều nửa cái tự. Câm miệng hảo sao, các ngươi hai cái tiểu la la, tiểu hòa thượng đều không có nói chuyện đâu, các ngươi lại nhải dài dòng cái gì kính nhi a? Dương Đào nhìn không được, lại lần nữa nhắc nhở hai người, không cần quên mất chính mình thân phận. Lão giả nguyên bản đã bị khí không nhẹ, giờ phút này nghe được Dương Đào lời này, nháy mắt liền nhịn không được. Phật tử, chẳng sợ ngươi muốn trừng phạt, hôm nay ta cũng muốn trước giáo giáo này cản rỡ tiểu tử, như thế nào làm người. Lão giả hai điều lông mày, nháy mắt biến thành hai côn trường thương, cơ hồ ở nháy mắt, liền hướng tới Dương Đào mà đi. Không. Tiểu hòa thượng kinh hô, chính là giờ phút này, Dương Đào cũng mở miệng. Tam công tử ngươi xem tiểu hòa thượng, đừng cho hắn cho ta quay rối a. Câu đầu tiên lời nói, thế nhưng là đối tam công tử mở miệng. Bởi vì, vừa mới tam công tử tính toán ra tay, rốt cuộc, hắn đối Dương Đào nhận chi thật đúng là chính là hữu hạ. Bất quá nghe được Dương Đào như vậy mở miệng, hắn cũng không có tiếp tục. Ít nhất, đối phương thân thể đều là đại thánh lĩnh vực, đối phương hẳn là cầm Dương Đào không có biện pháp. Tiểu hòa thượng, ngươi không cần vô nghĩa à, lần này chính là ta bị khi dễ, ngươi nhìn xem, ta cũng chưa chủ động ra tay. Đệ nhị câu nói, mới là đối tiểu hòa thượng nói. Đương đương. Đồng thời, kia hai côn trường thương, trực tiếp va chạm tới rồi Dương Đào trên người. Ngay từ đầu, lão giả nội tâm cười lạnh, cũng dám như vậy tự đại, nhất chiêu liền cũng đủ làm ngươi trọng thương. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, lão giả lại là mộng bức. Chính mình công kích, thế nhưng không dùng. Đúng vậy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, kia mặt trên truyền đến lực cản. Chính mình, thế nhưng không có pha vỡ. Ai nha, muốn chết người, đau đã chết ta. Nhưng là, Dương Đào lại là kêu rên lên. Quá giả đi. Lão giả đều nhìn không được, đau. Đau chính là chính mình hảo sao, ngươi làn da cũng chưa phá một đinh điểm, ngươi kêu đau. Muốn hay không như vậy giả? Tiểu hòa thượng ngươi thấy được, con người của ta từ trước đến nay đều là dễ nói chuyện, các ngươi người thật quá đáng. Dương Đào phẫn nộ rồi, trực tiếp huy động nắm tay, hướng về phía lão giả mà đi. Đồng thời, hắn còn cố ý vô cùng cẩn thận cấp tiểu hòa thượng truyền âm. Yên tâm, ta liền giúp ngươi thuận tiện sửa chữa một chút bọn họ, không cần cảm tạ ta. Bất quá. Thanh âm này không lớn là không lớn, chính là ở đây mỗi người, đều có thể đủ rành mạch nghe được. Ừ. Lão giả khinh thường, sửa chữa chính mình, cũng không nhìn xem hai người chi gian chênh lệch. Thân thể tu luyện không tồi, thân thể thành thánh đi. Nhưng là, cứ như vậy cũng muốn sửa chữa chính mình. Quá vọng tưởng. Cái gì? Nhưng ba, chờ đến nắm tay đi vào chính mình trước mắt thời điểm, lão giả lại lần nữa động dung, M. Trương đệ trương có người đang xem. Nắm tay còn chưa tới, chính là quyền phong cũng đã đi tới lão giả trước mặt. Xôn xao. Lão giả lông mày, thế nhưng ở tiếp xúc đến quyền phong ngay mắt, đã bị trực tiếp chặt đứt. Này! Làm lão giả dọa tới rồi, chính mình lông mày nhưng không thể so giống nhau thánh việc binh sai a. Giờ phút này, thế nhưng liền quyền phong đều khiêng không được, này tính cái gì? Này như thế nào khả năng? Không gian cắt chi lực. Lão giả ở mày bị trực tiếp chặt đứt lúc sau, cuối cùng phản ứng lại đây, cơ hồ là nháy mắt, hắn nội tâm lại lần nữa hoảng sợ lên. Gần là quyền phong, là có thể đủ kéo không gian cắt chi lực. Này, thật là một cái vừa mới tiến vào đại thánh người, có thể nắm giữ lực lượng. Đáng chết. Hắn muốn dịch chuyển chính mình thân hình, nhiều khai này nắm tay. Chính là lại phát hiện, không có bất luận cái gì biện pháp. Chính mình chung quanh hư không, giờ phút này cũng bị đảo loạn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có giơ lên chính mình nắm tay, hướng tới Dương Đào nắm tay mà đi. Rầm. Hai cái nắm tay, ở khoảnh khắc liền va chạm tới rồi cùng nhau. Ngay từ đầu, Dương Đào trên nắm tay mặt, thế nhưng dẫn đầu toát ra tới một đạo ngũ sắc quang mang, trực tiếp đánh sâu vào tới rồi lão giả thân hình thượng. Lão giả vừa mới toát ra tới kim quang, nháy mắt liền ảm đạm rồi hạ đi. Hơn nữa, không phải đơn cái bàn tay, mà là toàn bộ cánh tay, cuối cùng đến toàn thân, kim quang đều ảm đạm rồi vài phần. Hừ! Ngũ sắc thần quang, quả nhiên đáng sợ, nhưng là cũng cứ như vậy, căn bản là không thể đủ trực tiếp soát rất chính mình trên người sở hữu lực lượng. Thu vi chênh lệch, bãi tại nơi đó. Chính là, không có chờ lão giả vui sướng lại đây, một đạo càng thêm đáng sợ lôi đỉnh chi lực, tiếp theo ngũ sắc thần quang, bay thẳng đến thân thể hắn ầm ầm đánh sâu vào mà đến. Lách cách, lôi đỉnh đáng sợ hủy diệt lực lượng, ngay sau đó ngũ sắc thần quang nện bước, ở khoảnh khắc liền trực tiếp xuyên thấu hết thảy, ở lão giả thân thể bên trong, không ngừng lan tràn. Tư tư tư, lão giả thân thể mặt trên, nháy mắt toát ra từng đợt thiêu hổ hương vị tới. Chạm vào. Sắc. Tới rồi hiện tại, Dương Đào nắm tay lực lượng, lúc này mới bỗng nhiên buộc phát ra tới. Đây chính là thân thể thành thánh, trực tiếp thành tiểu đại thánh cảnh giới lực lượng A. Khủng bố vô biên. Hơn nữa phía trước, có ngũ sắc thần quang cùng lôi đỉnh chi lực lan tràn, lão giả giờ phút này thân hình, đã bị tàn phá không ít. Này lực lượng đống nhiên bùng nổ, nháy mắt, lão giả nắm tay, trực tiếp nứt toạc. Lúc này mới gần là bắt đầu, tiếp theo cái nháy mắt, lão giả toàn thân, đồng thời bắt đầu vỡ vụn mở ra. Không! Lão giả hoảng sợ hét lên lên, hắn là thật sự sợ hãi. Một cái vừa mới tiến vào đại thánh người, thật sự có thể làm ra như vậy hành động. Chính mình! Đây là phải bị giết chết sao? Một quyền! Một quyền mà thôi, như thế nào khả năng a? Phật tử! Kim cương hộ pháp nội tâm cũng chấn động, nhưng là lại xem minh bạch vừa mới hết thảy. Hắn ở vừa rồi, liền tính toán ra tay. Chính là, tiểu hòa thượng đi lại là ngăn cản chính mình. Hắn thực không rõ, nếu chính mình ra tay, sẽ không như vậy. Hiện tại, cái kia lão giả, cuối cùng vẫn là không có chết. Đâu còn ở, linh hồn cũng không có bị thương tổn quá hoàn toàn. Chính là, hắn nội tâm là hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Cho dù là Tam công tử, giờ phút này đều có điểm sững sờ. Dương Đào vừa mới phóng xuất ra tới chiến lực, thật đúng là đáng sợ a. Ân hử, tiểu hòa thượng, hắn đây là ở khiêu khích ta. Dương Đào lời này, làm người khác ngây ngẩn cả người. nhưng là tiểu hòa thượng lại là hiểu rõ. Ngươi không cần khôi phục. Lời này, làm lão giả sửng sốt, trợn tròn mắt. Ta còn sống a, chẳng lẽ khiến cho ta như vậy một cái đầu hoàng. Không cho ta khôi phục lại, đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ, chính mình khôi phục lại, chính là khiêu khích tiểu tử này. Quá bá đạo đi. Không cần khôi phục, bằng không, Dương Đào thí chủ làm không hảo thật sự sẽ xử lý ngươi. Tiểu hòa thượng lại lần nữa mở miệng, cái này làm cho lão giả nội tâm toát ra sóng to gió lớn lên. Này! Phật môn sơn môn cửa! Dương Đào, thật sự dám đối với chính mình như vậy ra tay. Bất quá, lão giả tuy rằng hồ nghi, nhưng cũng không có tiếp tục khôi phục. Ít nhất, hắn là thật sự sợ hãi Dương Đào sẽ trực tiếp lại lần nữa động thủ, đánh nát chính mình thân thể. Hắn cho rằng, Dương Đào không dám giết chính mình. Chính là như vậy tra tấn chính mình, vẫn là có thể làm được. Tiểu hòa thượng tự nhiên biết lão giả nội tâm tâm tư, nhưng là hắn lại là cười khổ. Ngươi cho rằng Dương Đào không dám. Ngươi cho rằng Dương Đào vừa mới là bởi vì Phật môn sao. Sai rồi. Hoàn toàn toàn là bởi vì chính mình thôi. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ tồn tại. Quả nhiên a, Dương Đào càng thêm khủng bố, tự thân thực lực tăng lên, chiến lực lại là lại lần nữa bán ra thật lớn vượt qua. Phật tử, vừa mới. Hộ pháp Kim Cương vẫn là có điểm không hiểu, cho rằng Phật tử tương đối yếu đuối. Rốt cuộc, hắn còn ở, sau lưng còn có toàn bộ Phật môn. Các ngươi vừa mới vừa sống lại, đối với Dương Đào hiểu biết không nhiều lắm. Hắn còn hiểu ý kiếm, còn có độn không môn truyền thừa. Tiểu hòa thượng âm thầm truyền âm, điểm đến tức ngăn. Nhưng là hộ pháp Kim Cương sắc mặt biến đổi lớn lên, vừa mới nếu Dương Đào vận dụng những cái đó thủ đoạn, xử lý lao giả, tựa hồ căn bản là không phải cái gì vấn đề. Được rồi, ta là còn có tâm kiếm, cũng có khi tay không đoạn. Dương Đào khinh thường mở miệng, cái này làm cho Kim Cương hộ pháp sắc mặt lại lần nữa khó coi tới rồi cực điểm. Bọn họ chi gian truyền âm, bị tra xét tới rồi. Ta thần niệm còn hành, hắc hắc, rốt cuộc linh hồn chi lực cũng đủ cường đại a, các ngươi liền không cần nhiều lời, binh khí giao ra đây đi. Dương Đào lại lần nữa đề cập, hiển nhiên là tưởng cầm binh khí liền rời đi. Nơi này, có điểm tà môn. Vừa mới, chính mình mới không phải cho tiểu hòa thượng mặt mũi đâu. Này lao giả, chính mình lúc ấy là muốn xử lý hắn. Chính là, liên ở vừa mới, Dương Đào cảm giác, có người ở nhìn chăm chú chính mình. Hơn nữa, cho dù là tới rồi hiện tại, cảm giác này như cũ ở. Dương Đào thí chủ, việc này, nếu ngươi không làm chủ được, liền kêu một cái có thể làm chủ người ra tới. Hừ, ngươi cho rằng ta thực nhàn sao? Dương Đào không kiên nhẫn đánh gãy đối phương nói, đồng thời hai mắt kim quang hành động lớn. Hướng tới Phật môn bên kia nhìn qua đi. Không cần nhìn chằm chằm ta xem, cái này làm cho ta cảm giác thật không tốt, có bản lĩnh liền ra tới a. Chính là, trước mắt xuất hiện, thế nhưng là một tầng tầng mây trắng. Nay vẫn là lần đầu, làm Dương Đào cảm thấy như vậy. Này Phật môn, thật không đơn giản. Chính mình hỏa nhãn kim chử, thế nhưng nhìn không thấu, bị che đậy. Dương Đào thí chủ. Ta có thể làm chủ. Tiểu hòa thượng lại lần nữa mở miệng, lời này, thế nhưng cùng phía trước, rõ ràng bất đồng. Hơn nữa, Dương Đào trên người, cái loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm, đột nhiên cứ như vậy biến mất. Dương Đào thí chủ, ngươi đại thánh thân thể, cũng là ta Phật môn hồng liên nghiệp hỏa chi công, cho nên, ngươi cùng Phật môn, vẫn là có sâu xa. Tiểu hòa thượng đang nói lời này thời điểm. Nội tâm càng thêm chua xót. Hắn hiểu biết Dương Đào, biết lời này vừa ra, đại biểu cho cái gì, sẽ làm Dương Đào như thế nào suy nghĩ. Chính là, hắn cũng thực bất đắc dĩ, những lời này, là có người làm hắn nói như vậy. Hừ! Tam công tử nghe được lời này, đống nhiên tiến lên, đi tới Dương Đào trước người. Đồng thời, hắn hai mắt, hướng tới Phật môn sơn môn bên kia nhìn lại. Có người có thể đủ trả vốn đi tìm nguồn gốc, vậy chính diện ra tới, cùng ta vừa thấy. ngay trước mặt ta, điều tra Dương Đào, thật cho rằng ta không tồn tại sao? Lời này vừa ra, toàn bộ không trung nháy mắt hắc ám xuống dưới. Trương Đệ Trương tính tình không hảo. Dương Đào không có cảm giác ra mặt khác bất đồng, nhưng là tiểu hòa thượng như vậy mở miệng, liền cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Đối phương đã biết Hồng Liên Nghiệp Hỏa đối Dương Đào tác dụng, cũng biết một ít mặt khác tình huống. Dương Đào không biết, Tam Công Tử lại là biết đến rành mạch. Có người có như vậy năng lực, vậy đại biểu đối phương còn có thể đủ làm chuyện khác. Hơn nữa, như vậy sự tình, hắn là không cho phép. Ít nhất, giờ phút này hắn, không cho phép có người làm cho mặt, đối Dương Đào làm mặt khác tay chân. Tam Công Tử, ngươi nếu có thể xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh sự tình đã xuất hiện chuyển cơ. Quả nhiên, trong hư không, có thanh âm sâu kín truyền đến. Bất quá, Tam Công Tử lại một chút đều không mua chướng. Ta biết các ngươi cũng biết ta, ngươi biết hiện tại chúng ta là cái gì trạng thái, hừ. Ra tới, Tam Công Tử lại lần nữa tiến lên, toàn bộ không trùng, lại lần nữa ảm đạm rồi vài phần. Tam Công Tử, há tất như vậy làm khó người khác đâu. Còn Trang, sắc, ngân quang hiện ra, trong hư không, có đáng sợ lôi đỉnh chi lực toát ra tới. Nhưng là, Dương Đào phát hiện, chính mình thế nhưng vô pháp khống chế kia lôi đỉnh chi lực. Này, Tam Công Tử quả nhiên đáng sợ à, này gần là một đạo phân thân mà thôi, thế nhưng có thể dẫn phát như vậy đáng sợ trường hợp tới. Tam Công Tử, chúng ta đều câm miệng, ta thậm chí cũng không biết, ta giờ phút này trạng thái, rốt cuộc có phải hay không các ngươi âm thầm bố trí. Tam Công Tử đánh gây đối phương, như vậy mở miệng. Chính là, Dương Đào nghe được lúc sau, nội tâm dị động lên. Là thật sự sao? Này hết thảy, chẳng lẽ đều bị tính kế? Trời đất này, đều bị người tính kế. Ta không xác định ta giờ phút này, có phải hay không cũng là bị trong kế hoạch. Tam Công Tử liên tục mở miệng, không trung bên trong, bạc xà loạn vũ, không ngừng oanh kích mà xuống. Hư không? Có mạc danh cái chắn nở rộ mở ra, phảng phất kia phiến địa phương, có mặt khác đồ vật ở bảo hộ. Mặc kệ bạc xà như thế nào oanh kích, kia cái chắn đều không chút sức mẻ. Tam Công Tử nghĩ nhiều, nếu thật là như vậy sự tình, vậy ngươi ta, đều ở cục chung. Thanh âm như cũ, không có chút nào dao động, phảng phất đối này hết thảy, đều xem thực đạm nhiên. Binh khí lấy tới, đó là ta binh khí, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ hãi sao? Còn có, tiểu tử này cùng các ngươi Phật môn nhân quả, chặt đứt đi. Tam Công Tử không ở tiếp tục vừa mới đề tài, không chung như cũ hắc ám vô cùng, bất quá bạc xà không ở hiện lên, chính là không chung bên trong áp lực, càng thêm đáng sợ. Tam Công Tử nói đùa, này hai việc, ta đều không thể đủ làm chủ. Binh khí, nếu ngươi tưởng lấy đi, xem chính ngươi bản lĩnh, ta sẽ không ngăn trở. Thanh âm tiếp tục, bất quá đối với Dương Đào bên này, hắn thế nhưng không có chút nào lùi bước. Đến nỗi Dương Đào thí chủ, cùng ta Phật môn co sâu xa, việc này, ta làm không được. Hắn không có nhiều lời, phảng phất có điểm kiêng kỵ. Nhưng, càng là như vậy, Dương Đào nội tâm liền càng thêm buồn bực. Chính mình cùng Phật môn, chẳng lẽ còn có mặt khác vấn đề sao? Trước kia, là chính mình tưởng quá đơn giản. Nay cũng không được, kia cũng không được, chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta dễ khi dễ sao? Tam Công Tử táo bạo tính tình nháy mắt liền lên đây, phải biết rằng, năm đó hắn là có thể đủ trực tiếp đối với Long tộc Tam Thái Tử động thủ. Cũng đủ nhìn ra tới, hắn rốt cuộc tính tình có bao nhiêu sao hòa bạo. Đen nhánh không trung bên trong, đột nhiên hiện ra một cây trường thương hư ảnh. Không thể. Thanh âm giờ phút này xuất hiện một tia dao động, vội vàng mở miệng. Nhưng là Tam Công Tử không có bất luận cái gì tạm dừng. Hỏa tiêm thương hư ảnh hiện lên mà ra, nháy mắt liền hướng tới kia cái chắn oanh kích mà xuống. Đương. Bất quá, lần này, đồng dạng không có kiến công. Bởi vì, có một đạo ngân quang hiện lên mà ra, chặn kia một thương uy lực tới. Rầm. Trong hư không, có ngọn lửa tràn ngập, không trung đen nhánh tầng mây, đều ở bị thiêu đốt. Kia ngọn lửa vô cùng đáng sợ, cơ hồ là nháy mắt, liền thiêu hủy Tam công tử triệu hồi ra tới tầng mây. Không trung biến thành lửa đỏ một mảnh. Đồng thời, còn có một đạo hồng quang, che trời, cơ hồ là nháy mắt liền tới rồi mọi người chung quanh. Tam công tử, ngươi muốn binh khí, vẫn là trước tự rước đi. Chuyện khác, ngươi này phân thân, cũng khiêng không được bao lâu. Thanh âm lại lần nữa mở miệng, bất quá đây cũng là hắn cuối cùng lời nói. Giờ phút này, Dương Đào trước người, nhiều ra bốn cái kim cương hộ pháp tới. Bọn họ trên người, có bất đồng binh khí. Một người, đôi tay nắm một cái màu bạc vòng tròn, mặt trên tuy rằng ảm đạm, nhưng là lại làm người cảm giác hô hấp đều khó khăn. Một cái trên người, khoác một mảnh vải đỏ, mặt trên thường thường có ký hiệu lập lòe. Mặt khác hai người, đôi tay bên trong, có một cái sáng lên bánh xe đang không ngừng tự quay. Càn khôn vòng, phong hỏa luân, hôn thiên lăng, đều xuất hiện tới rồi Dương Đào trước mặt tới. Bốn người, đều là thân thể ngưng tụ kim thân chính tự. Nhưng mặc dù là như vậy, Dương Đào như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này những cái đó binh khí, đều ở phát ra rất nhỏ run rẩy. Phảng phất xuất phát từ bản năng, phải về đến Tam công tử bên người giống nhau. Vài người, thân thể sáng lên, ở chế ước vài món binh khí. Tam công tử, sự tình đều đến này một bước, ngài vẫn là tự tiện đi. Tiểu hòa thượng lại lần nữa mở miệng, hiển nhiên này như cũng là vừa rồi thành âm kia phân phó. Bất quá, hắn nói xong lời này thời điểm, hướng tới Dương Đào nhìn thoáng qua, trong ánh mắt, mang theo bất đắc dĩ. Cái kia thành âm, ngay từ đầu cũng là thực đạm nhiên. Tiểu hòa thượng hiểu biết cái loại này đạm nhiên, cho rằng này hết thảy Tam công tử lấy không đi. Nhưng là, tiểu hòa thượng lại không phải như vậy cho rằng, hắn xem tương đối rõ ràng, nếu đó là Tam công tử chính mình lại đây. Đối phương là lấy không đi, điểm này, phía trước hắn tuệ nhãn, cũng nhìn ra điểm môn đạo tới. Chính là, Dương Đào ở chỗ này, hắn mới là lớn nhất biến số A. Tiểu hòa thượng nội tâm đều đã có một loại không tốt cảm giác, tựa hồ lúc này đây, binh khí, sợ là giữ không nổi. Hy vọng Dương Đào sẽ không ra tay đi. Đây là tiểu hòa thượng nội tâm hy vọng, bất quá hiển nhiên hắn thất vọng rồi. Bởi vì, giờ phút này Dương Đào, đã chủ động tiến lên. Vừa mới, các ngươi có người tính kế ta. Dương Đào đống nhiên mở miệng, cà lơ phất phơ, mang theo một cổ tử hoàn khố đệ tử hơi thở. Nói, ta Linh Kiếm Tông cái gì thời điểm, có thể như vậy bị người tính kế a? Ta cái này tông chủ, không cần mặt mũi sao. Mọi người, nháy mắt một bước. Em đẹp, cùng các ngươi cái gọi là Linh Kiếm Tông, có cái gì quan hệ? Ngươi đột nhiên như vậy mở miệng, muốn làm gì? Tiểu hòa thượng lại là cười khổ khẽ lắc đầu, thậm chí đều hơi hơi cúi đầu, hắn không nghĩ tiếp tục đi xem đi xuống. Chính là, Dương Đào cũng sẽ không cứ như vậy buông tha tiểu hòa thượng, chủ động tìm được rồi tiểu hòa thượng. Phật tử, ngươi phải cho ta cái cách nói đi, cũng dám như vậy tính kế ta, ân hử. Cho dù là ngẫm lại, đều là không được, ta người này, tính tình không tốt, bằng không, ngươi bồi thường ta điểm đổ vật, ta liền tính. Lời nói là cái dạng này nói, bất qua ánh mắt, lại là thực mình sắc hướng tới vài người trong tay binh khí, nhìn qua đi. Ngụ ý, đã quá rõ ràng bất quá, em mờ. Trương đệ trương một giây thu phục. Ngạch ngươi muốn làm gì? Âm thầm, Tam công tử rất là buồn bực cấp Dương Đào truyền âm lên. Như vậy mạnh mẽ đi lên kéo cửu hận, làm sự tình, rốt cuộc là muốn làm gì? Tam công tử trong lúc nhất thời, đều không có phản ứng lại đây. Dương Đào không sao cả mở miệng nói, tự nhiên là giúp ngươi muốn binh khí A. Ân. Tam công tử càng thêm nghi hoặc, êm đẹp, làm gì muốn như vậy? Ta chính mình có thể A. Ngươi không phát hiện, kia tiểu hòa thượng giống như biết cái gì, hắn vừa mới nhìn ta liếc mắt một cái, ta từ trong mắt hắn, thấy được bất đắc dĩ. Yên tâm đi, hơn nữa ta ra tay nói, cơ hồ có thể một giây liền thu phục. Dương Đào vô cùng tự tin, nhưng là lời này, Tam công tử có điểm không thể tin được. có như vậy đơn giản sao? Nay vài người, hắn có thể cảm nhận được, mỗi một cái, đều không đơn giản hảo sao. Ít nhất, cho hắn cảm giác, cùng chính hắn giờ phút này chiến lực, hẳn là kém không được quá nhiều. Người như vậy, người Dương Đào có thể một giây thu phục. Nếu là phía trước, Tam công tử cơ hồ một chút đều sẽ không tin tưởng. Nhưng là, trải qua vừa mới sự tình, Tam công tử đối với Dương Đào, vẫn là có điểm tò mò. Cái này tự xưng tự nghĩ ra Linh Kiếm Tông người, rốt cuộc có cái gì chiến lược? Tự thân mới nhập Đại Thánh, vừa mới cơ hồ có thể giết chết một cái 2 vạn Đại Thánh, điểm này, liền cũng đủ thuyết minh đối phương cường đại rồi. Tam công tử ngươi chờ thì tốt rồi, mặt khác để cho ta tới. Dương Đào lại lần nữa vô cùng chắc chắn mở miệng, rồi mới nghiêm trang hướng tới Tiểu Hòa Thượng tiếp tục nói. Tiểu Hòa Thượng, ngươi cái gì ý tứ? Tỏ thái độ đi. Đào ca. Đình chỉ, hảo hảo nói chuyện. Dương Đào sụ mặt, đánh gãy Tiểu Hòa Thượng nói. Phía sau vừa mới mở miệng không dám gặp người cái kia, bằng không ngươi nói một câu a. Thậm chí, Dương Đào còn hướng tới hư không gào giống lên. Quả nhiên, Tiểu Hòa Thượng sắc mặt hơi đổi, không ngừng lắc đầu lên. Âm thầm, thanh âm kia đích đích xác xác là vừa rồi cấp chính mình truyền âm. Đối với Dương Đạo, vị kia như cũ khinh thường. Một cái vừa mới tiến vào đại thánh người, ở bọn họ trong mắt, như cũ là lục bình con kiến. Bọn họ căn bản là sẽ không nhìn thẳng vào. Phật tử muốn nhắc nhở, chính là hắn đột nhiên thấy được Dương Đạo kia không tốt ánh mắt. Nháy mắt, Phật tử đánh mất vừa mới những cái đó ý niệm. Nhắc nhở, vẫn là thôi đi, đây là Dương Đạo muốn cục diện. Nếu bởi vì chính mình mà xuất hiện cái gì lệch lạc, Dương Đào phỏng chừng sẽ ghi hận chính mình đi. Ngẫm lại những cái đó bị Dương Đào ghi hận người kết cục, Phật tử đều túng. Không thể trêu vào. Là thật sự không thể trêu vào. Hừ. Dương Đào, ngươi thật không biết trời cao đất rộng, nếu ngươi muốn, không cần như vậy quanh co lòng vòng, có thể trực tiếp động thủ. Có kim cương hộ pháp mở miệng lên. Lời nói bên trong, mang theo nồng đậm khinh thường. Dương Đào mục đích, quá rõ ràng. Ở đây người, cơ hồ không có người nhìn không ra tới. Cho nên, bọn họ mới lười đến đi lãng phí thời gian, bồi Dương Đào diễn kịch. Không sai, ngươi tu vi liền như vậy, hy vọng ngươi tự trọng. Chúng ta Phật môn cùng ngươi có sâu xa không giả, nhưng là này không thể đủ trở thành ngươi có thể lung tung làm cản tư bản. Mấy cái hộ pháp kim cương, đều ở quát lớn. Một cái vừa mới nhập đại thánh tồn tại, cho dù là thân thể đại thánh, đều không nên như vậy kiêu ngạo. Phải biết rằng, nơi này chính là Phật môn. Bọn họ vài người, thân thể cũng đều đại thánh. Hơn nữa, bọn họ tu vi so Dương Đào cường đại hơn nhiều. Điểm này, bọn họ không tin Dương Đào nhìn không ra tới. Một khi đã như vậy, Dương Đào còn dám như vậy khơi mào sự tình, vậy muốn tiếp thu hậu quả. Phật môn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đều có thể đủ làm vậy. Tiểu Hòa Thượng nhìn đến lúc sau, trực tiếp xoay người. Nhìn không được, cũng không dám tiếp tục lúc đâu. Hán nội tâm đã chắc chắn, Dương Đào nếu dám như vậy hành vi, vậy nhất định là có như vậy tự tin. Điểm này, hán quá hiểu biết Dương Đào. Cảm giác này quá quen thuộc. Tuy rằng, Tiểu Hòa Thượng không biết Dương Đào cụ thể muốn như thế nào đi làm, nhưng là hắn đã cảm giác được, Dương Đào đây là muốn bắt đầu hố người. Cho nên, chính hắn vẫn là trước rời đi hảo. Vài người, nhìn đến Phật tử như vậy, đều không có nói chuyện. Bất quá. Nhìn Dương Đào bên kia, lại là mang theo vài phần cười lạnh. Phật tử đều không tính toán giúp ngươi. Vậy ngươi còn có cái gì tự tin có thể như vậy kêu gào? Hừ. Chờ lát nữa, chờ bị thu thập đi. Ai ra nha? Dương Đào chủ động tiến lên cất bước, một bước lúc sau, hắn phía sau, đen nhánh bản mạng trường kiếm ngang trời. Đồng thời, huyễn hóa ra vô số trường kiếm. Sở hữu mũi kiếm, đều hướng tới mấy cái Phật môn người. Trường kiếm mặt trên, có bất đồng năng lượng ở kích động. Phóng xuất ra từng đợt dày đặc hàn quang. Trước kia ở trước mặt ta kiêu ngạo người, thật đúng là không ít, đáng tiếc hắn, bọn họ mỗi một cái, đều bị ta xử lý. Dầm. Dương Đào lại lần nữa bán ra một bước, trường kiếm nhiều hết mức. Dầm dạp, che trời lấp đất, toàn bộ chung quanh, đều bị trường kiếm bao trùm. Dương Đào, nhìn dáng vẻ, ngươi là quá thuận. Không có gặp được có thể chế ước người của ngươi, ngươi cho rằng ngươi như vậy chiêu thức, đối chúng ta hữu dụng sao? Cái kia nắm càn khôn vòng kim cương, mang theo cười lạnh, càn khôn vòng ở nháy mắt xuất hiện vô số cái, một cái tiếp theo một cái ghép nối một cái, không ngừng bao phủ ở vài người chung quanh. Biến thành một cái, giống như tổ ong giống nhau vòng bảo hộ. Dương Đào, càn khôn vòng rất cường đại, hắn phảng phất, ngươi trường kiếm, phỏng trường phá không được. Tam công tử cũng đi tới Dương Đào bên người, bất đắc dĩ mở miệng. Chính mình binh khí, có bao nhiêu sao lợi hại, chính hắn tự nhiên là rõ ràng. Dương Đào trường kiếm tuy rằng bất phàm, nhưng là hiện tại, chỉ sợ vẫn là vô dụng. Hơn nữa, cho dù là tâm kiếm, phỏng trừng cũng chưa dùng. Tam công tử tiếp tục bổ sung, không nghĩ Dương Đào lãng phí linh hồn chi lực. Không ngờ, Dương Đào thế nhưng không có chút nào ngoài ý muốn. Tam công tử yên tâm đi, đối với ngươi truyền thuyết, chúng ta bên kia người, cơ hồ đều nghe nhiều nên thuộc. Ngươi này binh khí, địa vị cũng không nhỏ đi, tự nhiên cũng là vô cùng lợi hại. Ta nói rồi, một giây là có thể đủ thu phục. Tự nhiên sẽ không đi cùng bọn họ ngạnh tới, tam công tử ngươi chuẩn bị tốt, đợi chút, trực tiếp thu này đó binh khí đi. Dương Đào không có âm thầm truyền âm, mà là làm cho mọi người mặt, trực tiếp mở miệng, đồng thời còn hướng tới tam công tử, chớp chớp mắt. Cuồng vọng. Vô tri. Hôm nay, ngươi liền không cần đi rồi. Mấy cái kim cương hộ pháp, nghe được Dương Đào nói lúc sau, càng thêm khó chịu lên. Làm cho bọn họ mặt, như vậy mở miệng, đem bọn họ đương cái gì đâu. Binh khí, bọn họ chính là ôn dưỡng nhiều ít năm tháng, chẳng lẽ cứ như vậy bị người cướp đi sao? Kia bọn họ tính cái gì, bọn họ như thế nhiều năm nỗ lực tính cái gì? Thiết, các ngươi nói như vậy lời nói, đều thay đổi không được các ngươi nội tâm chuẩn dạ. Đối mặt ta, ta mới đại thánh à, các ngươi cái gì tu vi à, hơn nữa vẫn là bốn người, đều chỉ có thể đủ bị động phòng ngự. Chắc tâm. Lời này, nghe bốn người sửng sốt, nháy mắt nội tâm cảm thấy ủy khuất lên. Chúng ta giống như vừa mới hành vi, thật sự có điểm mất mặt. Thực hảo, nếu ngươi muốn tìm chết, ngươi khiến cho ngươi biết càn khôn vòng lợi hại. Ngươi cho rằng, ngươi như vậy phép khích tướng liền hữu dụng sao? Hừ! Thực mau, ta sẽ làm ngươi biết, ngươi như vậy hành vi, quá mức gấu trĩ. Dầm! Càn khôn vòng trực tiếp từ phòng ngự trạng thái giải thể, rồi mới một cổ não, hướng tới Dương Đào mà đến. Tam công tử, chuẩn bị! Dương Đào khỏe miệng lộ ra mê người mỉm cười, lại lần nữa tiến lên, em mờ! Trương đệ trương làm được! Còn tiến lên! Dương Đào hành vi, làm chung quanh mọi người đều buồn bực. Đối phương kia chính là càn khôn vòng A, như vậy binh khí, cho dù là đại thánh cấp khác thân thể, đều không thể chống đỡ được vài cái đi. Phải biết rằng, nhìn qua, những cái đó quyển quyển đều là huyễn hóa ra tới, nhưng là, mỗi một cái, kỳ thật đều là thật thể A, tùy ý chạm vào, đó chính là liên tiếp không ngừng công kích. Tam công tử xác định, nếu Dương Đào bị công kích đến, cơ hồ ở nháy mắt, thân thể liền sẽ bị đập nát. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không thể đủ ngưng hợp nhau tới. Nhất quan trọng là, càn khôn vòng, không chỉ là đối thân hình, còn có đối linh hồn. Đây chính là linh bảo cấp bậc binh khí, tuy rằng so ra kém đế binh, nhưng là so giống nhau chuẩn đế cấp bậc binh khí đều phải cường đại. Cho nên, tam công tử trước tiên, liền phải kêu gọi Dương Đào, làm hắn không cần đại ý. Thậm chí, hắn tự thân đều chủ động tiến lên. Dương Đào khiêng không được, hắn muốn ra tay. Tam công tử, chuẩn bị tốt. Chính là cho dù là lúc này, Dương Đào như cũ ở thực thận trọng mở miệng, vô cùng nghiêm túc. Ngu ngốc. Hừ. Đợi chút, liền nhìn xem tiểu tử này như thế nào hối hận đi. Không. Hắn hối hận cơ hội đều không có, không biết này linh bảo là uy lực, đợi chút liền sẽ biết đó là cái gì tư vị. Mấy cái kim cương hộ pháp mang theo tàn nhẫn cười lạnh, phảng phất giờ phút này đã thấy được Dương Đào kết cục. Thân thể bị đánh nát, cho dù là linh hồn đều bị đánh tan vỡ mở ra. Tam công tử, ngươi vẫn là hãy chờ xem, rốt cuộc, tiểu tử này chính mình đều là cái dạng này yêu cầu a. Hơn nữa, có người chủ động tiến lên, ngăn cản Tam công tử. Như vậy cơ hội tốt, bọn họ như thế nào có thể bỏ qua? Dương Đào đối với Phật môn, chính là có mặt khác tác dụng. Cho nên, Dương Đào sẽ không chết. Chính là, tồn tại, cũng là có rất nhiều bất đồng phương pháp. Kiếm tới. Dương Đào đã có mặt khác động tác, vô số trường kiếm, từ trên cao bên trong, nháy mắt hạ truy. Xôn xao. Đại địa đều ở chấn động, trường kiếm thẳng tắp mà xuống, đâm vào đại địa. Cái chán. Thích thích thích. Một phen thanh trường kiếm, liên tiếp không ngừng, nháy mắt ở Dương Đào cùng những cái đó vô số càn khôn vòng chi gian, đúc liền một đạo trường kiếm hình thành tường cao. Tận trời mà thượng, phảng phất cùng không trung liên tiếp tới rồi cùng nhau. Đương đương đương. Chính là, kia càn khôn vòng vô cùng đáng sợ, tùy ý một cái, là có thể đủ hành kích ra một cái lỗ thủng ra tới. Nếu không phải Dương Đào huyễn hóa ra tới trường kiếm cũng đủ nhiều. Chỉ sợ cũng vừa mới trong nháy mắt, đã bị trực tiếp đánh bại, rồi mới đánh nát tự thân thân thể. Hừ! Vô dụng, hiện tại ngươi cảm nhận được tuyệt vọng sao? Bốn cái kim cương hộ pháp, đều đang xem diễn. Bọn họ đôi tay vây quanh ở trước ngực, khoe miệng thiếm nhẹ nhẹ cười lạnh. Nếu không phải bởi vì Dương Đảo cùng Phật môn nhân quả, bọn họ đều tưởng trực tiếp xử lý tiểu tử này. Quá làm giận. Hắn tư thái, làm cho bọn họ thực khó chịu. Tiếp tục. Chính là, Dương Đào không có từ bỏ, như cũ là ở làm, bọn họ trong mắt những cái đó ấu trĩ, không thể nề hà hành vi. Trường kiếm không ngừng từ trên cao rơi xuống, không ngừng ở bổ khuyết kia thật lớn vách tường. Thậm chí, cái kia khống chế càn khôn vòng kim cương hộ pháp, đều cố ý thả chậm chính mình tốc độ, làm càn khôn vòng vừa vặn. Có thể đánh bại ra một cái lỗ thủng tới. Nhưng là lại không ra tốc, làm Dương Đào giờ phút này có loại, nếu hơi chút không nỗ lực, liền sẽ hoàn toàn bị đánh bại nguy cơ cảm. Loại này trêu đùa, làm Tam công tử nhìn, sắc mặt đều âm trầm lên. Phật môn. Quá phận. Các ngươi, thật sự cho rằng, Tam công tử, không cần phải xen vào mặt khác, nghe ta. Tam công tử mới vừa tính toán báo nổi, chính là lại thứ bị Dương Đào cấp đánh gãy. Tam công tử ngây ngẩn cả người, đều cái gì lúc? Dương Đào là cố ý như vậy sao? Nhưng là, cũng không có nhìn đến hắn âm thầm cấp chính mình truyền âm A. Tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm gì? Thấy được sao, có một số người, là không đáng ngươi đối hắn tốt. Chính là, tiểu tử này là cái gì phá tính nết? Ngươi còn xem không rõ sao. Hơn nữa, hắn cùng ta Phật môn có nhân quả, này xem như ta Phật môn việc tư. Tiếp tục. Lúc này, làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dương Đào thế nhưng không có bất luận cái gì tạm dừng. Ngược lại, đôi tay không ngừng đánh ra một đám khai quật. Xôn xao. Đương đương đương. Kiếm nhập trời mưa, rầm rạp, không thấy thiên nhật. Ha ha ha, không có mặt khác thủ đoạn đi. Kim cương hộ pháp, nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm càng thêm vui vẻ lên. Bởi vì, bọn họ nhận định, Dương Đào không có mặt khác thủ đoạn, chỉ có như vậy, làm hấp hối dây rùa. Bọn họ thật sự là không thể tưởng được, Dương Đào còn có thể đủ như thế nào. Đối mặt như vậy cục diện, cho dù là bọn họ, đều không thể có mặt khác thủ đoạn đi. Rốt cuộc, kia chính là càn khôn vòng công kích ta. Ngu ngốc. Dương Đào ngược lại khinh thường lên. Đương nhiên, này không có bất luận cái gì hiệu quả. Bởi vì mấy cái kim cương hộ pháp, đều lười đến đi phản ứng Dương Đào giờ phút này lời như vậy. Không đáng. Một cái lập tức liền phải bị chấn áp người, bọn họ cùng hắn sinh cái gì khí. Vô dụng, ngươi cho rằng như vậy, có thể khởi đến cái gì tác dụng sao? Trung quanh, vô số trường kiếm trải rộng, bốn cái kim cương hộ pháp bên người, toàn bộ đều là. Bọn họ cứ như vậy, làm tự thân chống cự công kích như vậy. Thậm chí mặt khác phòng ngự thủ đoạn, đều không có vận dụng. Bọn họ phải dùng thực tế hành động nói cho Dương Đào, bọn họ chi gian chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cho dù là đứng làm Dương Đào công kích, đều không thể đánh vỡ bọn họ phòng ngự. Ta biết, ngươi có tâm kiếm, nói không chừng có thể vận dụng một chút, nói không chừng, có thể thu được thần kỳ hiệu quả đâu. Thậm chí, có người bắt đầu dịch thúc lên. Đương nhiên, bọn họ tự tin, tâm kiếm, cùng cảnh giới bên trong, rất khó chống cự. Chính là, chỉ cần cảnh giới quá cao, vậy không có quá lớn vấn đề. Hơn nữa, bọn họ còn có mặt khác thủ đoạn, một chút đều không sợ hãi Dương Đào tâm kiếm. Thấy được sao, đây là Linh Bảo. Phong Hỏa Luân cùng Hôn Thiên Lăng, giờ phút này chung quanh, cũng có trường kiếm không ngừng oanh kích. Chính là, còn không có tới gần, đã bị làm vỡ nát. Đây chính là Linh Bảo, dị thường đáng sợ, gần là tự thân không thể, đều cũng đủ quấy rầy Dương Đào công kích. Điểm này, Dương Đào nội tâm cũng là âm thầm liễu lươi không thôi. Như vậy binh khí, nếu chính mình có thể vận dụng, kia sẽ là cái gì uy lực? Trước mắt này mấy cái kim cương hộ pháp, hẳn là sẽ bị chính mình đánh bạo đi. Tam công tử, động thủ. Chính là, Dương Đào giờ phút này, lại đột nhiên như vậy mở miệng. Tất cả mọi người mở mịt lên. Lúc này, động thủ cái gì? Tam công tử chính mình đều ngẩn người. Chính là thực mau, hắn trong ánh mắt, toát ra không thể tưởng tượng thần quang, trong tay theo bản năng nặn ra pháp quyết tới. Cái gì? Không có khả năng. Không đúng. Nay trương kiếm, có vấn đề, đáng chết. Bốn cái kim cương hộ pháp, ngay từ đầu còn mang theo cười lạnh, cho rằng Dương Đào là ở lừa gạt bọn họ. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, bọn họ đồng thời biến sắc, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Đồng thời bay thẳng đến Dương Đào ra tay lên. Bởi vì, bọn họ cảm giác được, vừa mới kia nháy mắt, chính mình cùng những cái đó binh khí liên hệ, bị chặt đứt, Dương Đào, làm được, M. Chương 3513 chính là mới vừa. Phía trước, không có người sẽ nghĩ đến, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy, chính là giờ phút này, trước mắt sống sờ sờ sự thật, và mặt bọn họ mọi người. Dương Đào làm được, tất cả mọi người xem nhẹ Dương Đào năng lực. Hoặc là nói, là Dương Đào cố ý tê mỏi mọi người. Bao gồm những cái đó vừa mới xuất hiện kim cương hộ pháp, bọn họ căn bản là không nghĩ tới, chuyện khác. Chẳng sợ, phía trước tiểu hòa thượng cường điệu một lần, Dương Đào còn có độn không môn truyền thừa không có vận dụng. Chính là, bọn họ một đám cao ngạo tự đại quán, căn bản là sẽ không đi nghĩ nhiều. Độn không môn truyền thừa là rất lợi hại, chính là bọn họ tu vi bãi tại nơi đó, đây là không thể vượt qua lệch trời. Bọn họ đều nhận định điểm này, cho rằng Dương Đào mặc kệ như thế nào, đều làm không được mặt khác khả năng. Duy nhất khả năng, chính là bị bọn họ trấn áp. Chính là hiện tại, Dương Đào lại là ở trường kiếm mặt trên, vận dụng không gian chi lực. Văn mèo. Cắt. Đọc lại. Dương Đào vận dụng chính mình có thể vận dụng sở hữu không gian chi lực, trải rộng ở trường kiếm bên trong. Liên ở vừa rồi, trường kiếm tạc nước nháy mắt, Dương Đào âm thầm ẩn nấp không gian chi lực, nháy mắt bạo phát. Hơn nữa, Dương Đào còn sợ hãi này không đủ, đồng thời còn thi triển tâm kiếm. Không sai, tâm kiếm, cho dù là đối phương có linh hồn chi lực liên lụy, hắn cũng có thể đủ làm được, ở nháy mắt. Chặt đứt hết thảy. Làm được. Có tâm tính vô tâm, hơn nữa Dương Đào vẫn là như vậy đầy đủ. Nháy mắt liền làm được. Vài món binh khí, cùng mấy cái hộ pháp chi gian liên hệ, ở khoảnh khắc bị chặt đứt, chẳng sợ, kia gần là một cái nháy mắt. Đối với những người khác tới nói, cho dù là đối với Dương Đào tự thân tới nói, này một cái nháy mắt, đều không tính cái gì. Chính là ba. Đối với Tam công tử tới nói, vậy là đủ rồi. Ái kỳ văn học ý 7X tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Nguyên bản chính là bọn họ chủ nhân, giờ phút này Tam công tử trực tiếp triệu hoán, vài món binh khí, ở khoảnh khắc xuyên qua không gian, về tới Tam công tử bên người. Tam công tử trong tay có quang hoa hiện lên, cơ hồ là nháy mắt liền lan tràn tới rồi vài món binh khí bên trong. Khoảnh khắc, binh khí đồng thời chấn động. Trung quanh, ngọn lửa không ngừng bốc lên, cuồng phong loạn làm. Kia mấy cái muốn tiến lên kim cương hộ pháp, nội tâm biết, hết thể đều đã mượn rồi. Bọn họ đối mặt này cuồng phong lửa giận, cũng chỉ có thể đủ vội vàng tránh lui mở ra. Nay không phải bọn họ có thể thừa nhận lực lượng, kia chính là linh bảo, hơn nữa vẫn là từ Tam công tử khống chế. Muốn xử lý bọn họ, thật sự cũng chính là một giây sự tình. Dương Đào. Vài người, giờ phút này đối với Dương Đào trợn mắt giận nhìn. Bọn họ không hận Tam công tử, ngược lại thống hận Dương Đào. Nay hết thảy đều là Dương Đào tạo thành. Đến nỗi Tam công tử. Nói thật, bọn họ hận không đứng dậy. Hận cũng vô dụng, chính mình cùng Tam công tử chi gian chênh lệch quá xa. Đây là ti tiện phẩm hạnh, đối với bọn họ nhìn lên, bọn họ theo bản năng tránh lui, đối với bọn họ có thể khi dễ, liền càng thêm căm ghét. Làm gì? Dương Đào thu hồi sở hữu trường kiếm, thở hổn hển, ở một bên từng ngụm thở dốc. Phảng phất, vừa mới tiêu hao vô cùng thật lớn giống nhau. Ngươi biết, cửa đá mặt sau, ở tiểu hòa thượng chung quanh, đã đứng một người tuổi trẻ tăng nhân. Hắn khỏe miệng mang theo như có như không nguy hiểm, phàm là nhìn đến người của hắn, đều sẽ phát ra từ nội tâm đi theo hắn cười ra tới. Bất quá giờ phút này, hắn mày lại hơi nhíu. Đối với vừa mới phát sinh hết thảy, hắn cũng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng. Dương Đào, thế nhưng làm được. Ta không biết. Tiểu hòa thượng lại là như cũ cười khổ, không ngừng lắc đầu. Vậy ngươi vừa mới. Không tú buồn bực, nếu không phải biết, kia vì cái gì vừa mới lại như vậy hành vi. Tiểu hòa thượng nhìn tuổi trẻ hòa thượng liếc mắt một cái, không tú. Đây là cái này hòa thượng tên, đồng dạng, thực không đơn giản. Ở Phật môn bên trong, từng nay xuất hiện quá một vị đại năng, có thể nói Phật môn đệ nhị. Mà tên, cùng không tú tương tự. Không tú dám như vậy đặt tên, đã xem như minh chính mục tiêu của chính mình. Đồng dạng, phía trước cái kia thanh âm, chính là không tóc đẹp ra tới. Hán, là Dương Đào. Tiểu hòa thượng chưa từng có nhiều giải thích. Rất đơn giản mấy chữ. Bởi vì hắn là Dương Đào à, ngươi không hiểu biết Dương Đào, nếu ngươi hiểu biết, nên biết, hắn muốn làm được sự tình. Từ đầu bắt đầu, đến bây giờ mới thôi, tựa hồ không có bất luận cái gì một việc, là không có làm được. Hắn người này, sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, đạt tới hắn muốn đạt tới mục đích. Tiểu hòa thượng đã xoay người, bất quá lời nói lại như cũ truyền đến. Sư huynh. Nếu có thể, ngươi tốt nhất không cần đi trêu chọc. Lời này, làm không tú sắc mặt, hơi đổi. Đến bây giờ mới thôi, hắn khỏe miệng kia nhàn nhạt như có như không tươi cười, lần đầu tiên, xuất hiện đọc lại. Tiểu hòa thượng chính là Phật tử, hắn hành vi, tự nhiên là sẽ không hại chính mình. Điểm này, không tú sẽ không có bất luận cái gì hồ nghi. Chính là, lời này, đối với không tú tới nói, giống như có điểm nói ngoa. Chính mình, cái gì tu vi? Đại đạo năm vạn dặm. Thậm chí, nếu có thể ngắn ngủi phát huy ra 6 vạn dặm chiến lược tới. Cứ như vậy thực lực, còn làm chính mình không cần đi trêu chọc Dương Đào. Phật tử, rốt cuộc có hay không mặt khác tư tâm? Không tú hồ nghi lên, hắn đang không ngừng tự hỏi, không ngừng chứng thực. Chính mình sẽ không trực tiếp mạt sát Dương Đào. Hắn đối Phật môn, còn có trọng dụng. Kia Phật tử liền sẽ không cố ý đi làm cái gì, nếu là cái dạng này lời nói. Kết luận, làm không tú nội tâm không bình tĩnh. Được rồi, hiện tại, ra tới một người, chặt đứt nhân quả. Tam công tử cả người hơi thở không ngừng kéo lên lên, chân đạp phong hỏa luân, tay cầm càn khôn vòng, hôn thiên lăng ở chung quanh không ngừng du đãng xoay quanh. Hắn hai mắt bên trong. Có ánh lửa đang không ngừng thiêu đốt. Phật môn cái chán, ở trong mắt hắn, nháy mắt biến mất. Dương Đào hỏa nhãn kim chử làm không được, nhưng là giờ phút này Tam công tử, lại là làm được. Ta nói phía trước là ai, hừ. Một cái nho nhỏ tùy tùng mà thôi, hiện tại còn dám ở trước mặt ta thác đại sao? Tam công tử thấy được Không Tú lúc sau, mang theo khinh thường. Năm đó tùy tùng, cũng tới rồi như vậy tu vi, đáng tiếc à, tam công tử, ngươi lại chỉ có này một sợi phân thân. Không Tú nghe được lúc sau, trực tiếp cất bước, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Được rồi, ra huệ kiếm, chặt đứt Dương Đào trên người nhân quả. Tam công tử căn bản là không cần con mắt xem Không Tú liếc mắt một cái, trực tiếp mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi mở miệng phân phó lên. Không Tú. Hắn là biết đến, năm đó, cũng chính là người nọ bên người một cái tiểu tùy tùng thôi. Ở hắn tam công tử trước mặt, sách giày đều không xứng. Chẳng sợ giờ phút này đối phương tu vi cường đại, nhưng là ở tam công tử nghiêm trọng, cũng chính là như vậy thôi. Tam công tử nói đùa. Không Tú mang theo nhàn nhạt mỉm cười, không đau không ngứa mở miệng. Chính là cái tiếp theo, hắn cả người cảm giác lửa nóng vô cùng. Đồng thời, phía sau lạnh cả người, một cổ nồng đậm nguy hiểm hơi thở, nháy mắt tập vào trước mặt. Như thế cương. Dương Đào cũng ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới, tam công tử thế nhưng không nói hai lời, trực tiếp liền động thủ. Trương đệ trương tính kế, công đạo. Tam công tử. Ngươi đây là... Không Tú cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này tình huống. Kia chính là tam công tử A, hơn nữa vừa mới được đến chính mình binh khí, nơi này vẫn là Phật môn chân núi. Giờ phút này, đối phương không nên trực tiếp rời đi sao? Vì cái gì phải làm ra như vậy lựa chọn, cùng chính mình đối kháng? Chẳng lẽ, hắn không biết làm như vậy gặp mặt Lâm cái gì sao? Hắn binh khí, liền không nghĩ muốn bảo vệ. Không Tú là không rõ, nhưng là giờ phút này, hắn cũng không có mặt khác thời gian đi nghĩ nhiều. Tránh né. Đôi tay phóng xuất ra quang mang, khoảnh khắc biến thành thần kim bộ dáng, hướng tới trước người ngăn trở mà đi. Ầm vang. Hư không đều xuất hiện cái khe, nhưng là nháy mắt bị điền bình. Đây là binh khí lực lượng, linh bảo đáng sợ vô cùng. Cho dù là Không Tú, thân hình đều đang không ngừng sau triệt. Ngạnh kháng. Hắn thật đúng là không dám. Như vậy binh khí, giờ phút này hắn, căn bản là không có năng lực đi ngạnh kháng. Chứ phi, cởi bỏ chính mình trên người phủ đầy bụi phong ấn, khôi phục chính mình toàn bộ thực lực. Các ngươi đều muốn chết sao? Trung quanh, mấy cái kim cương hộ pháp vừa mới cũng đều có phản ứng. Bọn họ ở trước tiên. Liền vây khốn ở Dương Đảo cùng tam công tử, bày ra công kích từ thái tới. Bất quá, theo tam công tử tùy ý một câu, người chung quanh, nháy mắt túng. Đúng vậy. Tam công tử nếu phải đối phó bọn họ, đích đích xác xác có như vậy năng lực. Mà này, bọn họ cũng khiêng không được. Tam công tử. Không Tú thật sự ngây ngẩn cả người, cảm giác dị thường không thể tưởng tượng. Kia chính là tam công tử A. Ngày thường, đều là đường đường chính chính. Giờ phút này, vì cái gì, thế nhưng còn làm ra chuyện như vậy, uy hiếp người. Hắn ở dùng chung quanh người tánh mạng, uy hiếp chính mình. Hoặc là, ngươi cho rằng lấy hay bỏ bất đồng. Tam công tử cười lạnh, hỏi lại một câu. Ý tứ dị thường rõ ràng, ngươi cho rằng ngươi nhóm Phật môn này mấy cái kim cương hộ pháp, so ra kém ngươi thi triển huệ kiếm. Nếu so ra kém, ta đây đã có thể sẽ không khách khí. Vừa vặn, vừa mới lấy về binh khí, còn có điểm không thuận tay, phải hảo hảo ma hợp ma hợp. Tam công tử, nếu như vậy, vậy thỉnh. Không Tú khỏe miệng nhàn nhạt tươi cười biến thành cười khổ, rồi mới trực tiếp không người, hướng tới bên trong hư dẫn một chút. Đừng tới kia một bộ. Tam công tử khinh thường, đi vào. Hừ. Đi vào chính là các ngươi sân nhà, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy đưa vào đi sao? Ta đây giờ phút này là thật sự không có sức lực, chảm rất sở hữu a. Không Tú cũng thực bất đắc dĩ, không phải không làm, giờ phút này hắn, thật sự làm không được. Vậy chảm rất ngươi có thể chảm rớt. Tam công tử lời kia vừa thốt ra, Không Tú chua xót tươi cười càng thêm nồng đậm vài phần. Nguyên lai, đối phương đã sớm biết hết thảy. Chính là đang chờ chính mình những lời này a, làm chính mình ra tay là tất nhiên. Hơn nữa, Tam công tử cũng không có muốn trực tiếp chạm rất Dương Đào trên người sở hữu Phật môn nhân quả. Điểm này Không Tú đột nhiên mới phản ứng lại đây. Hào đi! Nếu đều như vậy, Không Tú trực tiếp tiến lên, trong tay có kim quang hiện lên mà ra, vô số ký hiệu ở trên hư không nhảy lên. Cuối cùng, quang mang tiêu tán, một phen trường kiếm bị Không Tú cầm. Tam công tử, ngươi hẳn là biết đến, nếu ta ra tay, kia Dương Đào nhân quả bên trong, sẽ nhiều ra một tia cùng ta nhân quả tới. Hắn không có trực tiếp động thủ, mà là lại lần nữa cường điệu điểm này. Chính mình có thể chạm rất Dương Đào tuyệt đại bộ phận nhân quả, chính là cùng chính mình chi gian nhân quả, cũng sẽ liên lụy lên. Điểm này, hắn không có bất luận cái gì biện pháp đi lẩn tránh. Không cần nhiều lời, nhanh lên động thủ. Phật môn sự tình, ta nói không chừng so người càng hiểu. Tam công tử như hổ rình mồi, chung quanh phong hỏa không ngừng, hư không đều ở không nghe bị ma diệt, rồi mới bị vớt phẳng. Hảo! Dầm! Không Tú không ở vô nghĩa, trực tiếp nắm trường kiếm, hướng tới Dương Đảo phương hướng, hung hăng chém đi xuống. Theo trường kiếm rơi xuống, nguyên bản, Dương Đảo trên người trống không một vật, nháy mắt toát ra một cái đáng sợ kim sắc trường tuyến tới. Không đúng. Kia hẳn là xem như kim sắc hạt châu đâu. Ít nhất đều có Dương Đào đuổi thô. Ngoan ngoãn, người khác nhân quả đều là dây nhỏ, ta này nhân quả. Dương Đào chính mình nhìn đến lúc sau, đều hết trô nói rồi. Hắn cũng là lần đầu, nhìn đến chính mình trên người Phật môn nhân quả, không nghĩ tới, thế nhưng nhiều tới rồi như vậy nông nỗi. Dầm. Trường kiếm chém xuống. Kia cây cột bị chém rớt một ít chỗ hồng tới, nháy mắt, cây cột đường kính bắt đầu không ngừng giảm nhỏ. Không cần cho ta chơi hư, ta biết ngươi mặt khác thân phận, dung nhập ngươi Huệ kiếm bên trong. Nghe được Tam công tử nói, Không Tú nội tâm cũng thực bất đắc dĩ. Thật sự là, Tam công tử thân phận quá đặc thù, biết đến cũng quá nhiều. Hắn phiên tay, trong tay trường kiếm lại lần nữa có màu trắng ký hiệu dung nhập đi vào. Xé kéo. Nay nhất kiếm, thế nhưng phát huy ra thần kỳ hiệu quả. Dương Đào thậm chí thiếu chút nữa cho rằng, này nhất kiếm lúc sau, toàn bộ cây cột, đều bị chặt đứt giống nhau. Đương! Chặt đứt! Thật sự chặt đứt! Nhưng là, không phải kia nhân quả, mà là Huệ kiếm. Đặng đặng trừng! Không Tú trực tiếp lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tam công tử, ta chỉ có thể đủ làm được như vậy. Trước mắt, Dương Đào trên người nhân quả tuyến, cùng phía trước so sánh với, đã kém quá nhiều. Trước kia là đuổi thô, hiện tại, cũng chính là ngón út phẩm chất. Hừ! Tam công tử nhìn nhìn lúc sau, không có nhiều lời mặt khác. Bất quá, chung quanh ngọn lửa, lại trực tiếp tiêu tán mở ra. Mấy cái kim cương hộ pháp, nội tâm mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng sợ bọn họ đều có kim thân. Nhưng là vừa mới như vậy cảm giác, thật là đáng sợ. Phảng phất tùy thời, bọn họ đều có khả năng bị hòa tan giống nhau. Lần này sự tình, liền trước như vậy. Phật môn, ta hy vọng các ngươi nghĩ kỹ. Tam công tử cũng mặc kệ còn muốn mở miệng Dương Đào, trực tiếp lôi kéo hắn, tiến hành hư không xuyên qua. Này, mấy cái kim cương hộ pháp, đều mang theo không cam lòng. Lần này, binh khí đã không có. Hơn nữa, còn làm Dương Đào tiêu trừ như vậy nhiều nhân quả, này đối bọn họ Phật môn tới nói, đều là tổn thất thật lớn a. Dương Đào, bọn họ chính là biết một ít. Đối với Phật môn, đều là vô cùng quan trọng. Được rồi, các ngươi đi thôi. Giờ phút này, Không Tú khỏe miệng, kia nhàn nhạt tươi cười lại lần nữa hiện lên ra tới. Mấy cái kim cương hộ pháp đều không ở mở miệng, trực tiếp xoay người rời đi. Phật tử, giờ phút này lại lần nữa xuất hiện ở Không Tú phía sau. Ngươi sẽ không cho rằng, này hết thể đều là ở kế hoạch nội đi. Phật tử câu đầu tiên lời nói, khiến cho Không Tú lại lần nữa khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ không phải sao, ngươi đã nói, làm ta tận lực không cần trêu chọc Dương Đào, ta làm được à? Tiểu Hòa Thượng nghe xong lúc sau, như cũ khẽ lắc đầu, không ở nhiều lời, xoay người, hướng tới Phật môn trong vòng đi qua. không cần trêu chọc. Nhưng là ngươi lại chủ động trói định nhân quả, cùng Dương Đào có nhân quả liên lụy, ngươi cho rằng, này thật là sự tình tốt sao? Có một số việc, Tiểu Hòa Thượng đã nhận ra. Chính là, hắn lại không thể đủ nói. Huống chi, cho dù là nói, Không Tú cũng sẽ không nghe. Ngươi phải chú ý, Không Tú nhân quả, không đơn giản. Trong hư không, Tam Công Tử cũng ở cùng Dương Đào nói chuyện này tình. Hắc hà, phải chú ý kỳ thật là hắn, muốn tính kế ta. Khả năng sao? Dương Đào khỏe miệng mang theo mê người mỉm cười, thậm chí Tam Công Tử nhìn đến lúc sau, đều có loại muốn đánh người xúc động. Hiện tại không có việc gì đi, ta đây đi trở về a. Dương Đào lập tức liền phải khai lưu. Còn có, hơn nữa, đối với ngươi mà nói, là sự tình tốt, có thể vì ngươi tìm về công đạo. M. Chương 3515 có tội. Công đạo. Ta có cái gì công đạo muốn tìm về, lại còn có cùng ngươi có quan hệ. Dương Đào ngay từ đầu là mộng bức, căn bản không có nghĩ đến, Tam Công Tử sở chỉ rốt cuộc là cái gì. Bất quá thực mau, hắn trong đầu xẹt qua một đạo ánh sáng. Ngươi không phải là phải về nhà đi. Nếu là cái dạng này lời nói, kia thật đúng là có thể a. Chính mình ra nha đầu. Lúc ấy chính là bị người của Lý gia cấp khi dễ. Lần này, hừ hừ, muốn cho các ngươi đẹp. Đúng rồi, ta đã thấy Lý gia đại lang, người kia, là đại công tử sao? Dương Đào tò mò lên, lúc ấy hắn chính là gặp được quá Lý gia một người, tự xưng là đại lang. Hơn nữa, đối phương ít nhất đều là chuẩn đế cấp bậc cao thủ, lúc ấy Lý Văn Đình, cũng là bị đối phương mang đi Thiên Vương Phủ. Ân. Tam Công Tử nghe được lời này lúc sau, cả người đều hơi hơi chấn động. Không phải đâu. Người cũng không biết. Nay thật đúng là ngoài ý muốn, Tam Công Tử cũng không biết sao. Này rốt cuộc là cái gì tình huống, đã xảy ra cái gì? Còn có, kia tử vong quy khư mà chỉ có ngươi sao, còn có hay không những người khác ca? Giờ phút này Dương Đảo cũng là vừa rồi mới nhớ lại tới. Kia địa phương thực tà môn, nhìn qua tựa hồ thực không đơn giản. Chính là, như vậy địa phương, cũng chỉ có Tam Công Tử một người sao. Kia hỗn độn kim liên lại là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là Tam Công Tử bản thể. Chính là, cảm giác cũng không giống a. Có một số việc, chờ ngươi tu vi vậy là đủ rồi lúc sau, lại biết cũng không muộn, giờ phút này ngươi tự thân vì quân cờ, biết quá nhiều, không tốt. Tam Công Tử không có nhiều lời, mà là mang theo Dương Đào, nhận chuẩn phương hướng, không ngừng ở trên hư không bên trong xuyên qua lên. Mục tiêu, Thiên Vương Phủ, Lý Gia. Giờ phút này, ảm đạm sao trời bên trong, có một mảnh đáng sợ cung điện. Cung điện phía trước, cao lớn cây cột thượng lộ ra đáng sợ uy áp hơi thở. Thiên Vương Phủ bảng hiệu, có ký hiệu bắt đầu du tẩu lên. Ở trong đó một tòa đại điện bên trong. Giờ phút này có mấy cái trung nhân nhân. Đáng chết. Dương Đào, đáng chết. Đã minh xác sao, kia tiểu tử không phải Dương gia người đi. Minh xác, đích đích xác xác không phải Dương gia người. Vài người, đang không ngừng nói nhỏ. Bọn họ mỗi người, đều là đại thánh tu vi. Hơn nữa, đều cùng phía trước hai người, có không nhỏ liên hệ. Ta con cái, thế nhưng cứ như vậy bị người xử lý. Này hết thảy đều là bởi vì Dương Đào. Lý Chí Kiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, đây là hắn cuối cùng hai cái thân nhân, vừa mới sống lại, thế nhưng là bởi vì thân nhân không ở. Đáng giận a. Lý Văn Đình, nếu là chúng ta Lý gia huyết mạch, kia hết thảy đều là hẳn là. Lý Chí Kiệt cũng ở một bên gào giống, hắn cho rằng, Lý Văn Đình cách làm sai rồi. Nếu chính mình rất nữ cùng rất nhi coi trọng đối phương đồ vật, đó chính là hẳn là. Đối phương hẳn là vô điều kiện dâng ra tới, mới là nhất chính xác. Bọn họ thân phận, chính là vô cùng tôn quý. Ngươi một cái vừa lúc huyết mạch phản tổ người, như thế nào có như vậy tư cách, bị chính mình hậu bối coi trọng thứ tốt, đó là vinh hạnh à. Chung quanh vài người khác, đều là cái dạng này thái độ. Lý gia chính là Thiên Vương Phủ. Nhưng là, cũng không đại biểu, tùy tùy tiện tiện huyết mạch phản tổ người, đều xem như thiên vương phủ người. Chính là, kia dù sao cũng là đại tổ tự mình mang về tới người. Có người nhỏ giọng nói thầm, việc này, cũng không thể đủ xem nhẹ. Kia chính là đại tổ ý chí, bọn họ vài người, như vậy hành vi, cơ hồ là ngẫu nghịch. Hừ, kia cũng không thể đủ giết người à, cùng tộc tương tàn, đây là cái gì hành vi, đây là cái gì hành vi phạm tội à. Lý Chí Kiệt hai mắt phiếm đỏ lên, lửa giận tận trời. Nhưng là, kia Dương Đào lai lịch không nhỏ a, Ngũ Hành Tông, Thiên Sư Đạo, Kiếm Tông, Mao Sơn, Độn Không Môn. Phía trước nói thầm người, tiếp tục mở miệng lên. Này đó tông môn, đều không đơn giản. Có chút là trước đây thiên đình quyền cao chức trọng tông môn, còn có cường đại vô cùng tông môn, hơn nữa đều cùng Dương Đào, có thiên tì vạn lũ quan hệ. Thì tính sao? Lý Chí Kiệt hỏi lại một câu. Chúng ta chính là người của Lý gia, chúng ta. Đối trời đất này có công. Hơn nữa, chúng ta hiện tại là khổ chủ, như thế nào? Những cái đó tông môn, dám đổi trắng thay đen sao? Không sai, chúng ta là thiên vương phủ Lý gia, mặc kệ như thế nào, việc này, không thể đủ cứ như vậy tính. Làm này đó tông môn nói sự người lại đây, đồng thời, đem Lý Văn Đình mang lại đây, chúng ta muốn một cái cách nói. Lý Chí Kiệt lại lần nữa mở miệng, cấp ra như vậy quyết định. Này, vài người, đều bị quyết định này cấp làm cho mơ hồ. Bọn họ quá kinh ngạc, có cái này tất yếu sao? Dương Đào thân phận, đối với kia mấy cái tông môn vị trí, bọn họ đều chính là làm điều tra. Nếu thật làm như vậy, làm không tốt, sẽ trực tiếp làm quan hệ trở nên cứng đờ a. Đến lúc đó chúng ta ra mặt là được. Lý Chí Kiệt hai huynh đệ, cũng không để ý như vậy nhiều. Mặt khác vài người, nhìn đến hai người như vậy thái độ lúc sau, cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng, bọn họ phát ra như vậy tin tức. Thực mau. Lý Văn Đình cũng biết, nàng chủ động hướng tới bên này mà đến. Thiên Sư Đạo, có người lại đây. Không phải những người khác, mà là Trương Đạo Minh. Kiếm Tông, tới một cái lao giả, gọi Kiếm Bảy. Mao Sơn, lại đây một cái trung niên nam tử, cũ kỹ vô cùng, Mao Vô Hận. Ngũ Hành Tông tới là một nữ tử, thân xuyên ngũ thải nghe thường, cả người bị ngũ sắc thần quang bao phủ, Kiếm Tông người giống như nhận thức, xưng hô nàng vì Hồng Ấm. Độn Không Môn lại là không có người tới. Điểm này, mọi người đều không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là, Phật Môn bên kia, thế nhưng người tới. Tại Hạ Tú Không, đến từ Linh Sơn. Kia trung niên hòa thượng mang theo bất đắc dĩ tươi cười, giới thiệu một chút chính mình. Nếu Dương Đào ở chỗ này, liền sẽ cảm thấy vô cùng cổ quái. Người này, tên thế nhưng cùng không tú, là phản tới. Hơn nữa, một cái mang theo nhàn nhạt mỉm cười, người này mang theo nhàn nhạt cười khổ. Phảng phất, hai người, trời sinh tương phản giống nhau. Còn có một nữ tử, Dương gia người tới, Dương Thành Phượng, một người tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Mọi người, đều trình diện. Lý Chí Kiệt cùng Lý Chí Kiên hai huynh đệ, ở Thiên Vương Phủ trước cửa, thấy mọi người. Đồng thời, cũng thấy được Lý Văn Đình. Ngươi chính là Lý Văn Đình. Ừ. Ngươi biết bởi vì ngươi, mới dẫn phát rồi này hết thể sao? Ngươi là tội nhân. Lý Chí Kiệt câu đầu tiên lời nói, liền đem mục tiêu thẳng chỉ Lý Văn Đình. Nga. Ta nơi nào tới tội? Lý Văn Đình mặt mày mắt lẽ, mang theo khinh thường. Ừ. Vô chi nha đầu thúi. Ngươi biết chúng ta là cái gì gia tộc sao? Ngươi biết Lý gia là cái dạng gì tồn tại sao? Ngươi cho rằng ngươi chính mình xem như Lý gia một viên sao. Bởi vì ngươi, làm ta hai cái con cái thân tử đạo tiêu, ngươi cho rằng này còn không phải lớn nhất tội lỗi sao. Đương nhiên, Dương Đào cũng cùng ngươi giống nhau, ngu xuẩn, vô tri. Hôm nay, ta đem cùng ngươi còn có Dương Đào có quan hệ tông môn, đều kêu lên tới. Chính là muốn cho các ngươi, cho ta Lý gia một công đạo. Lý Chí Kiên hiên ngang lẫm liệt mở miệng, đầy mặt đều là ngon độc. chính là lại đồng thời bày ra một bộ, đúng lý hợp tình, vốn nên như thế tư thái tới. Thật không biết, ngươi nơi nào tới mặt như vậy mở miệng, ta lần này lại đây, chính là không nghĩ các ngươi tiếp tục dây dưa, hừ. Thật cho rằng ta là lại đây thỉnh tội sao? Lý Văn Đình cũng không hàm hồ, trực tiếp dôi qua đi. Chính là, kiếm bảy lại khẽ lắc đầu, khoe miệng có chua xót cùng không cam lòng sáu. Chương 3516 Bình Thiên Chi Công. Thỉnh tội. Lý Trí Kiệt nghe được lời này, khoe miệng lộ ra nồng đậm trào phúng tới. Phảng phất này hai chữ, là hắn nghe được tốt nhất cười chê cười. Ha ha ha. Cho nên, ngươi lần này lại đây, căn bản là không biết là vì cái gì, hoàn toàn chính là chính mình chủ động lại đây. Ngươi cho rằng, nơi này có như thế nhiều người, rất nhiều người đều biết ngươi, hơn nữa đều là cùng Dương Đảo có liên lụy, cho nên mới dám như vậy lại đây sao? Lý Trí Kiệt tươi cười, càng thêm khinh thường lên. Không nghĩ tới a, thế nhưng là cái dạng này ý niệm. Cũng là, nếu thay đổi những người khác, phỏng chừng đều là cái dạng này ý niệm đi. Rốt cuộc, trước mắt hết thảy, đích đích xác xác có thể thuyết minh rất nhiều đồ vật, hơn nữa Dương Đảo tự thân tình huống, cũng có thể quyết định rất nhiều đồ vật. Đáng tiếc a, quá tuổi trẻ. Lý Văn Đình, vẫn là quá tuổi trẻ. Nàng căn bản là không biết, lần này lại đây, yêu cầu đối mặt cái gì. Hừ. Lý Văn Đình hừ lạnh một tiếng, nàng thật đúng là nghĩ như vậy. Chính mình lại đây, có những người này hỗ trợ, nàng tin tưởng, chính mình có thể đến ra một cái muốn kết quả tới. Rốt cuộc, mỗi cái lại đây người, đại biểu một phương thế lực, đều cùng Dương Đảo có cảm. Nàng tin tưởng, này nhóm người, thời điểm mấu chốt, hỗ trợ chính mình nói điểm lời nói, là không thành vấn đề. Hơn nữa, chính mình là chiếm lý. Nàng không tin, này nhóm người như thế nhiều người, đều không nói đạo lý. Lý Văn Đình, ta nói ngươi là tội nhân, vậy ngươi chính là tội nhân, hơn nữa chúng ta lần này, căn bản là không phải muốn định tội của ngươi. Lý Trí Kiên cũng mở miệng, hắn trong ánh mắt, mang theo lạnh băng. Phía trước, chúng ta còn nghĩ, muốn như thế nào mới có thể đủ tìm được ngươi, hiện tại hảo, ngươi nếu chủ động lại đây. Thực hảo. Chúng ta chính là muốn cho ngươi lên tội. Lời này, làm Lý Văn Đình cảm thấy phi thường buồn cười. Định tội cái gì đều không cần, trực tiếp khiến cho chính mình đền tội. Khôi hài đi. Lý gia, liền có như vậy tự tin sao? Làm cho như thế nhiều người mặt, bọn họ đều dám như vậy đổi trắng thay đen, hơn nữa vẫn là như vậy tự tin. Ha ha, thật sự khôi hài. Cho rằng bọn họ chính là trời đất này chúa tể sao. Được rồi, Lý Văn Đình, ngươi tự chẳng đi. Ý tứ này, càng thêm rõ ràng, làm Lý Văn Đình chính mình phế bỏ hết thẻ tu vi. Không thương cập nàng tánh mạng. Phảng phất, này đã là lớn lao ân huệ giống nhau. Chính là, tất cả mọi người biết, nếu là cái dạng này lời nói, kia Lý Văn Đình, căn bản là đi không ra nơi này. Đây chính là sao trời chỗ sâu trong, hỗn độn bên cạnh. Phàm nhân, như thế nào có thể rời đi nơi này? Chính là, Lý Văn Đình giờ phút này cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Bởi vì, người chung quanh, thế nhưng đều không có mở miệng. Cho dù là Trương Đạo Minh, giờ phút này đều là bất đắc dĩ cúi đầu, cũng không dám hướng tới phía chính mình nhìn qua. Không thích hợp. Này quá rõ ràng. Quá không thích hợp. Hừ. Có sai chính là các ngươi, bằng cái gì nói ta có tội, các ngươi chẳng lẽ muốn đổi trắng thay đen không thành. Lý Văn Đình ở mở miệng đồng thời, trong tay đã có trường kiếm tràn ngập. Tâm kiếm đã bị ngưng tụ mà ra. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu, chậm rãi sau lui. Ngươi cho rằng, ngươi như vậy có thể rời đi sao? Ngươi hiện tại, ngay cả Đại Thánh Đô không phải. Vừa mới thành tiểu thánh giả mà thôi. Lý Trí Kiệt mang theo khinh thường cười lạnh, trực tiếp tiến lên một bước. Cái kia, Trương Đạo Minh có điểm nhịn không được, trực tiếp muốn mở miệng. Nhưng là, Lý Trí Kiệt lại là trước tiên quát lớn qua đi. Trương Đạo Minh, ngươi biết ngươi phải làm cái gì sao? Hiện tại, ngươi đại biểu cho Thiên Sư Đạo, ngươi không tán thành Lý gia, vẫn là thiên sư đạo không tán thành Lý gia. Lời này, làm Trương Đạo Minh há miệng thở dốc, cuối cùng không có nhiều lời cái gì. Các ngươi, một đám, hôm nay lại đây, còn có cái gì muốn nói, nếu muốn, vậy trực tiếp mở miệng, nói ra đi. Lý Chí Kiệt nhìn quanh một vòng, hướng tới tất cả mọi người nhìn thoáng qua. Làm Lý Văn Đình không nghĩ tới sự tình đã xảy ra, mọi người, cho dù là Trương Đạo Minh, giờ phút này đều không có mở miệng. Này, như thế nào sẽ như vậy? Hắn là ta kiếm tông người, không biết có không xem ở kiếm tông. Kiếm bảy cuối cùng vẫn là mở miệng, đây chính là một cái có thể huy động tâm kiếm người, người như vậy, kiếm tông cũng không có mấy cái. Hơn nữa, phía sau còn có Dương Đảo. Điểm này, không ai có thể đủ không đi băn khoăn. Nhưng là, lần này Lý Gia lấy ra tới cớ, quá trực tiếp, hơn nữa cũng quá làm người vô pháp cự tuyệt. Không được. Lý Chí thẳng chắc tiếp cự tuyệt, đó là hắn con cái, thế nhưng thân tử đạo tiêu, vậy tuyệt đối phải có người, trả giá đại giới. Chịu không nổi. Ngươi không cần thật quá đáng. Trương Đạo Minh vẫn là không có nhịn xuống, tuy rằng lại đây thời điểm, hắn thu được thiếu sư dặn dò. Tốt nhất không cần cùng Lý Gia khởi xung đột, đặc biệt là Lý Gia nhắc tới mọi chuyện thời điểm. Chính là, đó là Lý Văn Đình A, nếu Dương Đào biết, chính mình cái gì đều không làm, kia tính cái gì. Ta không biết các ngươi Lý Gia rốt cuộc có cái gì nội tình, nhưng là đổi trắng thay đen, này không nên, cho nên. Mặc kệ như thế nào, ngươi không biết, ngươi sẽ không biết kia còn dám lại đây, hừ. Ta Lý Gia, có bình thiên chi công, ta Lý Gia nói ai có tội, vậy có tội, cho dù là nói ngươi có tội, kia cũng là có tội. Bá đạo, ngang ngược, làm Trương Đạo Minh đều trợn tròn mắt. Bình thiên chi công, không bao lâu lúc ấy liền nói lời này, nhưng là kia cụ thể là cái gì, hắn không biết, hắn cũng không có nói. Ngươi Trương Đạo Minh chính là nếu muốn rõ ràng, còn có, Mao Sơn. Ngũ Hành Tông, các người, nên như thế nào suy nghĩ, như thế nào quyết đoán? Lời này, làm tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Trương Đạo Minh nhìn người chung quanh một vòng, như cũ đầy mặt mở mịt. Các ngươi nên làm gì? Đây là muốn làm gì? Các ngươi chẳng lẽ chính là lại đây, chứng kiến này hết thảy sao, đều không làm điểm cái gì? Ngũ Hành Tông, Mao Sơn, Kiếm Tông. Bọn họ người, thế nhưng không ai tiến lên. Có công. Bình thiên chi công, kia tính cái gì? Trương Đạo Minh không biết, cũng không muốn biết. Hắn như cũ tiến lên, trực tiếp đối mặt Lý Gia huynh đệ. Chính là, ngoài ý muốn lại lần nữa đã xảy ra, hắn vừa mới tiến lên một bước, trước người liền phải người ngăn cản hắn đường đi. Kiếm tông, kiếm bảy. Người. Trương Đạo Minh trăm triệu đều không có nghĩ đến, lại đây ngăn đón hắn, thế nhưng là kiếm tông người. Kia chính là kiếm tông đệ tử A, Lý Văn Đình như vậy có thể huy động tâm kiếm người, kiếm tông còn có rất nhiều sao. Ta, cũng thực bất đắc dĩ, nhưng là, bọn họ đối thiên địa có công. Đây là bọn họ đặc quyền. Kiếm bảy ý bảo Trương Đạo Minh, không cần tiến lên. Này! Cùng là cũng là vì thiên sư đạo hảo, hắn cũng không nghĩ như vậy. Chính là, có một số việc, Trương Đạo Minh biết đến không nhiều lắm. Nếu biết đến lời nói, liền sẽ minh bạch, giờ phút này kiếm bảy, căn bản là không thể không như vậy đi làm. Ta mặc kệ, đó là ta đại tẩu, mặc kệ như thế nào, hôm nay việc này. Dầm. Trương Đạo Minh nói còn không có nói xong, trường kiếm ngang trời. Thế nhưng trực tiếp nhắm ngay hắn cái chán. Kiếm bảy, không có bất luận cái gì do dự, bay thẳng đến hắn lượng kiếm. Chương 3517 các ngươi có thể đại biểu Lý gia. Trương Đạo Minh đã mộng bức, hắn trước nay đều không có nghĩ tới, kiếm tông người, thế nhưng sẽ đối chính mình xuất kiếm. Chuyện như vậy, cho dù là nằm mơ, đều không có xuất hiện quá. Chính là hiện tại, đối phương thế nhưng. Trương Đạo Minh. Việc này, ngươi vẫn là không cần lo cho. Mao Sơn Mao Vô Hận cũng tiến lên, nhưng là lời nói lại như cũng là ở khuyên bảo Trương Đạo Minh. Ngũ hành tông cái kia nữ tử, hồng nấm lại nhìn về phía Lý gia huynh đệ. Ta ngũ hành tông tuy rằng không có các ngươi như vậy đại công lao, nhưng là cũng coi như là có công. Dương Đào là chúng ta ngũ hành tông đã từng thiếu chủ. Nàng lời nói, như cũ không có nói xong, lại cũng trực tiếp bị đánh gãy. Ta không có nói Dương Đào, ta nói chính là Lý Văn Đình. Nàng, cũng coi như là ta người của Lý gia. Lý Chí Kiệt lạnh lùng mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử bá đạo. Nếu là ta Lý gia gia sự, ta căn bản là sẽ không cho các ngươi lại đây. Chính là bởi vì cùng Dương Đào có quan hệ, mới như vậy. Hiện tại, ta chính là muốn thông qua các người, nói cho Dương Đào, việc này, là ta Lý gia định đoạt. Hoặc là nói, ngươi cho rằng, chúng ta Lý gia, điểm này sự tình đều làm không được sao. Lời này, Hồng Nấm không có cách nào trả lời. Đích đích xác xác, Lý gia, có bình thiên chi công. Điểm này, nàng phủ nhận không được. Toàn bộ thiên địa, đều phủ nhận không được. Lý gia, cho dù là làm ra càng thêm hoang đường sự tình tới, chỉ cần không bị phán trời đất này, đều sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Huống chi, Lý Chí Kiệt nói, không có sai. Nay cũng coi như là Lý gia gia sự, nếu không phải bởi vì Dương Đạo, bọn họ căn bản là sẽ không như vậy. Ta mặc kệ, ta thiên sư đạo có công sao. Nếu Trương Đạo Minh vội vàng mở miệng, hắn không biết cụ thể tình huống, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn giờ phút này cho thấy chính mình thái độ. Hừ, đều nói, việc này, cùng Dương Đào không quan hệ. Ngươi quá ngây thơ, hôm nay, cho dù là Dương Đào lại đây, đều không thể thay đổi, bọn họ làm theo muốn cản Dương Đào. Lý Chí Kiên nói, thực chói tai. Nhưng là người chung quanh, không có phản bác. Chủ yếu là, Lý gia dọn ra đồ vật, làm cho bọn họ đều thực vô lực. Này! Như thế nào sẽ như vậy? Trương Đạo Minh cả người đều buồn bức, hơn nữa hắn có thể khẳng định, nếu chính mình tiếp tục nói, kêu kiếm bảy, cũng sẽ lần đầu tiên thời gian liền động thủ. Này không phải nói giỡn, cũng không phải làm bộ dáng, là nghiêm túc. Chính là, hắn như cũ vẫn là không rõ. Trương Đạo Minh! Thiếu sư không có nói cho ngươi sao, Lý gia thực đặc thù, cùng Dương gia so sánh với, đều càng thêm đặc thù. Ít nhất, Dương gia không có như vậy tư cách, nhưng là Lý gia có. Có người đang âm thầm truyền âm, đề điểm Trương Đạo Minh. Chính là Trương Đạo Minh căn bản là không muốn nghe này đó, hắn chỉ nghĩ muốn giữ được Lý Văn Đình. Lý Văn Đình, là chính ngươi tới, vẫn là để cho ta tới, nếu ta tới. Kia một cái không cẩn thận xuống tay chọc nói. Lý Chí Kiệt mang theo cười lạnh, nhìn chính mình bàn tay. Nay đã là hồng quả quả uy hiếp, hơn nữa, hắn còn trực tiếp lấy ra một khối ngọc giản, ký lục này hết thảy. Mặc kệ như thế nào, hôm nay Lý Văn Đình hết thảy, đều sẽ bị bọn họ ký lục xuống dưới, cuối cùng sẽ tản mát ra đi. Thức mau, liền sẽ truyền đạo Dương Đào trước mắt. Này đó. Bọn họ đã sớm nghĩ kỹ rồi. Quá phận, các ngươi quá mức. Trương Đạo Minh bên người, có lôi đỉnh tràn ngập, trên bầu trời mặt, lại là không có bất luận cái gì lôi vân xuất hiện. Bởi vì này phiến địa phương, có đặc thù quy tắc ở vận chuyển. Lôi đỉnh, không thể đủ buông xuống. Trương Đạo Minh lại lần nữa chấn kinh rồi. Thiên Vương Phủ, thế nhưng như vậy đặc thù sao? Lý gia, lúc này, có người mở miệng, thực ngoài ý muốn. Thế nhưng là Dương gia cái kia nữ tử, Dương Thành Phượng. Dương gia, các ngươi này. Lý Chí Kiệt mang theo buồn bực, cũng có nghi hoặc. Dương gia người, chẳng lẽ cũng muốn hỗ trợ Lý Văn Đình sao? Dương Đào. Không đến mức đi. Cái kia. Lý Văn Đình thân phận tương đối đặc thù, nếu là mặt khác thời điểm, ta sẽ không nhiều quản. Mặc kệ nếu là Dương Đào đạo lữ. Dương Đào, tựa hồ không phải các ngươi Dương gia người. Lý Chí Kiên vội vàng bổ sung. Điểm này, hắn kỳ thật nội tâm nghi hoặc. Chẳng lẽ, Dương Đào thật là Dương gia người? Nếu là như vậy, vậy phiền toái. Không. Dương Đào không phải ta Dương gia người. Đối với điểm này, Dương Thành Phượng vẫn là không cần thiết nói dối. Nếu như vậy, kia còn thỉnh ngươi không cần nhiều lời. Lý Chí Kiên nói xong lúc sau, chủ động tiến lên, hướng tới Lý Văn Đình mà đi. Hắn không nghĩ tiếp tục chờ đi xuống, muộn tác sinh biến. Lý Văn Đình, ngươi muốn chính mình động thủ sao? Lời nói là cái dạng này nói, chính là hắn trong tay, đã có năng lượng ở ngưng tụ. Ừ, cùng lắm thì một trận chiến. Tự chạm. Không có khả năng. Lý Văn Đình có điểm hối hận chính mình như vậy lại đây, nhưng là lại không sợ bất luận cái gì sự tình, cùng lắm thì chính là vừa chết thôi. Tay nàng nắm trường kiếm, trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đại thánh lại như thế nào? Người xấu ở thánh giả thời điểm, hẳn là có thể đủ cùng đại thánh chống lại đi. Chính mình, nói không chừng cũng có thể đủ làm được đâu. Hừ! Len keng! Chính là, làm Lý Văn Đình nháy mắt mất mát sự tình xuất hiện. Lý Chí Kiên tùy tay bắn ra, một đạo bóng loáng hướng tới Lý Văn Đình trong tay trường kiếm mà đến, cơ hồ là ở khoảnh khắc, trường kiếm theo tiếng mà đoạn. Cho dù là Lý Văn Đình linh hồn, đều đã chịu một tia lan đến. Như thế cường. Lý Văn Đình sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên, không nghĩ tới, chính mình cùng đối phương chênh lệch, thế nhưng như vậy đại. Các ngươi, thật sự còn nhìn. Trương Đạo Minh hai mắt phiếm đỏ lên, thật sự muốn trơ mắt nhìn hết thể phát sinh sao. Các ngươi liền không sợ hãi Dương Đào trả thù sao. Nếu hắn biết các ngươi làm như vậy, các ngươi cho rằng, hắn sẽ như thế nào? Lời này, làm vài người đều động dung lên. Đúng vậy. Dương Đào nếu biết, kia này hết thảy đều sẽ trở thành một đạo bệnh dịch tả cớ tới. Hừ. Dương Đào tính cái gì đồ vật, ta Lý gia làm sự tình, hắn có cái gì không phục sao? Liên tính thực sự có, ta Lý gia tự nhiên sẽ đi tìm hắn thanh toán. Lý Chí Kiệt mang theo khinh thường tươi cười. Căn bản là không đem Dương Đào đặt ở trong mắt. Bọn họ chính là Thiên Vương Phủ Lý Gia. Một cái Dương Đào, thánh giả mà thôi. Có thể nhảy ra cái gì bọt sóng sao? Trương Đạo Minh, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần nhiều lời. Lý Văn Đình kết quả đã sớm đã chú định. Ngươi tốt nhất không cần vì Thiên Sư Đạo, gia tăng mầm tai họa. Uy hiếp. Làm cho mặt, không có chút nào che lấp uy hiếp. Cái này làm cho Trương Đạo Minh hận không thể trực tiếp xé rách đối phương. Chính là, làm không được, hiện tại hắn tu vi không được. Hơn nữa, người chung quanh đều thờ ơ. Phảng phất giờ phút này, đều không có đi quản Dương Đào. Nếu ngươi không động thủ, ta đây giúp ngươi. Lý Chí Kiên nâng lên tay, liền phải hướng tới Lý Văn Đình ấn đi xuống. Đồng thời, Lý Văn Đình đột nhiên cảm giác được. Chính mình chung quanh không gian, đều bị tỏa định. Một trường này, có lớn lao huy năng, chính mình đều không thể đủ chống cự. Ân, chính là, nháy mắt. Lý Văn Đình lại cảm giác, chung quanh không gian, thế nhưng khôi phục bình thường, vừa mới kia hết thảy, phảng phất là ảo giác. Các ngươi có thể đại biểu Lý ra. Đồng thời, trong hư không, vang lên một đạo băng hàn vô cùng hừ lạnh tới. Chương 3418 ta nói đại biểu không được. Các ngươi có thể đại biểu Lý gia. Lời này ngữ, thực lạnh băng. Lời nói vừa ra thời điểm, toàn bộ hư không giống như đều đang run rẩy. Chẳng sợ. Đây là ở Thiên Vương phủ cửa, hư không như cũ bị chấn động. Thậm chí, Lý Văn Đình cả người đều nhịn không được, rất nhỏ run run một chút. Trương Đạo Minh nháy mắt, cơ hồ muốn gào giống ra tới. Người khác, ngay từ đầu còn không rõ, nhưng là nhìn đến Trương Đạo Minh cùng Lý Văn Đình hành động lúc sau, đều bừng tỉnh như suy tư gì. Hơn nữa, Dương Đào thanh âm lạnh băng, nháy mắt, tất cả mọi người nghĩ tới người tới thân phận. Dương Đào, chỉ có hắn, có thể ở thời điểm này, kéo như vậy cảm xúc. Hơn nữa, cũng chỉ có hắn, dám như vậy trực tiếp đối mặt Thiên Vương Phủ. Bất quá, thực hiển nhiên. Lâm Chí Kiệt hai huynh đệ, nhưng không có như vậy giác ngộ. Đang nghe đến kia lời nói thời điểm, bọn họ có, gần là phẫn nộ. Vô tận phẫn nộ. Thế nhưng, có có người như vậy nghi ngờ bọn họ. Ừ, chúng ta tự nhiên có thể đại biểu Lý gia. Chúng ta đều không thể, chẳng lẽ ngươi có thể sao? Hai người đều hướng tới bên kia nhìn qua đi. Bọn họ rất muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai, dám như vậy nói ẩu nói tả. Chẳng lẽ không biết, làm như vậy sẽ mang đến cái gì hậu quả sao? Ngươi là ai? Đến bây giờ, bọn họ đều không có nhận ra Dương Đào tới. Nay hết thảy, kỳ thật một chút đều không ngoài ý muốn. Bọn họ sống lại không bao lâu, hoàn toàn mang theo oán hận, đối với Dương Đào, bọn họ có hiểu biết. Chính là, Dương Đào rốt cuộc là bộ dáng gì? Bọn họ căn bản là không có nhìn đến quá. Lý ra, có lẽ có như vậy tư liệu, chính là hiển nhiên, hai người đều không thèm để ý này đó. Bởi vì bọn họ tự thân nhận định, cao cao tại thượng. Cho dù là Dương Đào, kia cũng là một cái thánh giả. Ở trong mắt bọn họ, kia như cũng là con kiến. Vẫn luôn con kiến, như thế nào xứng bọn họ như vậy cao cao tại thượng nhân vật, đi nhìn thẳng vào giống nhau. Liền các ngươi như vậy ngu ngốc, cũng có thể đủ đại biểu Lý ra sao? Dương Đào không có chính diện trả lời, trực tiếp đi tới Lý Văn Đình bên người. Người xấu. Lý Văn Đình chớp chớp mắt, chủ động tiến lên, kéo lại Dương Đào tay. Vừa mới, nàng thật sự cảm giác thực ủy khuất, có một số người, thế nhưng có thể như vậy đổi trắng thay đen. Thậm chí, người chung quanh, thế nhưng đều thờ ơ cho dù là chính mình tông môn tiền bối, ngược lại đều phải tới kiểm chế Trương Đạo Minh. Vừa mới kia trong nháy mắt, nàng nội tâm, đều thất vọng buồn lòng. Ân. Hai người, còn không tính quá ngốc. Thấy được Lý Văn Đình hành động, đồng thời, Trương Đạo Minh cũng đi tới Dương Đào bên người, kiếm bảy đám người, đều không có ngăn trở. Bọn họ cũng đoán được Dương Đào thân phận, bằng không, người chung quanh phản ứng, không phải là như vậy. Dương Đào, ngươi đã đến rồi, càng tốt, Lý Văn Đình muốn đền tội, bằng không, ngươi tự mình động thủ. Lý Chí Kiên mang theo lạnh băng tới cười, vô cùng quá phận mở miệng. Người chung quanh, đều đồng thời nhíu mày. Đặc biệt là kiếm bảy cùng Mao Vô Hận, bọn họ xem như tương đối hiểu biết Dương Đào, như vậy nhục nhã hắn, sẽ không sợ xảy ra chuyện sao. Chính là thực mau, bọn họ nghĩ tới nơi này là chỗ nào. Thiên Vương Phủ cổng lớn, Lý Gia huynh đệ, tựa hồ đích đích sắc sắc có như vậy tự tin a. Thậm chí, cuối cùng, bọn họ đều không thể không ra tay. Ta xác định, các ngươi thật đúng là ngu ngốc. Được rồi. Xem ở ta và các ngươi Lý gia, còn tính có điểm tình cảm mặt mũi thượng, các ngươi cút đi. Dương Đào bĩu môi, nhìn một bên. Tam công tử, liền tại bên người, lạnh nhạt nhìn hết thảy. Nhưng là lại không có hiện thân, người khác, bao gồm kiếm bảy đám người, đều không hề có phát hiện. Điểm này, Dương Đào có điểm buồn bực. Đừng động ta, nơi này là Thiên Vương Phủ, ta có thể điều động một bộ phận lực lượng. Tam công tử nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, mắt trợn trắng. Tiểu tử này, quỷ biết lại nghĩ đến cái gì ý đồ xấu. Bất quá, Lý ra cái gì thời điểm, có như vậy bất hiếu tử tôn. Đến nỗi hắn ra mặt. Ít nhất, hiện tại là không được. Tuy rằng Phật môn đã biết chính mình sống lại, nhưng là đối phương cũng không có khả năng một chút sự tình. Hơn nữa, Tam công tử khẳng định, ở vào một ít nguyên nhân. Hắn phân thân xuất hiện sự tình, Phật môn là sẽ không truyền ra đi. Người chung quanh, đều ngây ngẩn cả người. Dương Đào giờ phút này, thế nhưng nói ra lời này tới. Hắn chẳng lẽ không biết, nơi này là cái gì địa phương sao? Người xấu. Liên tính là Lý Văn Đình, đều khỏe miệng xê dịch, giờ phút này thiếu chút nữa không nhịn xuống, bị Dương Đào cấp đều cười. Ở nhân ra cửa nhà đâu, cứ như vậy. Thật sự hảo sao? Đào ca A, ngươi đều không thu liễm điểm sao? Trương Đạo Minh cười khổ một chút, hắn còn cho rằng, Dương Đào căn bản không biết cái gì tình huống đâu. Vừa mới phát sinh sự tình, Dương Đào hẳn là không có nhìn đến. Chính là thực mau, sẽ có không tốt sự tình phát sinh A. Vừa mới, Lý Gia huynh đệ chính là nói, chẳng sợ Dương Đào lại đây, chung quanh này nhóm người, cũng muốn áp chế Dương Đào. ta đã thực thu liêm A. Dương Đào nghiêm trang mở miệng, lời này, làm Lý Gia huynh đệ trên mặt, càng thêm không ánh sáng. Ừ, Dương Đào, thực hảo, nếu như vậy, kia vẫn là ta tới hỗ trợ đi. Lý Chí Kiên lại lần nữa dò ra kia chỉ, vừa mới không có thu hồi đi tay. Đồng thời, giống như vừa mới hắn nói như vậy, bay thẳng đến chung quanh mấy người mở miệng nói. Các ngươi, áp chế Dương Đào. Kiếm Bảy bất đắc dĩ, chủ động tiến lên. Tú Không cũng mở miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, hướng tới Dương Đào bán ra một bước. Chung quanh những người khác, đều bất đắc dĩ động thủ. Chỉ có Dương Thành Phượng, phảng phất đã nhận ra cái gì, hai mắt bên trong, mang theo mở mịt, bất quá đại tại chỗ, không có động thủ. Dương Đào, ngươi tận mắt nhìn thấy đi. Đối với Dương Thành Phượng hành động, Lý Chí Kiên không có nhiều lời cái gì. Dù sao cũng là Dương gia người, chính mình còn không thể đủ có thể yêu cầu đối phương làm cái gì. Đào ca, hiện tại ta thực bất đắc dĩ à, đối phương nói cái gì, bình thiên chi công, hơn nữa mấy nhà người, đều không thể đủ ngỗ nghịch này thật là đáng sợ. Trương Đạo Minh nội tâm cũng là sợ hãi, rốt cuộc, hắn chính là một cái mà nho nhỏ thánh giả a. Đối phương nhưng đều là đại thánh a, như vậy đi xuống, như thế nào chơi a? Ý kìa! Đào ca ngươi đại thánh. Tiếp theo câu nói, làm người chung quanh đồng thời sửng sốt. Đại thánh! Nay liên đại thánh! Dương Đào, bọn họ nhưng đều là có chú ý. Phía trước không phải thánh giả sao, cũng đã cũng đủ xử lý đại thánh. Hiện tại, mới qua đi bao lâu à, tự thân liền đại thánh, gia hỏa này, rốt cuộc như thế nào tu luyện à? Vài người, đều hơi chần chờ lên. Bọn họ có điểm lấy không chừng, giờ phút này Dương Đào, rốt cuộc có thể bộc phát ra cái gì chiến lược. Các ngươi, chẳng lẽ muốn vi phạm ta sao? Lý Chí Kiên lại lần nữa hừ lạnh, chính là lần này, Dương Đào lại đánh gậy hắn nói. Được rồi, cáo mượn oai hùm. Ta vừa mới liền nói, xem ở cùng các ngươi Lý gia có tình cảm điểm này, ngươi có thể cút đi. Hơn nữa, ngươi cũng đại biểu không được Lý gia. Dương Đào nói, làm Lý gia huynh đệ, cười lạnh liên tục. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, bọn họ hai mắt rụng nước, hai chân nhũn ra. Đơn giản là, Dương Đào trong tay, quang hoa lập lòe, xuất hiện một vật, M. Chương 3419 chóc. Ở Dương Đào phía trước nói, bọn họ đại biểu không được Lý gia thời điểm. Lý gia hai huynh đệ, là khinh thường. Bọn họ thậm chí còn nghĩ cùng Dương Đào khoe ra một chút, Lý gia là cái dạng gì tồn tại, bọn họ lại là cái dạng gì tồn tại. Còn nghĩ, cùng Dương Đào giải thích, rốt cuộc cái gì mới xem như bình thiên chi công. Chính là, này hết thảy đều không cần. Bọn họ hai chân đều ở run run, không ngừng nhũn ra. Toàn thân, đã nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt. Hết thảy đều bởi vì, Dương Đào vừa mới trong tay, lấy ra tới kia đổ vỡ. Một vòng tròn, màu bạc. Mặt trên nhìn qua, phảng phất có một tầng tầng bất đồng hình ảnh, đang không ngừng chìm nổi. Càn càn càn khôn vòng. Lý Chí Kiệt gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, mấy chữ này. Phảng phất vận dụng hắn sở hữu lực lượng. Cái gì? Trung quanh, Kiếm Bảy cũng hảo, Tú Không cũng thế, người khác đều hảo, giờ phút này đều là đầy mặt khiếp sợ. Bọn họ bị dọa tới rồi. Càn khôn vòng. Bọn họ như thế nào không biết đây là cái gì đồ vật, chính là. Bọn họ không nghĩ ra chính là, vì cái gì thứ này sẽ xuất hiện ở Dương Đào trong tay. Đây là thật sự. Kiếm Bảy sắc mặt trầm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm càn khôn vòng. Nếu là thật sự, Dương Đào là từ đâu được đến? Phật môn. Có người biết thứ này ở Phật môn, thì như Tu Không. Chính là, Dương Đào là như thế nào từ Phật môn được đến? Đây là một vấn đề, cần thiết muốn biết rõ ràng. Điểm này, đối với Linh Sơn, rất quan trọng. Thình thịch. Lý gia huynh đệ, không có hồi phục. Bởi vì, bọn họ đã khiêng không được, trực tiếp thình thịch quỳ rạp xuống đất. Bọn họ thậm chí hoảng sợ phát hiện, giờ phút này, chính mình tu vi, đại thánh cấp khác tu vi, đều đọc lại. giống như biến thành một phàm nhân giống nhau. Này, tuyệt đối là càn khôn vòng. Bằng không, như thế nào khả năng như vậy áp chế bọn họ? Ta thích cái ngoan ngoãn. Trương Đạo Minh nhìn đến lúc sau, miệng mở ra tới rồi một cái cực hạn. Bị trước mắt hết thảy, đều làm cho mông vòng. Vừa mới còn kiêu ngạo không muốn không muốn, thậm chí còn làm người khác tới uy hiếp chính mình, hiện tại đâu? Quỷ. Hơn nữa, còn như vậy quỷ bắn bắn phát run. Đào ca, chính là đào ca A. Lợi hại, ta ca. Tuy tuy tiện tiện cái kia đồ vật ra tới, sẽ dạy bọn họ hảo hảo làm người. Trương Đạo Minh nói, làm người chung quanh, nội tâm đều là một trận xé rách đau đớn. Khinh thường ai đâu. Tuy tuy tiện tiện lấy ra một cái đồ vật. Kia chính là càn khôn vòng hảo sao. Ngươi đến lúc đó tùy tùy tiện tiện lấy ra tới một cái nhìn xem. Linh bảo cấp bậc A, đến ngươi trong miệng, ở Dương Đào trong tay, đều trở thành tùy tiện. Không có khả năng, ngươi lại như thế nào được đến. Câm miệng. Dương Đào lười đến cùng Lý Trí Kiệt vô nghĩa, một cái nhảy nhót vai hề thôi. Cho dù là cái đại thánh, vẫn là tương đối lợi hại đại thánh, nhưng là Dương Đào như cũ khinh thường đối phương. Ân hử. Đổi trắng thay đen đúng không? Rất lợi hại a. Ta. Lý Trí Kiệt nháy mắt liền không thể đủ tiếp tục nói chuyện. Này quá bá đạo đi. Một câu mà thôi. Khiến cho chính mình không thể đủ tiếp tục mở miệng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này càn khôn vòng. Ta Lý gia có bình thiên chi công. Dương Đào. Chẳng sợ ngươi cầm càn khôn vòng. Kia cũng không thể đủ. Lý Trí Kiên còn ở tiếp tục. Đúng vậy. Hắn là ở nói cho người chung quanh, không cần quên mất hắn Lý gia người thân phận. Bọn họ công lao, mặt không xong. Dương Đào tuy rằng bắt được Linh Bảo, nhưng lại như vậy làm sằng làm bậy, sớm hay muộn là muốn trả giá đại giới. Hiện tại, chính là làm người chung quanh, làm ra lựa chọn. Nay cũng coi như là một loại biến tướng bức bách, ít nhất, kiếm bảy đám người, không thể không quá nhiều suy xét. Bình thiên chi công. Dương Đào cười khẽ lên, tươi cười bên trong mang theo nồng đậm kinh thường. Ngươi tính cái gì đồ vật? Bình thiên chi công, cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Thiên vương phủ trả giá người, có ngươi sao? Á khẩu không trả lời được. Lời này vừa ra, Lý Trí Kiên á khẩu không trả lời được. Hắn đích đích xác xác không có làm ra cái gì sự tình. Chính là, kia cũng là bọn họ Vinh Quang A, hắn sinh ở Lý gia. Đây là thiên chú định sự tình. Ngươi có phải hay không tưởng nói, ngươi trước sau đều là Lý gia một phần tử, vậy chú định, ngươi muốn hưởng thụ này hết thảy. Dương Đào lời này, xem như nói ra đối phương tiếng lòng. Đối phương không có mở miệng, nhưng là từ trong ánh mắt, tất cả mọi người có thể nhìn ra tới, hắn chính là như vậy cho rằng. Ha ha đáng tiếc, này không phải ngươi lật ngược phải trái hắc bạch tự tin. Ngươi hẳn là biết, kia hai người vì cái gì sẽ bị xử lý. Càng thêm biết, bọn họ làm cái gì. Nhà ta nha đầu, chính là lúc trước, nhà các ngươi đại tổ từ trong tay ta tiếp đi a. Lời này vừa ra, hai người sắc mặt nháy mắt thay đổi. Này tính cái gì? Hiện tại, các ngươi nói cho ta. Lời này nói xong lúc sau, Lý Trí Kiệt cũng có thể đủ mở miệng. Chính là, hắn không dám. Này tính cái gì? Ngẫu nghịch. Hơn nữa là ngẫu nghịch đại tổ ý nguyện, này tại gia tộc bên trong, chính là nhất nghiêm trọng tội lỗi chí nhất. Hừ. Bất luận cái gì sự tình, đều bằng vào ngươi một chữ miệng, cho dù là đại tổ ở chỗ này, đều sẽ đứng ở chúng ta bên này. Trương Chí Kiên mạnh miệng nói. Cho dù là tới rồi hiện tại, hắn đều không có tính toán từ bỏ. Hắn có nắm chắc. Lý gia chính là hắn lớn nhất tự tin. Chẳng sợ, cầm càn khôn vòng, nhưng là lại có thể như thế nào? Càn khôn vòng là Lý gia, chẳng sợ có thể áp chế bọn họ, chính là cũng sẽ không giết bọn họ. Nga! Ha ha nếu, các ngươi không phải Lý gia người đâu. Dương Đào lời này vừa ra, Lý gia hai huynh đệ, ngược lại nở nụ cười. Ha ha ha! Dương Đào! Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Chúng ta không phải Lý gia người, chẳng lẽ ngươi là sao? Ngươi quá cuồng vọng, quá tự phụ, nói như vậy ngươi cũng dám nói ra. Lý ra người, là cùng không phải, này cũng không phải là bọn họ có thể thay đổi. Có thể làm được sao? Có thể. Nhưng là bọn họ làm không được, có lẽ, chỉ có chân chính những cái đó lao tổ, mới có thể đủ làm được đi. Kiếm bảy đám người, cũng ở khẽ lắc đầu. Dương Đào, lời này có điểm lừa dối người. Hơn nữa, quá rõ ràng một ít. Phanh phanh phanh. Nhưng là, cố tình đúng lúc này, một trận tiếng vang truyền tới. Nháy mắt, mọi người liền tỏa định thanh âm này địa vị. Không phải mặt khác địa phương, mà là Lý gia huynh đệ thân thể bên trong. Chuyện như thế nào? Hai huynh đệ, đầy mặt đều là mờ mịt. Ngay sau đó, cái loại này mờ mịt, liền biến thành thống khổ dữ tợn. Tí tách. Tí tách. Làm người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình xuất hiện, máu tươi. Phóng xuất ra lóa mắt hồng quang máu tươi, từ hai người thân thể bên trong, không ngừng toát ra tới. Đây là chóc. Chóc tinh huyết. Nói cách khác, bọn họ thực mau, liền không xem như Lý gia người. Lời này ngữ vừa ra, khiếp sợ bốn tòa. Quá khủng bố, Dương Đào thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Lý gia A, kia cũng không phải là mặt khác gia tộc A, kia chính là Thiên Vương Phủ Lý gia A. Dương Đào, một ngoại nhân, như thế nào có thể làm được như vậy nông nỗi? Không. Không, Dương Đào, ngươi, em mở. Trương đệ trương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thật sự chóc, đây là thật thật tại tại. Thú không cả người đều kinh tùng lên, đây là cái gì lực lượng? Bọn họ đều rất rõ ràng, này không chỉ là lực lượng, mà càng thêm liên lụy đến mặt khác, tư cách vấn đề. Nếu là một cái cường đại đại thánh, cho dù là lục phẩm, thất phẩm, hắn có thể trực tiếp chóc huyết mạch sao? Mặc dù, đối phương là một cái bình thường Lý gia đệ tử. Có thể làm được, giống như Dương Đào giờ phút này như vậy nhẹ nhàng, liền chóc ra đối phương huyết mạch sao? Không có khả năng. Căn bản là không có như vậy khả năng, Lý gia cũng không phải là bình thường gia tộc, kia chính là Thiên Vương Phủ. Thậm chí, bọn họ có bình thiên chi công. Ở cái này thiên địa chi gian, nếu không phải đại đế cấp bậc nhiệm vụ, chỉ sợ đều làm không được như vậy chóc Lý gia huyết mạch sự tình tới. Đây là thiên địa đại đạo quy tắc định nghĩa. Không có tư cách, căn bản làm không được. Cho nên, Lý gia huynh đệ, giờ phút này không có bất luận cái gì mặt khác ý tưởng. Duy nhất, chính là khủng hoảng. Dương Đào nơi nào tới tư cách? Càn khôn vòng có như vậy tư cách sao? Không có. Càn khôn vòng tuy rằng là linh bảo, nhưng là kia cũng gần là linh bảo mà thôi. Là lợi hại bảo vật, nhưng là lại cũng không có như vậy tư cách. Chính là, giờ phút này Dương Đào, đã cụ bị như vậy tư cách, lại còn có đang không ngừng chóc. Này mặt sau đại biểu cho cái gì? Dương Đào được đến Lý gia lão tổ tán thành, cụ bị như vậy tư cách. Kết quả này, nhưng phàm là có thể hơi chút nghĩ nhiều một chút, đều biết này đại biểu cho cái gì. Dương Đào. Này hai chữ, làm tất cả mọi người cảm thấy từng đợt nội tâm áp lực lên. Thiên Vương Phủ tư cách, hắn đều có thể đủ bắt được. Hắn, rốt cuộc là từ ai nơi đó, được đến tư cách này. Dương nữ sĩ, không biết ngươi có biết hay không một ít tin tức. Tú không bay thẳng đến Dương Thành Phượng âm thầm truyền âm lên, có một số việc, đối hắn cùng Dương ra, đồng dạng quan trọng. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Dương Thành Phượng cười lạnh, căn bản là không có cấp ra bất luận cái gì trả lời. Kỳ thật, nàng nội tâm cũng tò mò. Vừa mới kia cảm giác, rốt cuộc là cái gì? Nàng là Dương gia người, biết một chút sự tình, nhưng là lại không cách nào khẳng định. Lý gia, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Dương Đào, rốt cuộc là từ ai trong tay, có được như vậy tư cách? Ta càng thêm tò mò, mặt khác linh bảo đâu? Một câu, làm mọi người nội tâm chấn động lên. Đúng vậy. Đây là linh bảo, nhưng là lại chỉ có một kiện A. Phật môn, chính là có vài món linh bảo. Dương Đào rốt cuộc là bắt được mọi người, vẫn là chỉ có một kiện. Dương Đào chúng ta sai rồi. Lý Văn Đình, chúng ta đều là Lý gia người a. Hai huynh đệ, giờ phút này giống như chết cẩu giống nhau, đang không ngừng cầu xin lên. Bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới, có một ngày, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy một mặt. Bọn họ chính là cao cao tại thượng Lý gia người, thiên vương phủ này khối chiêu bài, có thể vì bọn họ che mưa chắn gió, có thể làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Chính là giờ phút này, bọn họ thế nhưng tính cả này khối chiêu bài đều giữ không nổi. Bọn họ huyết mạch, đang không ngừng bị chóc đi ra ngoài. Đồng thời, nhân tiện, còn có bọn họ tu vi, đang không ngừng rớt xuống. Huyết mạch, mới là bọn họ căn bản. Nhưng là, mặc kệ bọn họ như thế nào cầu xin, Lý Văn Đình đều không dao động. Ha ha, các ngươi không phải rất lợi hại sao? Trương Đạo Minh cũng mặc kệ như vậy nhiều, như vậy cơ hội tốt, hắn sẽ không sai quá. Hắn không ngừng chế nhạo hai người. Vừa mới, các ngươi không phải thực như bức sao, một ngụm một cái Lý gia hiện tại, ngươi còn dám giả mạo Lý gia sao? Đúng vậy. Giả mạo. Này hai cái từ, quá chói tai, giống như lao nhọn, chắc ở bọn họ ở sâu trong nội tâm. Bọn họ thực mau, liền phải là giả. Đây là cỡ nào buồn cười a? Các ngươi còn không ra sao? Các ngươi cho rằng, kế tiếp sẽ là ai? Giờ phút này, hai người đột nhiên giống lớn lên, đối với đại môn bên kia, ở kêu gọi người khác. Các ngươi thật sự có thể nhìn xuống. Quả nhiên. Thực mau, đại môn bên kia, sóng gợn chấn động. Có người từ bên trong đi ra, tổng cộng ba người, đều bị áo đen bao vây lấy. Dương Đào. Có người mở miệng, lời nói bên trong, mang theo chua xót. Bọn họ kỳ thật cũng không nghĩ, nhưng là hiện tại vấn đề, đã vượt qua bọn họ đoán trước. Đồng dạng, bọn họ nội tâm cũng sợ hãi Dương Đào. Đối phương nắm giữ, toàn bộ Lý gia, thật lớn bộ phận đều sợ hãi năng lực. Nga. Ngươi cũng không nghĩ trở thành Lý gia người sao. Dương Đào còn không có mở miệng, một bên Trương Đạo Minh. Ngược lại mang theo mê người mỉm cười, hỏi lại một câu. Lời này một mở miệng, nháy mắt, vài người đồng thời sau chân. Sợ hãi. Thật sự, bị đối phương này một câu, cấp làm cho dọa tới rồi. Này thật là đáng sợ. Bọn họ nhưng không nghĩ trở thành người như vậy a. Trương Đạo Minh đạo hữu. Lời này, làm Trương Đạo Minh thực hưởng thụ a, đều đạo hữu, đây là cùng bọn họ bình đẳng sao. Ha ha! Phía trước, nhưng không có như vậy đãi ngộ a. Chúng ta chính là không đành lòng xem Lý gia như vậy mà thôi, bọn họ tuy rằng có sai. Tuy rằng có sai. Vừa mới ta đại tẩu bị khi dễ thời điểm, các ngươi đi nơi nào? Trương Đạo Minh nhất nghe không được nói như vậy, hừ, hiện tại ra tới đường người tốt. Vừa mới đâu, đi nơi nào? Nay bọn họ đã biết sai lầm, hơn nữa đều như vậy. Phạt cũng phạt. Câm miệng. Lần này, là Dương Đào mở miệng, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Bọn họ cũng không dám trực tiếp làm tức giận giờ phút này Dương Đào a. Phạt đều phạt. Nay tính cái gì lời nói, giống như tới, đều như vậy mọi việc như thế sao? Tốt xấu, cũng là đại thánh. Chẳng lẽ không nên vì chính mình lời nói việc làm, phụ trách sao? Phanh phanh phanh. Nháy mắt, ba người, đồng thời quỳ rạp xuống đất. Mặt đất, đột nhiên sụp đổ, xuất hiện vô số vỡ vụn tới. Ba người, khuôn mặt vặn mèo. Bọn họ cảm thấy nhục nhã. Đúng vậy. Nhưng là lại bất lực, thậm chí, bọn họ đều không thể đủ phán đoán, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, biết đây là thực sao, hắn không có ra tay, đương nhiên. Trên mặt hắn không có chút nào biến hóa. Được rồi, đây là Lý gia gia sự, các ngươi không có việc gì, liền đi trước đi. Dương Đào vây vây tay, lời này làm Tú không đáng người, đầy mặt bất đắc dĩ. Lý gia gia sự. Tựa hồ, ngươi không phải người của Lý gia đi. Đúng vậy, không các ngươi sự tình, tan đi. Trương Đạo Minh vô cùng đắc ý, nhìn đến không. Các ngươi vừa mới không phải kiêu ngạo sao? Ân hử. Đông nhiên, Trương Đạo Minh phảng phất nghĩ tới cái gì, nháy mắt âm thầm, truyền âm lên. Kiếm bảy tiền bối, ta đào ca tính tình ngươi biết đến, thật không tốt, đợi chút hắn nhất định sẽ hỏi ta, cụ thể là cái gì tình huống. Nám thảo. Kiếm bảy rất cao này truyền âm, đống nhiên sử sốt. Hôn đàn này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đồng thời, hắn còn phát hiện, mặt khác vài người, thế nhưng đều giống như hắn giống nhau. Hiển nhiên, Trương Đạo Minh đây là một cái đều không có buông tha a. Trương Đạo Minh sắc mặt như thường, phảng phất chính mình căn bản không biết đã xảy ra cái gì giống nhau. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, hắn sắc mặt khoảnh khắc liền suy sụp xuống dưới, M. Chương 3521 thật sự còn. Người cũng đi thôi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, lời này, không phải đối những người khác nói, mà là đối Trương Đạo Minh nói. Người cũng. Trương Đạo Minh trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, còn tưởng rằng là đang nói người khác đâu. Đồng nhiên, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Đào. Đầy mặt đều là không thể tưởng tượng, Đào ca, ngươi. Tùy tiện ngươi, bất quá ngươi phải chờ ta nói, liền đãi ở chỗ này đi. Dương Đào lười đến giải thích, có một số người, Trương Đạo Minh vẫn là không cần tiếp xúc hảo. Rốt cuộc, hiện tại Trương Đạo Minh, có điểm quá yếu. A. Áo. Trương Đạo Minh nội tâm có điểm ủy khuất, nhưng là nghĩ nghĩ đây là cái gì địa phương lúc sau, cũng liền không có kiên trì. Thật là đáng sợ. Bên trong người, làm không hảo càng thêm đáng sợ. Dương Đào đạo hữu. Lúc này, Thú Không đột nhiên mở miệng. Đạo hữu, nô danh Thú Không. Dương Đào vốn dĩ không nghĩ phản ứng đối phương, chính là nghe được tên lúc sau, hắn ngẩn người. Đầy mặt nghiêm túc nhìn đối phương, phảng phất muốn phân rõ một chút, lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Hoặc là, đối phương cùng không Thú. Có cái gì quan hệ? Đạo hữu, nếu ngươi bắt được này linh bảo, ta từ linh bảo mặt trên, còn cảm nhận được một tia đặc thù hơi thở, không Thú, ngươi gặp qua. Dương Đào lặng lặng nhìn đối phương, chờ đối phương kế tiếp nói. Cho nên, ta nơi này có một chàng cơ duyên, ta lại ở chỗ này chờ đạo hữu ra tới. Tú trống không lời nói, làm Dương Đào buồn bực. Bất quá nếu là như thế này, hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp xoay người, lôi kéo Lý Văn Đình, hướng tới bên trong đi vào. Có càn khôn vòng ở bảo hộ, cửa cấm chế, căn bản là không có bất luận cái gì ngăn trở, tính cả Lý Văn Đình, cũng đều đi theo thông suốt lên. Này! Ba người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều dại ra. Này! Tính cái gì? Em đẹp, Dương Đào thế nhưng... Giống như nơi đây chủ nhân giống nhau. Phải biết rằng, bọn họ ra và môn, đều không có Dương Đào giờ phút này như vậy nhẹ nhàng cùng đơn giản a. Chúng ta, Lý Chí Kiệt hai huynh đệ, giờ phút này đã sủi lơ tới rồi trên mặt đất, căn bản là không có mặt khác bất luận cái gì sức lực. Bọn họ giờ phút này, thật sự giống như phàm nhân giống nhau. Huyết mạch bị rút ra, hiện tại ở vào một cái suy yếu kỳ. Sở hữu tu vi đều không thể đủ nhúc nhích. Các ngươi muốn làm sao, các ngươi đều không phải Lý gia người. Trương Đạo Minh cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy, chủ động tiến lên, thậm chí thực không cẩn thận, một chân, mới đến Lý Chí Kiệt trên tay. A, đau. Trương Đạo Minh tuyệt đối là cố ý, hôn đàn này, là muốn cố ý tra tấn hắn. Các ngươi vào đi thôi, ta đảo ca đều đi vào, các ngươi nếu bỏ lỡ. Đào ca tìm cái lấy cớ lộng các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi còn phải vì này hai cái người ngoài chậm trễ sao? Người ngoài. Cỡ nào trói thai, cỡ nào mụn, vừa mới cũng không phải là như vậy a. Ba người nghe thế điểm, cả người chấn động run run, vội vàng xoay người, hướng tới bên trong đi vào. Không có biện pháp, bọn họ là thật sự có điểm sợ hãi. Dương Đào giờ phút này nắm giữ lực lượng. Muốn chọc bọn họ huyết mạch, cũng là rất đơn giản hảo sao. Yên tâm, ta sẽ không xử lý của các ngươi. Trương Đạo Minh mang theo mê người mỉm cười, nghiêm trang bảo đảm lên. Bất quá, hắn tay chân lại là không có chút nào tạm dừng, không nghe tiếp đón lên. Nói không làm rớt hai người, nay hoàn toàn là nói cho vừa mới xoay người ba người nghe. Trương Đạo Minh không biết Dương Đào dùng cái gì biện pháp, nhưng là hắn vẫn là thực thận trọng, sẽ không cố ý nhiều vì Dương Đào kéo cừu hận. Ông! Ở Dương Đào bước vào đại môn nháy mắt, toàn bộ Thiên Vương Phủ đều run rẩy lên. Rất nhiều cung điện bên trong đều truyền ra loáng thoáng dao động. Không có việc gì đi. Dương Đào âm thầm truyền âm, vừa mới Tam công tử chính là đi theo chính mình, cùng bước vào nơi này. Này! Ảnh hưởng, có điểm quá kịch liệt đi. Dương Đào có thể khẳng định, chính là bởi vì Tam công tử vào được, sở hữu mới làm cho cả Thiên Vương Phủ đồng thời chấn động. Không có việc gì, có càn khôn vòng yểm hộ. Tam công tử thực đạm nhiên, hai mắt bên trong, có mịt mờ ký hiệu không ngừng đong đưa, phảng phất ở xem xét cái gì. Đồng thời, có vài đạo thần nghiệm, hướng tới Dương Đào bên này mà đến. Càn khôn vòng. Bọn họ thực mau liền tuần tra tới rồi càn khôn vòng, lời nói bên trong, hoảng hốt mang theo một tia bừng tỉnh. Giống như minh bạch, vừa mới chấn động nguyên nhân giống nhau. Dương Đào. Tiếp theo cái khoảnh khắc, một người bóng người hiện lên, trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào trước người. Đại Lang. Không. Dương Đào không dám xác định đây là không phải Đại Lang, đây là một cái hư ảnh, hẳn là người nào đó thần niệm ngưng tụ mà ra. Cùng Đại Lang so sánh với, giống như có vài phần rất giống. Chính là cảm giác không đúng, Dương Đào thậm chí đều không có đi hỏi Tam công tử, rất sợ sẽ bại lộ ra cái gì tới. Yên tâm, không phải ta đại ca. Tam công tử lại là vô cùng thong dong, nơi này, chính là hắn từng nay ra, hắn về tới chính mình ra, hắn chính là chủ nhân nơi này. Hắn nếu không nghĩ muốn người khác nhìn đến, kia phòng trường, thật đúng là không có vài người có thể nhận thấy được. Dương Đào, ngươi thế nhưng lấy về tới càn khôn vòng, phía trước Lý Văn Đình sự tình, là chúng ta bên này không đối. Nam tử chủ động mở miệng nhận sai, hơn nữa tỏ vẻ, phía trước Lý Văn Đình hết thảy đều sẽ lại lần nữa cho, lại còn có chỉ biết càng nhiều. Càn khôn vòng nếu tán thành ngươi, kia cũng là ngươi cơ duyên. Lời này vừa ra, mặt sau xuất hiện ba người, tính cả này chung quanh mặt khác thần niệm, đều bắt đầu chấn động lên. Hiển nhiên, này không phải bọn họ hy vọng nghe được kết quả. Này, chính là Linh Bảo A. Cứ như vậy cấp Dương Đào. Các ngươi không cần nhiều lời, kia càn khôn vòng là ai binh khí, các ngươi hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng. Dương Đào có thể bắt được, vừa mới còn có thể đủ chóc huyết mạch, này cũng đủ thuyết minh hết thảy. Chẳng lẽ, các ngươi muốn ngỗ nghịch sao? Này nam tử lời nói, nháy mắt làm người chung quanh, khoảnh khắc đều bị chấn áp đi xuống. Ngỗ nghịch. Phía trước, bọn họ khả năng còn có mặt khác ý niệm. Nhưng là hiện tại, không có khả năng. Bên ngoài hai người kết quả, bọn họ nhưng đều biết đến. A, càn khôn vòng, vốn dĩ chính là các ngươi. Ta chính là hộ tống hắn trở về thôi a. Chính là kế tiếp, Dương Đào lời này, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thật sự, tất cả mọi người không thể tin được, kia chính là Linh Bảo A. Hơn nữa, vẫn là tán thành ngươi Linh Bảo. Ngươi, nghiêm túc, ngay cả nam tử, đều có điểm không thể tin được. Kia chính là Linh Bảo A, phải biết rằng, nếu trả lại cho Lý gia, kia nói không chừng, hắn đều có thể đủ sử dụng một đoạn thời gian. Ta nghiêm túc. Dương Đào đầy mặt nghiêm túc, không cho có thể sao. Tam công tử chính mình nói, làm ta còn trở về a. Ta có thể làm gì, ta có thể không cho sao. Khai cái gì vui đùa, nhân gia Linh Bảo căn bản liền không ai nhưng ta hảo sao, thật là. Dương Đào, nếu ngươi thật sự nói như vậy, kia đối với toàn bộ Lý gia tới nói. Nam tử hư ảnh, đều xuất hiện một kia biến động, thật sự là. Quá kích động. Được rồi, cho các ngươi, ta chính là nhiệm vụ này. Dương Đào nội tâm rất muốn mắng chửi người, ta cũng không nghĩ buông tay. Ngay cả tiến vào, đều là bởi vì Tam công tử nói để cho ta tới một chút hảo sao. Mắt không thấy tâm không phiền, Dương Đào trực tiếp xoay người chạy lấy người. Người chung quanh, đều ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy đi rồi. Thật sự như vậy liền buông tay. Đây chính là Linh Bảo A. Dương Đào, Lý Văn Đình đồ vật, chúng ta vẫn là phải cho, nơi này. Một cái nhẫn chữ vật, nháy mắt ném ra tới. Dương Đào cũng không có chậm lại, hắn ra tới nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả Dương Đào chính mình, cũng ngây ngẩn cả người. Trương Đệ Trương Cơ Duyên, đã xảy ra cái gì? Đây là Dương Đào trước mắt duy nhất nghi hoặc, bởi vì, một bên, Trương Đạo Minh dưới chân, thế nhưng có hai cái không ra hình người đổ vỡ, đang không ngừng hoạt động. Người, trước hết mở miệng, không phải Dương Đào, ngược lại là Trương Đạo Minh. Hắn đầy mặt đều là kinh ngạc, người chung quanh, cùng Trương Đạo Minh cơ hồ không sai biệt lắm. Như thế mau. Đúng vậy. Quá nhanh đi, như vậy đi vào, cơ hồ liền một cái nháy mắt đi, liền ra tới. Như thế mau, là đã xảy ra cái gì sao? Trương Đạo Minh vội vàng mở miệng, đồng thời, vô cùng cảnh giác nhìn chung quanh, thậm chí nhìn chằm chằm kia hai cái thảm không nỡ nhìn người, muốn dùng để làm cái gì lợi thế. Ngươi như thế nào như thế mau? Dương Đạo không có đi nghĩ nhiều cái gì. Chính mình chính là đưa Tam công tử vào cửa mà thôi, mặt khác, căn bản là không có việc gì à. Có thể yêu cầu bao nhiêu thời gian sao? Nhưng thật ra Trương Đạo Minh, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được à? Như vậy thời gian nội, ngươi khiến cho này liền cá nhân chợt chợt chợt. Như vậy, thật đúng là thảm à. Thảm không nỡ nhìn à. Cái kia giống nhau lạ. Trương Đạo Minh thậm chí còn có này vài phần thẹn thùng. Mang theo vài phần ngượng ngùng. Chính là, hắn thực mau phản ứng lại đây, hiện tại không phải nói cái này thời điểm đi. Đào ca, nhưng thật ra ngươi a, ngươi đây là, không có việc gì a, ta chính là đem càn khôn vòng còn cho nhân gia thôi, đều tiến vào Lý gia, tự nhiên liền không ta cái gì sự tình a. Lời này vừa ra, chung quanh mọi người, đều bị chấn động tới rồi. Kia. Chính là càn khôn vòng A, linh bảo cấp bậc binh khí hảo sao, ngươi cứ như vậy đưa trở về. Như vậy thản nhiên. Đào ca, ngươi nghiêm túc sao? Cho dù là Trương Đạo Minh, đều bắt đầu hồ nghi lên, đào ca chính là như vậy đưa trở về. Như vậy thứ tốt, đào ca không có mặt khác ý tưởng. Không nên A, này không phải đào ca tính cách A. Chạm vào. Ai nha? Trương Đạo Minh ăn đau. Đầu bị Dương Đào gõ một chút. Dương Đào ánh mắt không tốt, người đó là cái gì ánh mắt, ta là cái dạng gì người, vẫn luôn là như vậy bằng phẳng hảo sao. Dương Đào lời lẽ chính đáng, toàn thân, phảng phất có một cổ tử hạo nhiên chính khí ở phóng xuất ra tới. Là. Trương Đạo Minh không dám có bất luận cái gì phản bác, không có biện pháp, đánh không lại ra hỏa này à, Đào ca thật đúng là ngưu bức à, đều như vậy lợi hại. Dương Đào đạo hữu, quả nhiên có một viên thông thấu chi tâm, như vậy, này va chạm cơ duyên, xem ra bẩn tăng không cần suy nghĩ nhiều. Tú không mang theo mỉm cười, trong ánh mắt, có bội phục thần quang. Trương Đạo Minh nhìn xuống, thật sự, có điểm thống khổ. Ánh mắt kia, hắn thấy được. Hắn nội tâm đang không ngừng khinh thường, ngốc tử, thế nhưng như vậy tin tưởng. Đào ca là cái gì người? Ta sẽ không rõ ràng làm sao. Hừ. Nếu có thể lấy, hắn sẽ không lấy. Khai cái gì vui đùa, tuyệt đối là không thể đủ trực tiếp chiếm làm của riêng. Mới như vậy, bằng không, cũng không có khả năng như vậy nhanh chóng ra tới. Hiển nhiên là sinh khí đâu. Bất quá, tú không thế nhưng như vậy cho rằng, kia Trương Đạo Minh tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời cái gì. Kiếm bảy đám người, trong ánh mắt, mang theo cổ quái. Dương Đào thật là người như vậy sao? Cảm giác, cùng chính mình được đến tin tức, không tương xứng hợp a. Bất quá, bọn họ không có nhiều lời, trực tiếp gật gật đầu, rồi mới hướng tới một bên, đi qua. Đi thôi. Cuối cùng, là Dương Thành Phượng mở miệng, ở kêu gọi Dương Đào cùng Trương Đạo Minh. Chạm vào. Trương Đạo Minh trực tiếp đạp kia hai người một chân. Rồi mới ý bảo Dương Đào đuổi kịp, vừa mới bọn họ chính là âm thầm giao lưu một phen. Hiện tại, ở Thiên Vương phủ cửa, không hảo trực tiếp mở miệng. Bên trong, càn khôn vòng cứ như vậy huyền phù ở mọi người trước mặt, bọn họ giờ phút này thậm chí cũng không dám tin tưởng này hết thảy. Đây chính là lão tổ binh khí A, thế nhưng cứ như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thậm chí, bọn họ cơ hồ cái gì đều không có trả giá. Đây là thật sự sao? Có thần niệm chấn động, mang theo hồng y. Hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng. Làm càn, lão tổ binh khí, chẳng lẽ chúng ta sẽ nhận sai sao? Hôm nay vương phủ, sẽ nhận sai sao? Có người phản bác, đây là thật sự, xác định không thể nghi ngờ. Chính là, Dương Đào. Đối với Dương Đào, Thiên Vương Phủ cũng làm quá một ít công khóa. Tổng cảm giác, đối phương hẳn là không đến mức cứ như vậy nhiều đơn giản giao ra đây. Không cần hồ nghi cùng nghĩ nhiều, có lẽ này binh khí, nguyên bản liền giống như Dương Đào nói như vậy, là làm hắn hộ tống trở về. Hơn nữa, hắn có tư cách, vậy nhất định cùng mỗi vị lao tổ từng có tiếp xúc. Hư ảnh nam tử lo chính mình mở miệng, nhưng là lời nói bên trong, mang theo chắc chắn. Phía trước nghi ngờ, cũng chậm rãi bắt đầu biến mất lên. Được rồi, này binh khí có linh, việc này, ta sẽ tự mình xử lý, các ngươi đều tan đi, đến nỗi đã thức tỉnh lại đây, vẫn là chuẩn bị sống lại đi, có lẽ, đại thế đánh đến nơi. Nam tử thu về, thế nhưng thực nhẹ nhàng dẫn động càn khôn vòng, hơn nữa nhìn qua, tựa hồ không có phi quá lớn sức lực giống nhau. Tam công tử liền ở một bên nhìn, trong ánh mắt, xét qua một đạo nghi hoặc. Rất nhiều chuyện, hắn không có cùng Dương Đào nói. Hắn vì cái gì sẽ bị trấn áp? Nay chư thiên giới, có thể như vậy trấn áp hắn, cơ hồ lúc ấy không có chút nào đánh trả chi lực người, có mấy cái. Hắn từng có hoài nghi, thậm chí có chút hoài nghi, làm chính hắn đều sợ hãi. Chính là hiện tại, thấy được nam tử hành động, hắn biết, có một số việc, nói không chừng thật đúng là chính mình suy nghĩ như vậy. Tam công tử ánh mắt lạnh băng vài phần, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Thậm chí, đều không có bay thẳng đến kia nam tử đuổi theo đi, ngược lại hướng tới một chỗ, thực không chớp mắt cung điện đi qua. Kia cung điện thực hẻo lánh, thậm chí nếu không nhìn kỹ, đều sẽ không có người nhận thấy được, hôm nay vương phủ bên trong, còn có cái này địa phương tồn tại. Tam công tử không có nghĩ nhiều, trực tiếp bán ra một bước, đi vào. Bất quá, ở đồng thời, mặt khác một tòa cung điện bên trong, đột nhiên xuất hiện một bóng hình tới. Nếu Dương Đào ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, cái này thân ảnh, thế nhưng là hắn phía trước nhìn đến đại lang bộ dáng. Ta lại xuất hiện. Đại lang hai mắt bên trong mang theo mê mang, chính là thực mau, khỏe miệng xẹt qua một tia ý vị sâu xa tươi cười. Rồi mới hơi hơi nhắm hai mắt, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đả tọa lên. Đồng thời, nay tòa cung điện bên trong, cũng bắt đầu chậm rãi phóng xuất ra quang mang, giống như chung quanh những cái đó, có người sống lại cung điện giống nhau. Liền nơi này đi, các ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Dương Đào nhìn nhìn, chung quanh vài người, phảng phất đều biết giống nhau. Không, không đúng, còn có một người không biết. Không phải Lý Văn Đình, là Trương Đạo Minh. Đào ca, ngươi đừng nhìn ta à, ta chính là đơn thuần tới bên này, đại biểu thiên sư đạo trạm bãi a, ta như thế nào biết bọn họ thế nhưng sớm đã có dự mưu a. Trương Đạo Minh đầy mặt ủy khuất, cảm giác chính mình bị đào ca xem thường. Đó là ngươi quá yếu. Kiếm bảy nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào che lấp. Chắc tâm, lời này vừa ra, Trương Đạo Minh đầy mặt buồn bực. Thậm chí đều ngượng ngùng ngẩng đầu. Bởi vì quá yếu, cho nên mới không nói cho ta sao. Tốt xấu, ta cũng là đại biểu thiên sư đạo hảo sao. Lần này, có một chỗ, có lớn lao cơ duyên, thậm chí có thể nhanh chóng tăng lên. Lời này vừa ra, Trương Đạo Minh nháy mắt trước mắt sáng ngời. M. Trương Đệ Trương cùng thiên tộc có quan hệ. Cái gì địa phương? Hiện tại Trương Đạo Minh nhất yêu cầu chính là cái gì? Tu Vi A. Không thấy được, vừa mới bị người xem thường sao, phía trước Đào Ca cũng ghét bỏ chính mình Tu Vi thấp. Cho nên, người đi không được. Kiếm bảy nhàn nhạt mở miệng, mắt lẽ nhìn thoáng qua Trương Đạo Minh. Tức giận Nga. Lại là nói như vậy, Trương Đạo Minh đều có điểm tự đóng. Êm đẹp, vì cái gì ta lại không thể đủ đi? Nói minh, này không phải nhằm vào ngươi, ngươi hiện tại qua đi, thật sự không được. Áo. Nghe được người chung quanh nói, Trương Đạo Minh nháy mắt tính chất liền không cao. Vì cái gì không được? Chính là, cố tình ở thời điểm này, Dương Đào ngược lại mở miệng. Lời này, làm Trương Đạo Minh nháy mắt trước mắt sáng ngời, đương nhiên. Thức mau, hắn ánh mắt, lại lần nữa ảm đạm rồi đi xuống. Thật sự là bởi vì, hắn biết, nếu Dương Đào làm như vậy nói, muốn trả giá cái gì? Nay cũng không phải là đùa giỡn, đối phương đều là đại thánh, hơn nữa đều là rất cường đại cái loại này. Người như vậy, đều phải thật cẩn thận quá khứ, thậm chí kết bạn mà đi, kia địa phương có bao nhiêu sao nguy hiểm, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại đi theo quá khứ lời nói, hoàn toàn chính là trói buộc. Dương Đào đạo hữu, việc này, Tú không sắc mặt khó coi vài phần, nay không phải hắn không muốn, mà là Trương Đạo Minh quá khứ lời nói, đích đích xác xác là một gánh nặng a. Đào ca, thôi bỏ đi. Trương Đạo Minh cũng cười cười, thực thản nhiên, cũng thực thong dong. Nội tâm là ấm áp. Đào ca không có quên chính mình, có điểm này, như vậy đủ rồi. Hơn nữa, thiên sư đạo, thiếu sư sẽ đi qua. Kiếm bảy cũng ở một bên mở miệng, thiên sư đạo không phải không có người qua đi, là có, thiếu sư. Nếu như vậy, ta đây liền không cần đi. Trương Đạo Minh cũng suy nghĩ cẩn thận, hắn tu vi, vẫn là có điểm không đủ a. Thiết, các ngươi đây là cái gì ý tứ, các ngươi muốn cái gì, trực tiếp cùng ta nói là được, ta lại không có nói muốn cùng các ngươi cùng nhau. Dương Đào lời này, làm người chung quanh, đồng thời sửng sốt. Này cái gì ý tứ? Em đẹp, Dương Đào như thế nào nói ra nói như vậy? Bọn họ đều có điểm không rõ, bất hòa bọn họ cùng đi. Dương Đào đạo hữu, việc này, khả năng có điểm hiểu lầm. Tú không còn cho rằng, Dương Đào đây là ở chí khí đâu. Cho nên còn nghĩ, phải hảo hảo nói rõ ràng. Rốt cuộc, Dương Đào nếu xuất hiện, kia thực lực của hắn, bọn họ đều là tán thành. Cùng Dương Đào cùng nhau, phù hợp bọn họ ích lợi. Không không không. Là các ngươi tưởng sai rồi. Dương Đào lại là mang theo mỉm cười, liên tiếp xua tay. Ta ý tứ rất rõ ràng, ta không tính toán cùng các ngươi cùng nhau a. Nghiêm túc. Vô cùng nghiêm túc. Dương Đào đã biểu hiện vô cùng minh xác. Kia địa phương, ta có thể chính mình đi a, cho nên, Trương Đạo Minh, ta chính mình mang theo đi, không tật xấu a, còn có nhà ta nha đầu, ta cũng muốn mang theo a. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, này. Dương Đào thế nhưng muốn mang theo Trương Đạo Minh, lại còn có muốn mang theo Lý Văn Đình. Dương Đào, khả năng ngươi không rõ ràng lắm, kia địa phương, thật sự rất nguy hiểm, ngươi như vậy. Cho dù là kiếm bảy, đều nhịn không được mở miệng. Này cũng không phải là đùa giỡn. Kia địa phương có cơ duyên, chính là đồng dạng có nguy hiểm, nếu như vậy qua đi, đến cuối cùng. Ngụ ý, đã rất rõ ràng, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình, bọn họ nhưng đều không biết ta. Nếu là cái dạng này lời nói, Dương Đào tiếp tục đi xuống, sẽ chỉ là trả giá thảm thống đại giới. Ta khờ sao? Dương Đào không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại đối phương một câu. Ngậy! Kiếm bảy ngây ngẩn cả người, cái gì ý tứ? Không lộng minh bạch. Ta cũng không ngốc à. Cho nên à, nếu biết có nguy hiểm, ngươi cho rằng ta sẽ chủ động đi chịu chết sao? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, thậm chí còn mang theo một cổ tử ghét bỏ. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy quên đi đi. Dương Thành Phượng không đau không ngứa mở miệng, thậm chí trực tiếp xoay người, liền phải rời đi. Người chung quanh, nghe được lời này lúc sau, cũng trực tiếp xoay người. Chờ hạ. Dương Đào lại là gọi lại mọi người. Bởi vì, hắn còn không biết, rốt cuộc là cái gì cơ duyên a? Các ngươi còn không có nói cho ta đâu, cơ duyên là cái gì a? Tất cả mọi người buồn bực. Ngươi đều bất hòa chúng ta đi, còn muốn ta nói cho ngươi. Chẳng lẽ, các ngươi không nói cho ta? Kiếm bảy là sao? Ngươi đều nói, thiếu sư bọn họ đều đi, làm ta hỏi thiếu sư nhiều phiền toái a. Dương Đào vẻ mặt đứng đắn, một bộ lo dịp vốn dĩ chính là như vậy bộ dáng. Hơn nữa à, các ngươi vừa mới thái độ, làm ta thực khó chịu a, con người của ta, có điểm mang thủ, cũng có chút lòng dạ hẹp hòi. Cho ngươi. Kiếm bảy mày hung hăng chịu động vài cái, rồi mới trực tiếp ném ra một khối ngọc giản. Hôn đàn này, thật đúng là khó chơi a. Sớm biết rằng như vậy, căn bản là không nên phản ứng hắn, làm chính hắn đi chơi thì tốt rồi. Hừ, vừa mới, hắn chính là bị uy hiếp a. Làm cho như thế nhiều người mặt, một chút mặt mũi đều không cho ta. Còn có các ngươi mấy cái a, ta chính là nhớ kỹ các ngươi. Vài người vừa mới rời đi không bao xa, nghe được lời này, kiếm bảy nội tâm bỗng nhiên liền cân bằng. Mất mặt xảy ra chuyện gì? Đó chính là ném một ít mặt mũi thôi, các ngươi mấy cái, chờ xem. Tiểu tử này, nói mang thủ, kia chính là thật sự mang thủ a. Bị điểm danh, các ngươi vài người, đều chờ xem. Kia tiểu tử nếu là không đi vào còn hảo, đi vào, nhìn xem đến lúc đó, sẽ như thế nào đi. Khôi hải, kia chính là chuẩn đế đô ở bên trong, kia địa phương, người bình thường đi vào, cũng là chết. Dương Thành Phượng lại là mang theo khinh thường, kia địa phương, thực đặc thủ, xem như một cái lộ. Hoặc là một cái điểm tới hạn, câu thông nào đó địa phương điểm tới hạn, thực thần kỳ. Chuẩn đế đô xuất hiện quá, hơn nữa, làm không tốt, có đại đế đều ở chú ý bên kia. Cho nên, bọn họ mới như vậy cẩn thận, mới mời này nhóm người, cùng nhau đi vào. Thậm chí, đến nơi đó mặt, này nhóm người chi gian, có mấy cái là chân chính có thể hợp tác, cũng không biết có mấy cái. Đào ca, người xấu, Lý Văn Đình cùng Trương Đạo Minh, đều khó hiểu nhìn Dương Đào. Chẳng lẽ, Dương Đào là nghiêm túc sao? Chính là, nếu là cái dạng này lời nói, kia nguy hiểm. Bọn họ hiển nhiên đều không hy vọng có chuyện như vậy phát sinh, bọn họ đều hy vọng Dương Đào hảo hảo. Các ngươi tưởng cái gì đâu, ta là cái loại này có hại người sao? Dương Đào mang theo mê chi tự tin, này tươi cười xuất hiện, nhưng thật ra làm này Lý Văn Đình cùng Trương Đạo Minh nội tâm thoải mái một ít. Ít nhất, như vậy Dương Đào, bọn họ thực yên tâm. Ta đi, thế nhưng là nơi này. Dương Đào nhìn đến ngọc giản bên trong nội dung lúc sau, cuối cùng minh bạch một chút sự tình. Vì cái gì muốn tìm chính mình, hơn nữa nơi đó mặt, còn có chuẩn đế như vậy cường giả. Bởi vì, nơi này thực đặc thù. Là một cái thông đạo, hoặc là nói, cũng coi như là một cái thí luyện trường. Nhất quan trọng là, nơi này nguyên bản, thuộc về thiên giới. Không phải thiên đình cái kia thiên giới, mà là thiên tộc cái kia thiên giới. Cùng thiên tộc có quan hệ. Thậm chí có thể nói, là cho thiên tộc người một cái phúc lợi, một cái tôi luyện mà, nơi này, vô cùng đặc thù. M. Trương Đệ Trương. Cổ đế. Xảy ra chuyện gì? Lý Văn Đình tò mò nhìn Dương Đào, lần đầu phát hiện, hắn cảm xúc dao động thế nhưng như vậy lợi hại. Không có việc gì không có việc gì, chính là nơi này, hắc hắc. Cùng thiên tộc có quan hệ, rồi mới ta tựa hồ. Nói tới đây thời điểm, Dương Đào đều có điểm ngượng ngùng. Thiên nữ, cùng chính mình quan hệ còn không cả đâu. Cũng không biết, lần này có thể hay không gặp được cùng thiên nữ có quan hệ sự tình, này đó Dương Đào đều không có đi nghĩ nhiều. Bất quá lần này, hắn là thật sự muốn mang theo Lý Văn Đình cùng nhau đi qua. Đồng thời, hắn còn lấy ra rất nhiều thứ tốt tới, trực tiếp ném cho Lý Văn Đình. Đây là vừa mới Lý ra bên kia, cấp ra tới chỗ tốt, thật đúng là không ít. Ít nhất, Trương Đạo Minh hai mắt đều tỏa ánh sáng, mấy thứ này, nhưng đều là thứ tốt ta, có thể trực tiếp nhuận dưỡng tự thân, làm tự thân không ngừng gia tăng. Phía trước lộ, phòng trừng đã cắt đứt. Dương Đào lẩm bẩm mở miệng, Trương Đạo Minh cùng Lý Văn Đình, đều không có nghe rõ. Dương Đào hai mắt bên trong, có mặt khác ký hiệu ở lập lòe, phảng phất ở suy đoán cái gì. Bất quá thực mau, Lý Văn Đình liền thu vài thứ kia, tò mò dò hỏi Dương Đào, chúng ta đây cái gì thời điểm qua đi? có thể cùng Dương Đào hết thảy, nàng tự nhiên là nội tâm vô cùng vui vẻ. Từ lúc bắt đầu xác định quan hệ, hai người liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng lúc ban đầu ý niệm vẫn luôn đều không có dao động. Đối với Dương Đào, nàng nội tâm là thật sự dứt bỏ không dưới. Hết thảy đều là từ kia một lần bắt đầu. Vân Sơn hành trình, mới có hiện tại nàng. Nàng thậm chí rất nhiều lần hồi tưởng quá, nếu phía trước, chính mình không có đi Vân Sơn, kia mặt sau này hết thảy sẽ là như thế nào đâu. Lúc sau nàng sẽ như thế nào, cùng một người yêu nhau, rồi mới bên nhau cả đời thực ngắn ngủi, như vậy tình yêu, có lẽ thực mê người. Có lẽ, bằng vào nàng gia sự cùng địa vị, nàng sinh hoạt sẽ thực nhẹ nhàng. Chính là, nàng lại không ngừng phủ nhận những cái đó, bởi vì hắn biết, sau lại phát sinh sự tình, là không thể tránh khỏi. Có một số người, chung quy là muốn đứng ra. Đi đến hiện tại, nàng một chút đều không hối hận. Cho nên, Dương Đào nói, muốn mang theo nàng, nàng nội tâm là kích động, là cảm động, là vui sướng, có thể cùng Dương Đào cùng nhau, nàng liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Không nóng nảy a? Dương Đào là thật sự không nóng nảy, nơi này, cũng không phải nói đi đã sớm có thể. Kiếm 7 cấp tư liệu, thực đầy đủ. Có một số người, thậm chí có chút lao quái vật, bị nhốt ở bên trong thật lâu đều có. Kia địa phương, thực cổ quái, có đôi khi chuẩn đế đi qua, đều sẽ bị nhốt trụ. Nay không phải truyền thuyết, mà là có nhân chứng thật quá, bên trong ít nhất đóng hai vị chuẩn đế cường giả, nếu không cẩn thận gặp, kia hậu quả. Chính là thật sự muốn xem vận khí, chuẩn đế tâm tình được không, khả năng sẽ cùng ngươi mạng nhỏ, có nhất trực tiếp quan hệ. Nha đầu ngươi trước hảo hảo tăng lên chính ngươi, tốt nhất trực tiếp bước vào đại thánh kia lâm môn một chân nông nỗi, rồi mới ta mang theo ngươi đi hố người, bọn họ khẳng định có mặt khác mục đích, phương diện này đều nói, chỉ cần là thánh giả, đều có thể đủ đi vào. Dương Đào vô cùng ngạo nghễ, thánh giả liền có thể đi vào, không có mặt khác điều kiện, có người đi vào thực bình thường. Ta cũng nhìn à, Đào ca, chính là những cái đó thánh giả, cơ hồ đều là mang theo lợi hại hộ đạo giả a. Trương Đạo Minh nội tâm có điểm phập phồng, đây chính là thực đáng sợ, chính mình nhưng không có cái gì hộ đạo giả được không? Không có việc gì, có chút người ở tính kế hết thảy, đáng tiếc a. Bọn họ đều quá ngu xuẩn. Dương Đào chú ý tới rồi một chút, làm hắn không thể không qua bên kia. Không phải cùng thiên tộc quan hệ, mà là mặt khác quan hệ. Hắn ngay từ đầu, căn bản là mơ màng hồ đồ. Rất nhiều chuyện, đều không rõ. Chiến tranh. Nơi nào tới? Thiên ngoại người, là nơi nào tới? Thiên đình vì cái gì bị trở ngại ở thời gian sông dài mỗi một đoạn? Hơn nữa, những cái đó viễn cổ đại thánh, là vì trực tiếp tiếp dẫn thiên đình sao? Còn có. Nhất quan trọng một chút, kiếm tông này đó tông môn, người sắm vai cái gì nhân vật? Hết thể đều là mơ mơ màng màng, Dương Đào thậm chí đều không có biết rõ ràng quá. Còn có điều gọi thiên tộc, chăn thả thiên địa, bọn họ ở chăn thả cái gì, có cái gì tư cách, như vậy cao cao trở lên. Mấy vấn đề này, trước kia Dương Đào đều không có đi nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên nghĩ tới một chút, chính mình muốn đi biết rõ ràng. Bởi vì Phật môn, đối phương ở chính mình trên người là tử. Phật môn cùng Linh Sơn, tựa hồ căn bản là không phải nhất thể. Không tú, tú không, điểm này, liền cũng đủ nhìn ra rất nhiều đồ vật. Dương Đào có ý nghĩ của chính mình, cũng có chính mình phán đoán. Cho nên, hắn muốn biết rõ ràng một việc, một kiện, ban đầu hắn liền tiến vào trong đó, thậm chí đều không có lộng minh bạch sự tình luân hồi. Trải qua kiếp nạn, đánh vỡ luân hồi. Nhưng là, kia một lần, thật sự đánh vỡ sao? Dương Đào trước kia không có đi nghĩ nhiều, chính là giờ phút này, hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Có một số việc, hắn cần thiết muốn đi tự mình hiểu biết một chút, tìm xem vấn đề đáp án. Dương Đào cúi đầu, nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, nơi đó có một cái thực đạm ký hiệu. Giống nhau thời điểm, là sẽ không bày ra ra tới. Nhưng là hiện tại, hắn đã bắt đầu cẩn thận nhìn cái kia ký hiệu. Chờ đến Lý Văn Đình hấp thu xong hết thể lúc sau, Dương Đào mới kết giao Trương Đạo Minh cùng nhau xuất phát. Trong lúc, Dương Đào cũng đem chính mình mặt khác thứ tốt, cấp Trương Đạo Minh. Trương Đạo Minh không mệt là thiên sư đạo đường, ở lĩnh ngộ phương diện, thật sự thực đáng sợ. Hắn tự thân tu luyện, cũng cường đại vô cùng. Cuối cùng tu vi, khoảng cách Lý Văn Đình, đều không kém bao nhiêu. Lúc này đây, chúng ta liền đi xem, rốt cuộc, này chư thiên vạn giới, có cái gì âm mưu? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, hắn có loại dự cảm, phảng phất lúc này đây, hắn khoảng cách chân tướng, thật sự rất gần rất gần. Thiếu sư, chúng ta như vậy. Không hào đi. Trương không hối hận nhìn trước người thiếu sư, nội tâm mang theo một tia chua xót. Chính mình mới ra tới hảo sao, đã bị bắt lính. Hơn nữa, thiếu sư thế nhưng cũng là đại thánh. Ta thiên, này rốt cuộc là như thế nào tu luyện a? Một bên mau có cách, cả người đều không tốt. Ta mới là nhất vô tội hảo sao, ta êm đẹp, bị các ngươi trảo lại đây, ta không nghĩ tới a. Không có cái gì không tốt, lao tổ đã cảm giác được, một ít đồ cổ đều ngồi không yên, nếu còn không đề cập tới thăng, kia cuối cùng, chúng ta liền thật sự không có cơ hội. Thiếu sư khuôn mặt thực nghiêm túc, chuyện như vậy, tựa hồ cũng không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Nhưng là, vấn đề đã là như thế này, hắn cũng không có cách nào đi trốn tránh. Cái gì ý tứ? Có người muốn chứng đế. Không phải có như vậy bao lớn đế sao? Mao có cách ở một bên nói thầm một ván, chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn cả người chấn động, phảng phất nghĩ tới cái gì. Trương không hối hận cũng mang theo đầy mặt không thể tưởng tượng biểu tình, lại lần nữa xác nhận nói, ngươi là nói, có người muốn chứng đế. Đế. Chân chính đại đế. Thế gian này không có chân chính đại đế, việc này, Dương Đào biết, có người cùng hắn nói qua. Khi, có cổ đế phải trở về. Thiếu sư lại lần nữa mở miệng, nói ra nói như vậy, đồng thời, hắn trực tiếp cất bước, hướng tới trước người một mảnh đen nhánh, đi vào. Trương đệ trương. Còn không có tuyệt. Cái gì? Cổ đế phải trở về, này tin tức, quá nổ mạnh. Bọn họ đều không thể đủ trong lúc nhất thời tiếp thu, như vậy tồn tại, cùng bọn họ tới nói, quá mức xa xôi. Thiếu sư, ngươi, Trương không hối hận không bình tĩnh, chung quanh Mao có cách, cũng không bình tĩnh. Cổ đế, cái này từ hắn là biết đến, nhưng là cụ thể đại biểu cho cái gì, hắn không rõ ràng lắm. Duy nhất biết đến, cái này từ, cùng đại sợ hãi có liên hệ. Trương không hối hận. Mao có cách cảm giác chính mình biết đến quá ít, rất muốn biết càng nhiều, nhưng là Mao có cách không có cùng hắn nhiều lời. Bay thẳng đến thiếu sư đuổi theo qua đi. Bọn họ đi vào không lâu, mặt sau liền có người xuất hiện, lén lút, nhìn qua rất là đáng khinh. Hừ, có sự tình tốt, như thế nào có thể bỏ qua bổn tiểu gia? Tạ Tiểu Sơn, cả người đều vô cùng cẩn thận, hướng tới chung quanh nhìn nhìn, rồi mới chậm rãi hướng tới phía trước đi qua đi. Hắn bên người, có một viên cục đá ở sáng lên. Lại cùng Tạ Tiểu Sơn hoàn toàn tương phản, tùy tiện, bay thẳng đến phía trước đi qua. Nhìn xem ngươi kia đức hạnh, nhìn xem bổn tọa nói cho ngươi, không có việc gì, người khác, ở bổn tọa trong mắt, đều là nhược kê, bổn tọa chính là đại thánh cấp khác thân thể a. Hòn đá nhỏ vô cùng ngạo kiều, thậm chí mang theo một cổ mục nhỏ không hết thể tư thái. Ta đều đại thánh cấp khác thân thể. Các ngươi có thể phá ta phòng ngự sao? Ân hử. Phá không được, bổn tọa cho các ngươi biết, cái gì kêu đau khổ. Thiết, phá cục đá, ngươi phía trước cùng ta đã nói rồi, muốn tới làm gì? Ngươi không cần nghĩ sai rồi, chúng ta mục tiêu là cái gì a? Tạ Tiểu Sơn đầy mặt đều là khinh thường, ta xảy ra chuyện gì? Ta như vậy tiểu tâm vì thượng, hơn nữa lần này tới, là làm sự tình. Như vậy nên ngang, như thế nào đi làm sự tình a? Thiết, ngươi thật ngu ngốc, chẳng lẽ không biết sao, đi vào lúc sau, liền xuất hiện thay đổi, kia căn bản là ngộ không đến, đều ở bất đồng không gian, liền tính gặp, cũng không cần sợ hãi. Hòn đá nhỏ có điểm bành trướng, cho rằng chính mình đã sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Hai người cứ như vậy hùng hùng hổ hổ, trực tiếp đi vào. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải tìm được kia đồ vật. Thức mau, qua một đoạn thời gian lúc sau, lại có người vào được. Giáo đình bên kia người, giờ phút này là một nam một nữ mang đội, sau lưng đi theo hơn 20 cái thánh giả cấp bậc kỵ sĩ, bọn họ cả người bị áo giáp bao vây, nhìn qua uy áp rung trời. Không sai, lần này chúng ta nhất định phải thành công, cuối cùng kia bộ phận đồ vật, chỉ có thể đủ chúng ta được đến. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt bên trong, phiếm một cổ tử kích động. Bọn họ biết đến phảng phất càng nhiều, vì mỗi kiện đồ vật mà đến. Ha ha! Chờ đến giáo đình người đi vào lúc sau, lại có người hiện ra hiện. Là một đám người, có 5 cái nhiều. Trong đó một cái, Dương Đào đám người nếu ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra tới. Diêm công tử! Vài vị huynh đệ, lần này nơi này lại lần nữa mở ra, không biết là phúc hay họa a. Diêm công tử bên người, không có Hắc Bạch hai người, chính là mặt khác 4 người trên người, đều phóng xuất ra một cổ tử, người sống chớ tiến uy áp tới. Nơi này, bọn họ cũng biết một ít. Hơn nữa, không phải tùy thời đều có thể đủ mở ra. Chỉ có riêng thời gian, mới có thể mở ra, làm người đi vào thu hoạch tạo hóa. Nơi này, ta vẫn luôn liền có hoài nghi, lần này, hy vọng biết kết quả. Có người mở miệng, nhìn qua lớn tuổi một ít. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía Diêm công tử. Người kia luân hồi. Vài vị huynh đệ, ta còn là không có cuối cùng thành công, tựa hồ cuối cùng kia một bước, có người ở ngăn trở. Diêm công tử không có bất luận cái gì che lấp, nói thẳng ra chính mình vấn đề tới. Năm đó, ta từ Dương Đảo trên người, thấy được một ít đồ vật, lần này, nếu hắn tới lời nói không chừng, còn có cơ hội. Diêm công tử nói Dương Đảo thời điểm, khuôn mặt đều mang theo cổ quái. Kia tiểu tử, cũng không biết giờ phút này là cái gì tu vi. Dương Đảo uy hiếp chuẩn đế sự tình, còn không có truyền khai. Nếu không phải vài người đi rồi bất đồng thông đạo, giờ phút này chỉ sợ còn không có trở lại bên này. Bên kia cũng không phải là như thế đơn giản là có thể đủ làm người ra tới. Đi thôi, hy vọng lúc này đây, chúng ta có thể tiếp tục đi xuống đi. Vài người, không ở nhiều lời, lại lần nữa ngẩng đầu, hướng tới trước mắt đen nhánh nhìn thoáng qua, trực tiếp đi vào. Không ngừng có người, tiến vào trong đó. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, cũng không ngừng có người từ bên trong ra tới. Thức mau. Có người trực tiếp đi tới nhập khẩu bên này, đang âm thầm bố trí cái gì. Cũng có người từ bên trong ra tới nhìn thoáng qua lúc sau, nháy mắt biến mất, tại đây đi vào. Ai ra hắc, cuối cùng là đuổi kịp. Liền tại đây một ngày, nơi xa, có quang mang nổ bắn ra mà đến. Quang mang tiêu tán lúc sau, xuất hiện ở mọi người trước mặt, là đỉnh đầu đại đại cố kiệu, rất là cổ xưa. Ở cố kiệu phía trước, có 4 đầu đáng sợ manh thú kéo xe. Bọn họ trên người phóng xuất ra tới hơi thở, thế nhưng đều là đại thánh cấp khác. Cái này làm cho âm thầm bố trí người, một đám bắn phát run lên. Người kéo xe đều là đại thánh cấp khác, này chủ nhân rốt cuộc là cái gì thân phận? Thiếu chủ, chúng ta tới rồi. Đồng thời, kia cố kiệu hai bên, phân biệt đứng 4 cái nữ tử, phóng xuất ra tới hơi thở, cũng là đại thánh. Cùng manh thú cùng nhau nói, đó chính là 12 vị đại thánh. Chính là 3. Những người này, tựa hồ đều là tùy tùng, là nô bộc. Ha ha, đã biết. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem. Bên trong tiểu mặt người, không có ra tới, lời nói bên trong, ngược lại mang theo một tia lười biếng. Đồng thời, manh thú không ngừng đi tới, cố kiệu sáng lên, phóng xuất ra đáng sợ quan mang. Bao phủ chung quanh, bảo hộ một đám người, cứ như vậy đi vào. Vừa mới người kia, chẳng lẽ là âm thầm ở bố trí người, nội tâm như cũ chấn động vô cùng. Thậm chí, có người giống như nhìn ra người kia theo hầu. Chính là, lại không dám trực tiếp mở miệng. Mặt trên người, có người chỉ đỉnh đầu không trung, hắn có thể nghĩ đến, cũng chỉ có thiên tộc người. Bằng không, cái gì người có như vậy bộ tịch? Cho dù là thiên vương phủ gia tộc, đều sẽ không bày ra như vậy bộ tịch đi. Chính là, vì cái gì thiên tộc người xuống dưới? Này nhóm người, phảng phất biết cái gì? Cũng đúng, vì cái gì sẽ như vậy? Thiên tộc người, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bọn họ không nên a, này đối bọn họ tới nói, là hạ giới a. Lần này, sự tình chỉ sợ xuất hiện vấn đề. Nhanh lên, đi nói cho đại nhân. Có người vội vàng mở miệng phân phó, chính là đúng lúc này, hắn bên hai, đột nhiên xuất hiện một cái buồn bực sự tình. Là Nga, đó là thiên tộc người a. Chính là, vì cái gì, bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Vài người, đông nhiên quay đầu lại, lại phát hiện, một người tò mò ở bọn họ bên người, do hỏi, kia bộ dáng, phảng phất cả người đều là vô cùng buồn bực. Trương Đạo Minh. Có người nhận ra Trương Đạo Minh, cả người đều không tốt. Là ta nha, ngươi là đại thánh là sao, muốn khi dễ ta a? Trương Đạo Minh nết miệng, lộ ra tuyết trắng hàm răng tới. Vậy ngươi muốn hỏi một chút ta mặt sau người, đồng ý không đồng ý a? Mặt sau người. Còn có người, bọn họ thế nhưng đều không có phát hiện. Có người như vậy tới gần bọn họ, này. Đống nhiên vừa thấy, tất cả mọi người cả người run run lên. Dương. Dương Đào. Như thế nào sẽ như vậy, cái này ma quỷ, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ai ra hắc, này không phải cùng tộc người sao, đã lâu không thấy à, các ngươi còn không có tuyệt à.